Chương 1156, hoặc thi người chết chương 1156, hoặc thi người chết thần tàng bên trong, một vị thiên cổ cảnh giới cường giả năng lượng giống một vũng hồ lớn bành trướng. Tất nhiên, những năng lượng này để luyện ra chỉ có khoảng 1/3. Thái âm chân đan, thái dương chân đan, lại như là hai viên thai nén bên trong tinh thần, hấp thụ lực càng là hơn cùng bố, đại bộ phận năng lượng bị hai đại chân đan hấp thụ. Hạng chân thể nội, còn có một cỗ long tượng nội lực, tại nhục thể khiếu huyệt bên trong lần nút, long tượng nội lực thuộc về lực lượng cơ thể, long tượng nội lực càng mạnh, trong nhục thể lực thì càng mạnh. Hồi thiên chân nguyên càng là hơn vì nhục thân là đan điền, tất cả nhục thể đều có thể chứa đựng năng lượng. Một tên tiên cổ cảnh giới nhị trọng cương giả, cộng thêm mấy trăm tu sĩ năng lượng cũng chỉ là nhường Hạng Trần tu vi tăng vọt đến rồi tiêu giao cảnh giới lục trọng thiên điên phong tình trạng. Thân thể hắn chính là cái lò nung lớn, tu hành lực lượng quá nhiều, huyết mạch tiến hóa cần năng lượng quá nhiều rồi. Kiếm Sa Hải tập đoàn đám người cũng thoát khỏi sau đó, Bá Thiên phủ các đệ tử thì thu tụ đến, từng cái ánh mắt kính sợ nhìn phía Hạng Trần mấy người. Hạch tâm đệ tử, đối bọn họ những thứ này ngoại phủ đệ tử mà nói địa vị chính là trên trời thần long. Khu khu, ngoại môn Bá Thiên phủ chủ, Vương Đông Hành, bái kiến vài vị hạch tâm tiêu tử. Vương Đông Hành tại người khác nâng đỡ đến, đúng Hạng Trần mấy người làm một lễ thật sâu. Hắn mặc dù cũng là thiên cổ cảnh giới cường giả thế, nhưng địa vị thật không có Hạng Trần bọn hắn cao. Bái kiến hạch tâm sư minh. Bá Thiên phủ còn sót lại hơn 1000 tên ngoại môn đệ tử cung kính hành lễ. Chư vị mời lên đi. Hạng Trần khẽ gật đầu, mấy người này mới nâng người lên thân. Vài vị hạch tâm sư đệ không biết xưng hô như thế nào. Tại Hạ Nam Thương Hải Bá Thiên phủ chủ Vương Đông Hành, đa tạ vài vị hạch tâm sư đệ giải vây. Vương Đông Hành chắp tay, sắc mặt tái nhợt, vừa mới nội tạng đều bị đánh tới, nếu không phải tu vi cường đại, sinh mệnh lực kinh người, thường nhân đã sớm tử vong rồi. Vương sư huynh khách khí, ta trước cho sư huynh chữa thương. Hạng Trần thì không tiêu căng, xuề bàn tay ra, một cỗ hồi thiên chân nguyên phun trào mà ra, tràn vào này Vương Đông Hành thể nội. Vương Đông Hành chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình một nháy mắt cường hãn mấy lần, thương thế tại bằng tốc độ kinh người khôi phục. Vị sư đệ này hay là dược sư? Vương Đông Hành kinh ngạc, lập tức nói lời cảm tạ, đa tạ sư đệ ra vì biệt thủ. Hạng Trần khẽ gật đầu, nên Vương sư huynh, chúng ta là tông môn phái tới điều tra tài nguyên cấp đoạt án, ta gọi Đường Ngọc, vị này là nhà anh, Gia Cát Nguyên. Về phần Hướng Dương Quỷ Tịch, còn có trên lưng hắn giao giao không phải tông môn người, hắn cũng không có giới thiệu. Vương Đông Hành chia ra chào, lập tức thở dài, nhường vài vị hạch tâm sư đệ chê cười, vừa đến đã gặp phải loại chuyện này, nếu không phải vài vị xuất hiện, hôm nay Nam Thương Hải Bá Thiên phủ nguy vậy. Hạng Trần cao mày nói, nơi này hải tặc làm sao dám như thế hung hăng ngang ngược, cũng dám đúng ta Bá Thiên tông dưới trướng thế lực độc thủ. Vài vị hạch tâm sư đệ trước theo ta đi phủ đệ đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Vương Đông Hành tay một dẫn, mời thân mấy người. Hạng Trần mấy người đi theo Vương Đông Hành tiến vào một tấm hắc sắc bảo điện bên trong. Vào trong bảo điện sau mấy người chia ra ngồi xuống, có ngoại môn đệ tử cung kính phụng dâng trà thủy, những người khác thì thu thập tàn cuộc đi. Vài vị sư đệ có chỗ không biết, nơi này phiến đại lục vì không thuộc về bất kỳ thế lực nào, cho nên nơi này cực kỳ hỗn loạn, với lại khoảng cách hải tộc gần, hải tộc ở chỗ này lực ảnh hưởng là lớn nhất, vừa mới công kích chúng ta người đều thuộc về hải tộc đoàn hải tặc. Vương Đông Hành giải thích nói, những thứ này chết tiệt hải tộc, sớm muộn gì được dẹp điên rồi bọn hắn. Nhạc Anh cắn răng nghiến lợi nói, thì ra là thế, kia bị cướp tài nguyên có cái gì tung tích tình huống, vụ án phát sinh thời điểm ở địa phương nào? Hạng Trần không đếm xỉa tới sẽ ở đây bố cục làm sao, trực tiếp hỏi vào chủ đề. Vương Đông Hành nói, bị cướp khu vực ngay tại Nam Thương Hải Hạp Cốc Mê Vụ Hải vực khu vực, trước đây không lâu, đội thuyền của chúng ta áp giải đám kia hàng hóa theo đường biển chỗ nào trải qua, sau đó liền tại nơi đó gặp phục kích, đội tàu người toàn bộ chết rồi, hàng hóa thì toàn bộ mất đi, chúng ta đi trà, trừ ra phát hiện một thi thể hải cốt, thi hải bên trong còn có bộ phận thi thể của hải tộc, ngoài ra không có bất kỳ cái gì manh mối. Đám kia hàng hóa bên trong có thâm hải huyền thiết, hàng loạt hải linh thạch, linh dược, thậm chí còn có thâm hải tiên dược, địa tâm hỏa liên, giá trị vượt qua mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch. Nhạc Anh nói, có thi thể của hải tộc, không phải là hải tộc gây nên. Hạng Trần lông mày nhíu chặt, sờ lên cái cằm, lập tức nói, lưu lại thi thể nhưng còn có. Vương Đông Hành nói, thi thể đều bị hạ táng rồi, Đường Ngọc sư đệ cần chút ít thi thể này sao? Không sai, ta muốn nhìn thi thể. Hạng Trần gật đầu. Có thể, sư đệ mời đi theo ta. Vương Đông Hành cũng không nhiều lời, đứng dậy mang Hạng Trần đám người đi gặp thi thể. Sau đó không lâu, một đám người đi tới một vùng nghĩa địa, nơi này có rất nhiều bia mộ, mộ huyệt. Vương Đông Hành chỉ vào một phiến khu vực bia mộ, mộ khu, nói, chính là mảnh này bia mộ, nơi này mới mộ đều là áp giải tử vong đệ tử thi hải, phần lớn cơ bản đều là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hạng Trần nhìn qua những thứ này mộ huyệt, trong hai con ngươi bộc phát một cỗ vọng nguyệt động lực bao phủ mà ra. Dưới mặt đất mấy mét sâu, từng cái mộ thất, quan tài xuất hiện tại Hạng Trần trong đôi mắt. Những thứ này quan tài bên trong thi thể, phần lớn đã tàn phá, có thậm chí chỉ có một viên thân phận ngọc bài, thi thể còn không có hư thối, cực kỳ mới mẻ, thi thể của tu sĩ muốn hư thối cần thật lâu thời gian. Hạng Trần đi tới một mộ huyệt trước, cái mộ huyệt này bên trong thi thể tương đối hoàn chỉnh, mộ chủ nhân lồng ngực bị đánh thủng một lỗ lớn, đầu lâu vẫn còn ở đó. Người tới, đào cái mộ huyệt này, đem thi thể đào ra. Hạng Trần lạnh lùng nói. Một đám Ba Thiên phủ đệ tử nhìn phía Vương Đông Hành, Vương Đông Hành sắc mặt bình tĩnh, nói, dựa theo các ngươi hạch tâm sư mình nói đi làm. Lập tức mấy tên ngoại môn đệ tử tiến lên, trong tay ngưng tụ pháp xúc, bắt đầu đi đào móc mộ huyệt. Chỉ chốc lát sau, quan tài bị mang ra ngoài, quan tài mở ra, bên trong là một tên thanh niên thi thể, lồng ngực có một đấm máu lô lớn. Là Mạc sư minh. Mạc sư minh vốn có hy vọng tiến vào nội môn, đi Thiên Tông tu hành biến thành nội môn đệ tử. Một tên ngoại môn đệ tử thương cảm thở dài. Hạ Trần đi vào thi thể này trước mặt, bàn tay đặt tại thi thể này đỉnh đầu. Chỉ gặp hắn trong tay, một cỗ hắc khí bao phủ mà ra, hắc khí tràn vào rồi người này trong thi thể. Người chung quanh đều là kinh ngạc nhìn qua một màn này. Đường sư đệ thế nhưng phát hiện gì rồi? Vương Đông Hành hiếu kỳ hỏi. Một lúc liền hiểu rõ rồi. Hạ Trần tiếp tục phóng thích hắc khí. Hắc khí kia tràn vào thi thể này đầu lâu bên trong, hắn linh hải bên trong, một đạo hư ảo nữ tử xuất hiện tại hắn linh hải thế giới. Này linh hải bên trong là từng đạo u ám thần kinh não nguyên kinh mạch tuyến, giống một tấm sen lẫn lưới lớn. Nguyện mị ý chí trong nháy mắt phóng thích, dung nhập những thứ này u ám thần kinh nguyên kinh mạch mạng bên trong. Lập tức những thứ này thần kinh nguyên kinh mạch mạng vậy mà bắt đầu phát sáng lên, u ám linh hải thế giới giống như thông điện giống nhau, sen lẫn rồi một mảnh lưới điện. Bạch. Thanh niên này cấm đoán hai con ngươi vậy mà thoáng cái mở ra. Tạch tạch tạch, thân thể của hắn truyền đến một hồi dị hưởng, tựa hồ là khớp nối động tĩnh, thi thể vậy mà thoáng cái ngồi dậy, một màn này còn đem người chung quanh giật mình. Khởi tử hoàn sinh. Chương 1157, phát hiện manh mối. Chương 1157, phát hiện manh mối ta đi, này, cái này làm sao có khả năng? Mạc sư minh sống, sát chết vùng dậy sao? Mặc dù mọi người đều là người tu hành, chẳng qua chung quanh Bá Thiên phủ đệ tử vẫn là bị trước mặt một màn này giật mình, từng cái trợn mắt há hốc mồm, không dám tin nhìn qua ngồi xuống, mở ra cho con mắt màu trắng họ Mạc đệ tử. Cái này, Vương Đông Hành này thiên cổ cường giả cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc, kinh nghi nhìn qua Hạ Trần, hắn còn có năng lực này. Hạ Trần bình tĩnh nhìn qua một màn này, mà trong đầu phản hồi về rồi Nguyệt Mị xâm lấn người này thần kinh đại não nguyên kinh mạch lấy được ký ức. Từng bức họa, giống phim chiếu rạp phát ra đoạn ngắn lóe sáng lại tại Hạ Trần trong óc. Mà thi thể này mới nhất lưu lại trong trí nhớ, thình lình chính là tài nguyên bị cấp thời hình tượng cùng tình huống. Chỉ thấy ký ức hình tượng bên trong là cái này chết đi đệ tử nhìn thấy hình tượng thị giác. Hắn đang đứng tại một chiếc linh hạm bong thuyền cùng một đám người tuần tra, trước phương đều là từng chiếc linh hạm, chứa đầy rồi tài nguyên hàng hóa. Mà hạm đội muốn thông qua đường biển, đuổi tới Nam Hải Châu, sau đó lại từ Nam Hải Châu trực tiếp bước vào đăng tiên lộ, đem những hàng hóa này đưa vào Thiên Ngoại Thiên Bá Thiên Tông. Thời gian dần trôi qua, hạm đội hành xử vào một mảnh đều là mê vụ khu vực, phía khu vực này trong bao phủ nồng đậm mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là tu sĩ thị lực thì chỉ có thể nhìn thấy mấy ngàn mét khoảng cách. Vũ Hải là vùng biển này tên, xung quanh mấy trăm dặm hải vực cũng là như vậy mê vụ. Hạm đội đến nơi này cũng là đặc biệt cảnh giác lên, bởi vì nơi này là hải tặc phát thêm khu vực. Vâng. Đột nhiên, một tiếng oanh minh, bình tĩnh đại hải đột nhiên cuốn lên rồi một cỗ cao ngàn trượng lãng. Ngàn trượng sóng lớn khí thế bằng bạc, từ tiền phương hải vực đống chốc cuốn theo tất cả, trục thẳng hướng rồi chi hạm đội này. Không tốt, khoái bay lên không. Hạm đội bên trên, vô số người sợ hãi giống hô to. Hạm đội đang muốn bay lên trời, nhưng mà trong biển rộng, từng đạo to lớn xúc tu từ phía dưới hải vực cuốn tất cả lên, to lớn màu đỏ xúc tu kéo lại những thứ này linh hạm. Âm ầm tiếng gầm gừ bên trong, sóng lớn oanh sát mà xuống. Vâng, vâng, vâng. Một chiếc lại một chiếc linh hạm bị sóng lớn vỗ trúng, trực tiếp đánh vào nước biển trong, linh hạm trực tiếp chìm xuống dưới. Người này ký ức hình tượng cũng là trở nên mơ hồ, Hạ Trần cũng có thể cảm nhận được hồi ức này bên trong hoảng sợ. Sau đó, hình tượng này bên trong nổi lên lần lượt từng thân ảnh, những người này không xuống mấy ngàn người, từng cái từ đáy biển bên trong thẳng hướng rồi chìm vào trong biển Bá Thiên Tông các đệ tử. Sau đó chính là hình ảnh chiến đấu, mà cái này nhớ lại chủ nhân, cũng bị một đạo chói mắt màu xanh dương cổ sáng đánh xuyên lồng ngực, vì vậy mà bất lạc. Ký ức dần dần mơ hồ, sau đó biến mất. Hạ Trần mở mắt ra, nguyện mị hóa thành một cỗ hắc khí đảo ngược trở về trong cơ thể của hắn, Hạ Trần ánh mắt bên trong tinh quang chớp động. Theo cái này nhớ lại hình tượng bên trong hắn đã được đến không ít thông tin. Hạm đội công kích người cũng không phải nguyên lai trong tưởng tượng hải tộc. Những người này đều là nhân tộc. Hải tộc ở trong biển hình thái còn không phải thế sao vì người xuất hiện, bản tướng trạng thái mới là bọn hắn ở trong biển trạng thái mạnh nhất. Nguyệt Mị quay về, thi thể này lại đống chốc mềm nằm xuống. Tất nhiên không phải hải tộc người làm, kia lại có hải tộc thi thể, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương là cố ý lưu lại thi thể của hải tộc đến nghe nhìn lẫn lộn. Tiếp tục đào, một cái kia mộ huyệt. Hạng Trần lại ngón tay một mộ huyệt. Đúng. Các ngoại môn đệ tử tiếp tục đào móc một cái khác bộ huyện. Trần ca, được cái gì đầu mối sao? Gia Cát Nguyên hỏi. Hạng Trần gật đầu, nói, quả thực đạt được không ít đầu mối hữu dụng. Đường sư đệ, vừa mới ngài đó là. Vương Đông Hành nghĩ hỏi tình huống vừa rồi. Vương sư minh an tâm chớ đội. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, không có lộ ra bất luận gì đó. Một cái khác mộ huyện bị đào mở, cái mộ huyện này trong quan tài, cũng là một bộ bảo tồn tương đối hoàn hảo thi thể. Hạng Trần bắt trước làm theo, nhường Nguyệt Mị vào trong đối phương linh hải đại não không gian, dò xét đối phương ký ức. Mà người này trong trí nhớ, Hạ Trần thì phát hiện một cái đầu mối hữu dụng. Người này trước khi chết còn đánh chết một tên địch nhân, mà tên địch nhân này sau khi chết trong thân thể, một đạo cùng loại màu vàng kim con lươn thần phách hiện hiện, sau đó tán loạn biến mất. Tiếp tục đào, một cái kia. Hạ Trần khuôn mặt nét mặt, chỉ huy tiếp tục đào thi thể. Tổng cộng đào hơn 10 bộ thi thể, Hạ Trần theo những thi thể này trong trí nhớ, trong đó 5 người trong trí nhớ phát hiện màu vàng kim con lươn giống nhau thần phách tán loạn biến mất. Đào hơn 10 bộ thi thể sau đó, Hạ Trần liền không để cho người tiếp tục đào móc thi thể. Đường sư đệ, phát hiện cái gì sao? Vương Đông Hành lại hỏi. Hạng Trần sờ lên cái cằm, hỏi: "Vương sư minh, này Nam Thương Hải hiệp trong thế lực, nhưng có ai am hiểu chế tạo sóng biển hải khiếu loại hình năng lực?" "Chế tạo sóng biển hải khiếu?" Vương Đông Hành một đôi mày kiếm hơi nhíu lên, lập tức nói: "Ta ngược lại thật ra hiểu rõ có mấy người có phương diện này năng lực, Nam Cung gia đại trưởng lão Nam Cung Thành, có một bộ thiên giai trưởng pháp tên rời núi lấp biển, một chiêu này ở trên biển có thể sử dụng hải khiếu lực lượng bộc phát uy lực kinh người. còn có Khương gia Khương Lãng Đạo, người này thần phách là một con lật sông yêu trường, có thể chế tạo hải thiếu. Hạng Trấn nghe vậy đôi mắt co rụt lại, nói: "Ngươi nói kia cái gì Khương Lãng Đạo có một con lật sông yêu trường thần phách?" "Đúng thế." Vương Đông Hành gật đầu. Hạng Trấn đôi mắt nheo lại, không khỏi nhớ ra đệ nhất nhân trong trí nhớ xuất hiện to lớn xúc tu. "Này Khương gia, nhưng có cái gì truyền thừa thần phách?" Hạng Trấn hỏi. "Có hai loại, yêu trường thần phách, còn có lôi man thần phách." Vương Đông Hành không còn nghi ngờ gì nữa, đúng những gia tộc này cũng hiểu rất rõ. Lôi man thần phách, hoàng kim lôi man. Hạng Trần khỏe miệng có hơi dương lên. Này một nhóm vật tư là ai tiếp trong lòng của hắn đã có định số rồi. Này Khương gia thực lực làm sao? Hạng Trần lại hỏi. Rất mạnh. Vương Đông Hành nói, này Khương gia là Nam Thương Hải Hiệp chuyển thừa hơn 2.000 năm chỗ đại gia tộc, trong đó thiên cổ cảnh giới cường giả liền có 3 người, gia chủ Khương Lãng Đạo, càng là hơn thiên cổ cảnh giới tứ trọng cường giả, thực lực cực kỳ lợi hại. 3 tên thiên cổ, trong đó còn có một tên thiên cổ tứ trọng trung thiên vị cấp cường giả. Hạng Trần nhíu mày, thực lực như thế, nếu là không triệu hoán Thái Hư hắn nhưng đánh bất quá. Thế nhưng nếu triệu hoán Thái Hư, kia Nam Hải nơi đó hành động cũng liền bại lộ, cho thấy là hắn làm. Nhìn tới không thể cứng rắn, chỉ có thể trí lấy a. Hạng Trần trong lòng đã có thể xác định, chính là cái này Khương gia gây nên. Vương Đông Hành trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, hỏi, hẳn là sư đệ là hoài nghi Khương gia gây nên. Hạng Trần nhìn hắn một chút, gật đầu nói, ta đã có thể xác định là Khương gia rồi, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Vương Đông Hành nói, tại sao lại là Khương gia? Khương gia cùng chúng ta có thể cho tới bây giờ chưa từng có cái gì xung đột a. Hạng Trần đạm mạc nói, về lợi ích tranh đoạt thứ này, còn cần xung đột sao? Như thế một bút tài nguyên, trong đó còn có tiên dược, không có mấy người sẽ không đỏ mắt, ngoài ra, còn có cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Chương 1158, cha gia nội gián chương 1158, cha gia nội gián Hạng Trần vọng nguyện đồng lực hội tụ, hỏi, lần này hộ tống thời gian, lộ tuyến, người biết có nào? Có ta, cùng với khác 4 tên bá thiên phụ chấp sự trưởng lão, trong đó 2 người đã tại hộ tống nhiệm vụ bên trong vẫn lạc. Vương Đông Hành nói, ngoài ra biết đến 2 tên chấp sự là ai? Hạng Trần ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh. Hạch Tâm đại nhân, ta, còn có ta. Lúc này, 2 tên Thiên Vương đỉnh phong cường giả đi ra, cũng là 2 tên lão nhân bộ dáng bá thiên phụ chấp sự trưởng lão. 2 người đến, đúng Hạng Trần có hơi cúi người hành lễ. Hạch Tâm đại nhân, tại hạ Tiền Liệt hiền. Tại hạ Cốc Môn Đằng. Hạng Trần con mắt mở người, tuyên Tiền Liệt. Cốc Môn Đau. Này cái gì tên? Hạng Trần nhìn qua 2 người, lại hơi liếc nhìn Vương Đông Hành, nói, lần này bị cướp, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương là trước giờ có chỗ chuẩn bị, năng lực trước giờ hiểu rõ hành động của chúng ta lộ tuyến, thời gian, nói cách khác, chúng ta nhân trùng có gian tế. 3 người sắc mặt đều là khẽ biến. Hiểu rõ lộ tuyến thì bọn hắn, Hạng Trần trong lời nói ý nghĩa không phải liền là nói, 3 người bọn họ trong lúc đó có gian tế à? Hạng Trần vọng nguyện đồng lực tỉ mỉ quan sát 3 người kinh mạch, tâm trạng. Hạch Tâm đại nhân, ta giả tiền từ nhỏ đã là tại tông môn lớn lên, tuyệt đối không thể nào làm ra phản bội tông môn sự việc a. Ta cũng vậy, vào tông hơn 300 năm, tông môn đúng ta ân trọng như núi, cũng không dám làm thật xin lỗi tông môn sự việc. 2 người sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Vương Đông Hành cười khổ nói, ta thân làm một phụ chi chủ, càng không khả năng phản bội tông môn. 2 vị khoái lên. Hạng Trần đỡ dậy 2 người, nói, vài vị không cần phải lo lắng, này chỉ là phán đoán của ta mà thôi, không phải còn có 2 cái người biết chuyện đã chết rồi sao? Hạng Trần nhìn phía Vương Đông Hành, cười nói, Vương phụ chủ thì không cần phải lo lắng, lòng trung thành của ngươi thiên địa chứng giám, ta đương nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, hôm nay chúng ta cũng đều mệt rồi hả, riêng phần mình nghỉ ngơi đi, tiếp án sự việc, chúng ta ngày mai tiếp tục đăng tra. Đúng đúng đúng, người xem, ngài vài vị đến rồi liền giúp thân tình lớn như vậy, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngày mai thiết tiến là vài vị đón gió tẩy trần, người tới, cho vài vị Hạch Tâm đại nhân sắp đặt tối căn phòng tốt vào ở. Vương Đông Hành vỗ hót một cái, cũng là vội vàng gọi người đến chiêu đãi Hạng Trần mấy người. Vậy chúng ta trước cáo tử. Hạng Trần chắp tay, mấy người bị tiếp đãi đệ tử cung kính mời đi. Vương Đông Hành nhìn qua 3 người rời đi, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi rồi mấy phần. Trần ca, ngươi đang hoài nghi ai? Gia Cát Nguyên truyền âm hỏi. Ngươi không phải tinh thông bói toán sao? Ngươi tính ra cái gì sao? Hạng Trần hỏi lại. Gia Cát Nguyên lắc đầu, cười khổ nói, vô lượng thiên tôn hắn đại gia, ta đầu mối gì cũng không biết, xem bói cũng không thể nào tính lên a. Nhạc Anh truyền âm nói, 3 người này bên trong không có gian tế đi, trước đó giết địch, 3 người cũng biểu hiện ra đúng tông môn trung tâm. Hạng Trần nhìn nàng một chút, nhàn nhạt đáp lại, anh tử à, ngươi quá đơn thuần, buổi tối hôm nay, ngươi đến phòng ta. Nhạc Anh sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ lên, mắng, không biết xấu hổ. Hạng Trần bị mắng sững sờ, lập tức tức giận nói, ngươi nghĩ gì thế, ta là có chuyện muốn cùng 2 người các ngươi bàn bạc. Tiểu Cát, ta cảm giác cái đó lão Vương không phải vật gì tốt ta. Hướng Dương Quỷ Tịch đột nhiên nói. A, vì sao? Hạng Trần cười hỏi. Không biết, trực giác, có thể là bị Tiên Tuấn Cương lừa qua một lần về sau, ta trở nên quá nhạy cảm đi. Hạng Trần cười lạnh nói, vậy ngươi vẫn đúng là trực giác đúng rồi. Cái gì? Vương Đông Hành là nội gián. Nhạc Anh không dám tin, người này trước đó thế nhưng là tông môn liều chết phấn đấu à, hắn làm sao có khả năng là nội gián, trực giác thứ này người cũng tin. Hướng Dương Quỷ Tịch hừ lạnh, nói, nhà ta Tiểu Cấp nói hắn chính là. Nhạc Anh lườm một cái, không thèm để ý Hướng Dương Quỷ Tịch. Phải hay không phải, buổi tối hôm nay chỉ sợ cũng có thể gặp rốt cuộc rồi. Hạng Trần khỏe miệng khẽ nhếch, đã tính trước. Hạng Trần mấy người được an bài rồi chỗ ở, là 3 chỗ độc lập đỉnh viện, ngược lại cũng tinh xảo. Mà Bá Thiên phủ đại đa số các đệ tử tại thu thập hôm nay tàn cuộc, thu thập chết đi thi thể của sư huynh đệ, Bá Thiên phủ thì đắm chìm trong một mảnh trong bi thống. Mà ngày này, thì tại đây một hồi đại chiến sau khi kết thúc hạ màn. Ban đêm, một thân ảnh một mình từ trong Bá Thiên phủ rời đi, biến mất tại bóng đêm mịt mờ cùng đèn đuốc rã rời trong. Đây là một cái khách sạn tầng cao nhất, một thân ảnh quan sát phía dưới chợ đêm. Một thân ảnh nhảy lên một cái cao mấy chục mét, rơi vào mái nhà. Mới tới Hạch Tâm đệ tử rất có thực lực a, lại có thể giết kiếm xa. Này tới trước bao phủ tại áo đen bên trong thân ảnh nói. Sau đó nam tử đạm mặt nói, tiểu tử này gọi Đường Ngọc, lần này Thiên Tông khảo hạch đệ tử hạng nhất, thực lực quả thực rất mạnh, thiên phú hơn người. Áo đen thân ảnh lại nói, kiếm xa hải tặc đoàn thật là một cái rất rưởi, diễn cái kịch còn kém chút bị người ta đi đoàn diệt rồi, hắn là đến hoạt động tra. Nam tử gật đầu, không sai, với lại hắn đã hoài nghi trên là các ngươi Khương gia làm rồi. Áo đen thân ảnh trên mặt hiện hiện kinh hãi, nói, hoài nghi lên. Hắn làm sao lại như vậy hoài nghi đến trên đầu chúng ta có thể không có để lại bất luận cái gì chất ngựa, thi thể của hải tộc không có năng lực nghe nhìn lẫn lộn. Nam tử cười lạnh, tiểu tử này, tắc cực kỳ, cũng không biết hắn sao phát hiện thậm chí hắn đã hoài nghi đến chúng ta nội bộ, hoài nghi đến trên đầu ta, đã đoán ra chúng ta có nội gián, tiểu tử này năng lực thật là đáng sợ, không thể ở lâu. Nếu không, ta hoài nghi chúng ta đều sẽ bị hắn điều tra ra. Áo đen thân ảnh gỡ xuống mũ, lộ ra một tấm tang thương trung niên nam nhân gương mặt, trên mặt giữ lại râu ngắn, hai con ngươi thâm thúy. Khương Lãng đạo, Khương gia chi chủ. Ánh sáng chiếu đến, nam tử khuôn mặt cũng là hiện ra. Vương Đông Hành. Hiện nay hắn không có bằng chứng, không có thực lực, không dám xuống tay với chúng ta, thế nhưng như bị hắn báo cáo tông môn, mời đến đỉnh cấp cường giả, vậy liền không đồng dạng, với lại người này, nhị thúc ta phân phó tất sát. Vương Đông Hành lạnh lẽo nói. Khương Lãng đảo ánh mắt bên trong lánh mang lấp lóe, nói, ta biết rồi, ngươi ngày mai làm như vậy. Hai người bàn bạc trong chốc lát, sau đó liền riêng phần mình rời đi. Mà trên thương cung, nguyệt lượng treo cao, một đôi nguyệt lượng giống nhau nguyệt hai mắt màu trắng hư ảnh chậm rãi tán loạn biến mất. Ngày thứ hai, sáng sớm liền có nữ đệ tử đưa tới linh khí nồng đậm linh thiện. Hạch Tâm đại nhân, phụ chủ đại nhân nói, ngài dùng qua đồ ăn sáng sau đó mời đi đại sảnh một lần. Thị nữ nhẹ nói, hiểu rõ rồi, cảm ơn. Hạng Trần gật đầu. Nữ tử cung kính sau khi hành lễ lui ra. Hạng Trần nhìn phía linh thiện bên trong cũng chẳng có gì, không ổn. Giao Giao, ăn cơm đi. Hạng Trần kêu một tiếng, trong phòng Giao Giao còn đang ngủ. A, hiểu rõ rồi. Giao Giao mơ mơ màng màng rời giường, tới dùng cơm. Hướng Dương Quỷ Tịch thì theo trong một phòng khác bên trong ra đây. Hạng Trần nói, ăn xong nơi này về sau, chúng ta muốn rời khỏi nơi này trước. Vì sao? Hướng Dương Quỷ Tịch hoài nghi hỏi. Hạng Trần cười lạnh nói, âm thầm châu chấu nghĩ ngày nó rồi. Chương 1159, lẫn nhau tính toán chương 1159, lẫn nhau tính toán. Hướng Dương Quỷ Tịch cùng Giao Giao nếm qua đồ ăn sáng sau đó thì đi theo Hạng Trần cùng nhau đi Bá Thiên phủ phòng nghị sự. Trong đại sảnh, chỉ có Vương Đông Hành ở chỗ này. Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên cũng bị mời đến. Vương Sư Minh, ngươi bảo chúng ta có chuyện gì không? Nhạc Anh dẫn đầu hỏi. Vương Đông Hành cười nói, hiểu rõ vài vị sư đệ sư muội nhiệm vụ mang theo, ta thì không dám chế mãi các ngươi thời gian, hiện tại chúng ta liền đi xảy ra chuyện vụ Hải Hảo Hảo tra một chút, không chừng năng lực tra được hung phạm manh mối. Hạng Trần cười nói, cũng tốt, ta cũng đang muốn đi chuyện xảy ra hiện trường đi xem một cái. Gia Cát Nguyên cao mày nói, thì mấy người chúng ta? Vương Đông Hành nói, nhiều người ngược lại sẽ dẫn tới chú ý, Đường Ngọc sư đệ không phải hoài nghi Khương gia sao, chúng ta đại quy mô đi thăm dò, rất có thể sẽ nhường Khương gia để mắt tới, đánh cỏ động rắn. Hạng Trần gật đầu nói, Vương sư huynh nói không sai, hay là ngươi nghĩ đến chủ đạo? Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Vương Đông Hành đứng dậy, mấy người cùng nhau theo hắn rời khỏi Bá Thiên phủ, xuất phủ sau đó trực tiếp ngự không phi hành, bay về phía Vũ Hải phương hướng. Nói đến kia phía Vũ Hải, chỗ nào cũng là Nam Thương Hải hiệp hải tặc cản quấy chỗ, thường xuyên xảy ra cướp đoạt sự việc, xung quanh mấy trăm cây số, lên tới thương cùng đều là mê vụ. Vương Đông Hành một bên phi hành, một bên giới thiệu Vũ Hải. Kia rất nhiều đội tàu vì sao còn muốn đi một khu vực như vậy? Gia Cát Nguyên hoài nghi hỏi. Vì gần, chỗ nào là thông hướng Nam Hải Châu gần đây một con đường, mà cái khác trên đường sẽ trải qua rất nhiều hải tộc bộ lạc cùng cường đại hải hùng địa bàn, so ra mà nói, vụ hải khu vực coi như là tương đối an toàn rồi, hơn nữa còn gần. Vương Đông Hành giải thích nói, sau đó chân nguyên pháp lực bắn ra, tốc độ tăng lên, mấy người tiến vào đại hải khu vực. Phi hành hơn 1000 cây số, đi tới một mảnh hôi vụ tràn ngập hải vực, phía trước hải vực nhìn qua cực kỳ quỷ dị, thuyền vào trong liền nhìn không thấy rồi. Vùng biển này từ trường thật kỳ lạ. Gia Cát Nguyên kinh ngạc nói, nha. Hạng Trần thì tra xét rõ ràng, vọng nguyệt đồng lực quyết tán phân tích. Tự nhiên mê trận. Hạng Trần kinh ngạc nói, hắn thì nhìn thấy địa mạch xu thế, thiên địa từ trường biến thành một phương tự nhiên mê trận. Đúng vậy, vùng biển này chính là một mảnh bầu trời nhưng mê trận, nếu như không có lui tới nhiều lần lao thủy thủ hướng dẫn, cùng với cựu phẩm la bàn chỉ dẫn, tầm thường la bàn ở bên trong sẽ chết phương hướng. Vương Đông Hành cười nói, hai vị sư đệ hảo nhãn lực. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, không có nhiều lời. Mấy người bay vào vụ hải, phóng thích quang mang, lẫn nhau dựa vào thả ra quang mang liên hệ. Sau đó không lâu, đi vào một vùng biển bên trên, vùng biển này trên lại còn năng lực trông thấy một ít linh hạm hải cốt trôi nổi. Vương Đông Hành dừng bước lại, nói, nơi đây chính là nơi xảy ra chuyện rồi, vài vị sư đệ sư muội có thể ở chỗ này xem xét, có thể hay không phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, nói, không cần, không có ý nghĩa, Vương sư minh, nơi này cũng là mấy người chúng ta nơi chôn xương đi. Vương Đông Hành trong lòng giật mình, sắc mặt bình tĩnh nói, Đường sư đệ nói cái gì ý nghĩa? Hạng Trần nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong đều là trào phúng, cười nói, Vương sư minh dẫn chúng ta mấy cái đến không phải là vì giết chúng ta sao? Tốt bao nhiêu nhiều ẩn nấp giết người nơi, chúng ta mấy cái vừa chết, chân tướng liền không người biết được. sau đem chuyện này còn có thể vu oan cho hải tộc. Vương Đông Hành nghe vậy sắc mặt triệt để trầm xuống, nói, ngươi sao sẽ phát hiện? Nói tới chỗ này, hắn thì không có cách nào tiếp tục giả vờ choáng váng, không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Trần đã hiểu rõ rồi, hắn chính là nội gián. Nội gián thật là ngươi. Nhạc Anh sắc mặt lạnh băng, nắm chặt chiến thương. Hạ Trần sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng nhìn qua dưới chân mảnh này hải, nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, thủ đoạn của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng giống, những thi thể này cũng đã nói cho ta biết, Khương gia chính là cướp đoạt thủ phạm. Bạch. Hạ Trần tay khẽ vẫy, Long Khuyết yêu đao đột nhiên hóa thành một đạo mũi nhọn xé rách hướng về phía dưới mê vụ lượn lờ mặt biển. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết âm truyền đến, trong nước biển, một tên ẩn nút thiên vương bị một kích chém giết. Bành, bành, bành. Mà chung quanh, từng đạo sóng nước âm thanh nổi lên, mười mấy tên thân ảnh xuất hiện. Những người này, tu vi thấp nhất đều là thiên vương cao thủ. Trong đó thậm chí còn có ba cỗ hơi thở của thiên cổ cảnh giới. Có mai phục. Nhạc Anh biến sắc, vội vàng phóng thích chân nguyên hộ thể phòng ngự. Hạng Trần thần sắc như thường, tiếp tục nói, ta hôm qua cố ý đưa ra nội gián sự việc, chính là muốn biết tâm tình của các ngươi biến hóa, thậm chí nhịp tim, mà ba người này bên trong, Tuyến Tiên Liệt, Khu Cụ, Tiên Liệt Hiền, các môn đẳng trưởng lão chỉ có kinh ngạc, mặc dù thì có sợ hãi, chẳng qua thì không mãnh liệt, chỉ có ngươi, vào thời khắc ấy tâm hỏa thịnh vượng, động sát cơ a. Vương Đông Hành cười lạnh, hạch tâm đệ tử quả nhiên không đơn giản, bằng này ngươi thì suy đoán ta là gián tế. Đã như vậy, ngươi còn dám đi theo ta nơi này? Mà mấy người chung quanh, hơn 40 tên thiên vương đoàn đoàn bao vây rừng nơi này, Khương Lãng Đạo, còn có cái khác hai tên Khương gia thiên cổ thì phóng xuất ra rồi khí thế đáng sợ. Thật thông minh người trẻ tuổi, Đường Ngọc, mấy người các ngươi hạch tâm đệ tử vốn là tiền đồ vô lượng, tại sao phải tiếp nhận nhiệm vụ này đến thò một chân vào hồn thủy đâu? Đáng tiếc à, lại có tiền đồ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này rồi. Khương Lãng Đạo cười lạnh nói, đáng sợ khí cơ bao phủ lại rồi Hạng Trần. Bốn tên thiên cổ, mười mấy tên thiên vương, như thế trận doanh Hạng Trần đám người trong mắt bọn hắn sao cũng là chắp cánh khó thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì sao không dám đâu? Người dẫn ta ra đây đơn giản cũng là bởi vì của ta hoài nghi đã uy hiếp đến các ngươi, muốn giết ta vì trừ hậu hoạn, thật tình không biết, các ngươi dẫn ta ra đây cũng là ta kết quả mong muốn. Hạng Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bụng tiểu bạch nha. Vương Đông Hành, Khương Lãng Đào đều là lông mày nhíu chặt, Hạng Trần đã tính trước dáng vẻ thực sự để bọn hắn nhìn không thấu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi phô trương thanh thế hù dọa ai đây, ngươi còn có thể có thủ đoạn gì, lên cho ta, giết bọn hắn. Khương Lãng Đào lạnh như băng nói giết. Mười mấy tên tiên vương cường giả quát lớn, một nháy mắt buộc phát chân nguyên pháp lực hóa thành vô số lưu quang thẳng hướng mấy người. Hạng Trần cười lạnh, bước chân đập mạnh, một vòng không gian chi lực phóng thích mở. Ầm ầm. Mười mấy tên tiên vương tề công chợt nổ tung, năng lượng nổ tung rồi một phương hư không, điệp ra uy lực kinh người. Nhưng mà, trong vụ nổ nhưng không thấy mấy người thân ảnh rồi. Người đâu? Thái hư, nuốt đi. Mà lúc này, bọn hắn vùng trời truyền đến một đạo lạnh lùng âm thanh. Ầm ầm. Đột nhiên, phía dưới biển sâu, một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt xông lên, lập tức một đạo 5-6 ngàn mét to lớn sinh vật khủng bố xông ra mặt biển, mở ra to lớn miệng to như chậu máu. Tấm này miệng lớn, khoảng chừng một cây số lớn nhỏ, bộc phát một cỗ kinh khủng thôn vệ chi lực, đại hải đều bị cuốn hút ra rồi vòng xoáy khổng lồ. Này, này, không, đây là vật gì? Sao như thế đại? Quang Nguyệt Cự Hải Kình. Mười mấy tên thiên vương kêu thảm, một nháy mắt bị cỗ này thôn vệ chi lực hút vào rồi trong miệng, từng cái bị thôn vệ vào này thâm viên miệng lớn, nước biển rót ngược vào. Chương 1160, vững như lão cẩu. Chương 1160, vững như lão cẩu Quang Nguyệt Cự Hải Kình. Không, nơi này tại sao có thể có kiểu này bá chủ biển sâu? Giờ khắc này, Vương Đông Hành, Khương Lãng Đạo, còn có hai tên tiên cổ cảnh giới cường giả hồn đều nhanh dọa hết rồi, từng cái mặt lộ hoảng sợ, liều mạng thoát khỏi. Nhưng mà kia một cỗ thôn vệ chi lực quét sạch tại bốn người trên thân, không gian vậy mà đều bị hấp vệ được vặn mèo. A, không muốn. Bốn tên tiên cổ cảnh giới cường giả bị một cỗ vòng xoáy trạng không gian thôn vệ chi lực hút vào rồi Quang Nguyệt Cự côn miệng lớn. Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên, Hạng Trần, Hướng Dương Quỷ Tịch bọn người ở tại mấy vạn mét trên bầu trời nhìn qua một màn này, cũng là cực kỳ rung động. Thật là lợi hại ngư lúc lắc. Giao Giao nhịn không được cảm thán. Lợi hại như thế độ kiếp tiên thú, ngươi cái tên này là thế nào thu phục? Nhạc Anh cũng là rung động hỏi. Hạng Trần cười hắc hắc, tự nhiên là bị bản công tử nhân phẩm cùng mị lực tin phục, sau đó liền thành khế ước của ta bằng hữu. Nhạc Anh hừ lạnh nói, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Tiểu Cát, cá lớn như thế nếu là mang đến Đông Hải, khẳng định vô cùng phong cách. Hướng Dương Quỷ Tịch con mắt tỏa ánh sáng, cưới lấy cái đồ chơi này đi thu hải thuế, ai dám không giao? Hạng Trần cười nói, những người kia độ kiếp lúc bị thương nặng, bị rất nhiều hung thú vây công, ta cứu được nó, sau đó chúng ta liền thành bằng hữu. Đúng, nó gọi Thái Hư, thuộc về Quang Nguyệt Cự Kình tiến hóa chủng, Quang Nguyệt Cự Côn. Như thế đại, được hầm bao nhiêu nồi a? Gia Cát Nguyên cũng nhịn không được cảm thán. Đi thôi, xuống dưới nhìn một chút chúng ta vương sư mình. Hạng Trần hóa thành một đạo ngân quang bay xuống, mấy người cùng sau. Thái Hư há mồm. Hạng Trần quát, Quang Nguyệt Cự Côn mở ra to lớn miệng, giống một phương thâm nguyên. Hạng Trần đám người nhỏ bé được giống cho bụi. Hạng Trần bay thẳng vào tấm này miệng lớn, sau đó theo miệng lớn bay vào rộng rãi qua miệng thực đạo bên trong. Những người khác không dám đi theo tiếp theo. Theo thực đạo một đường xuống dưới, liền tới đến rồi một to lớn túi dạ dày không gian. Túi dạ dày không gian bên trong đều là ăn mòn lực kinh người tiêu hóa dịch, ở giữa còn có một cái không gian trùm sáng. Không gian này trùm sáng là trong bụng Càn Khôn. Mà túi dạ dày bên trong, Vương Đông Hành, Khương Lãng Đạo còn có mười mấy tên thiên vương lại bị từng đạo xúc tu giống nhau phủ văn xiềng xích bám vào dạ dày trên vách, hoảng sợ nhìn qua hoàn cảnh xung quanh. Vương Đông Hành, ngươi làm hại chúng ta. Khương Lãng đảo thử dãy rủa, nhưng mà lại bị giam cầm đến sít sao, hắn một đôi tròng mắt phun lửa giống nhau nhìn phía Vương Đông Hành. Hắn có lợi hại như thế triệu hoán thú ngươi vì sao không nói? Vương Đông Hành khóc không ra nước mắt, thử dãy rủa không có kết quả sau đắng chát chát nói, ta cũng không biết gia hỏa này có lợi hại như thế hung thủ à, nhị thúc ta cho trong tình báo cũng không có tin tức này. Lần này bị ngươi hồ chết. Khương Lãng đảo trong lòng phẫn nộ mà tuyệt vọng. Nay còn không phải là của ngươi mưu kế, đem hắn dẫn ra tiêu diệt. Vương Đông Hành cũng tới nộ khí quát. Gia chủ, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? Cái này toàn bộ xong rồi. Một cái khác thiên cổ trưởng lão, Khương Minh khổ sở nói. Đúng vậy à, lần này gia tộc hơn phân nửa cường giả hao tổn ở chỗ này, ta Khương gia xong rồi. Một tên khác thiên cổ cường giả, Khương Bắc cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Mà phía dưới dịch vị tại lộc cộc sôi trào lên, nếu là bao phủ bọn hắn, những người này cũng sẽ bị tiêu hóa thành thịt thịt. Ôi ôi ôi, vài vị, nhanh như vậy liền bắt đầu đấu tranh nội bộ a. Mà lúc này, một đạo trêu tức âm thanh truyền đến. Sau đó một thân ảnh từ bên trên to lớn thực đạo khẩu rơi xuống. Đường Ngọc. Vương Đông Hành nhìn về phía người này, ánh mắt lạnh băng, giận dữ hét, "Đường Ngọc, mau thả chúng ta ra ngoài." Hạng Trần cười lạnh, "Ngươi là ngốc bức sao? Ta đem các ngươi tính toán đi vào nơi này, làm sao có khả năng thả ngươi ra ngoài?" Khương Lãng đảo đội vàng nói, "Đường Ngọc đạo hữu, chúng ta sai lầm rồi, chỉ cần ngươi thả chúng ta ra ngoài, chúng ta bảo đảm không cùng các ngươi là địch, với lại chúng ta cướp đoạt tài nguyên có thể phân ngươi một nửa, đây chính là giá trị hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch tài nguyên." Hạng Trần hai tay vây quanh, đứng lơ lửng, cười lạnh nói, "Ta giết các ngươi, nếu là mình nuốt riêng chẳng phải là tốt hơn? Tại sao muốn cùng các ngươi chỉ phân một nửa? Cái này hấp dẫn vô dụng." Khương Lãng đảo cắn răng nói, "Vậy ngươi muốn cái gì?" Hạng Trần đạm mặt nói, "Ta muốn các ngươi thần phục ta, là chuyện làm của ta, nếu là biến thành ta người của mình, ta tự nhiên có thể tha các ngươi một nửa, nếu là không muốn, hắc hắc, chư vị, vậy cũng chỉ có thể trên đường hoàng tuyển chậm rãi đi, cảm thụ một chút bị tiêu hóa thống khổ." Mọi người nghe vậy sửng sở, không ngờ rằng Hạng Trần lại là muốn điều kiện này. Hạng Trần chân nguyên pháp lực cuốn một cái, phía dưới trong dạ dày một cô bán trong suốt tiêu hóa dịch bị hắn cuốn lên, phun tung tóe tại rồi những người này trên người. Suy suy, tiêu hóa dịch rơi vào những người này trên người, cho dù là thiên cổ cảnh giới Khương Lãng đảo cũng bị ăn mòn được da thịt hòa tan thành nước thịt. A, những người này đau khổ kêu thảm, làn da đều bị hòa tan tối giữa. Đây vẫn chỉ là bắn lên một chút. Gia chủ, người của Khương gia toàn bộ cũng thống khổ nhìn phía Khương Lãng đảo, ánh mắt bên trong đều là đối nhau khát vọng. Khương Lãng đảo sắc mặt âm tình bất định, quyết định cắn răng nói, tốt, chỉ cần ngươi vui lòng buông tha chúng ta nguyện ý vì ngài đem sức lực phục vụ. Ta cũng vậy, Đường sư đệ, buông tha ta thì nguyện ý vì ngươi đem sức lực phục vụ. Vương Đông Hành cũng liền bội nói, ngươi trước câm miệng, một lúc lại thu thập ngươi. Hạng Trần nhìn qua Vương Đông Hành lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Các vị coi như thức thời, chẳng qua để cho an toàn, ta phải hạ chút ít thủ đoạn. Hạng Trần nhếch miệng lên, quá khứ đi vào Khương Lãng đảo trước người. Trong bàn tay hắn vươn móng đuốt sắc bén, một móng đuốt đâm vào Khương Lãng đảo lồng ngực, phốc thử một tiếng máu tươi chảy ra, móng đuốt đâm vào Khương Lãng đảo trái tim mấy phần, Khương Lãng đảo đau khổ kêu thảm. Sau đó, Hạng Trần trong tay hút ra đến một cỗ kim hồng sắc máu tươi. Tinh huyết. Cỗ này tinh huyết trong tay hắn lơ lửng, hồi thiên chân nguyên lực tuôn ra ngưng tụ cổ văn, tràn vào sức sống. Thời gian dần trôi qua, này tinh huyết sinh ra sinh mệnh lực, lại ngưng tụ thành một đạo lớn chừng bàn tay đỏ như máu tầm trùng. Khống chế tâm cổ tầm để vào Khương Lãng đảo trong vết thương, cổ tầm vào trong dung nhập trái tim. Sau đó Hạng Trần lại một chảo chụp tại Khương Lãng đảo đầu lâu bên trên, một cỗ thôn phệ chi lực bộc phát. A. Khương Lãng đảo đau khổ kêu thảm, nước mắt nước mũi hỗn hợp chảy xuống, chỉ gặp hắn đầu lâu bên trong một đạo nhân hình hồn anh lại bị hút ra đây, nửa người thoát ly nhục thân, lên đỉnh đầu lộ ra nửa người. Một cỗ linh hồn lực bị từ đó hút ra lượn lờ tại Hạng Trần trên bàn tay, Hạng Trần linh hồn lực xen lẫn mà ra, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa ngưng tụ ra từng đạo phù văn. Linh hồn lực ngưng tụ thành một đạo phù văn xen lẫn tạo thành thanh lũ sắc, toàn thân có gai hư ảo côn trùng lại tiến nhập này Khương Lãng đảo hồn anh bên trong. Khống tâm cổ chưa đủ, còn tăng thêm cái khống hồn cổ, cái này nhục thể, linh hồn cũng cho gắt gao khống chế, quả nhiên là vững như lão cẩu. Khương Lãng đảo đầy mắt hoảng sợ mà nghi ngờ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần vỗ tay phát ra tiếng, Khương Lãng đảo lại là hét thảm một tiếng, kêu lên, hai đạo cổ trùng tại gặm ăn linh hồn của hắn. Trái tim. Chương 1161, nồi vãi ra chương 1161, nồi vãi ra gia chủ. Khương gia các cường giả nhìn qua nhà bọn hắn chủ đau khổ được sắc mặt nhăn nhó kêu thảm trong lòng cũng tại phát lệnh. Chúng ta cũng vui lòng thần phục ngươi rồi, ngươi tội gì tra tấn gia chủ của chúng ta? Khương Minh vẫn nộ quát. Hạng Trần cười lạnh, tra tấn hắn, là muốn các ngươi hiểu rõ sự lợi hại của ta. Hạng Trần ý niệm khống chế, hai cổ không đang chơi đùa này Khương Lãng đảo. Khương Lãng đảo hoảng sợ, phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là e ngại nhìn qua Hạng Trần, ngươi đúng ta đã làm gì? Hạng Trần đạm mặt nói, ta ở trên thân thể ngươi hạ hai cái cổ, mặc kệ khoảng cách nhiều xa xôi, chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, hai cái này cổ liền có thể thôn phệ ngươi hồn anh cùng trái tim, để ngươi tại thống khổ nhất đục thể tra tấn, linh hồn tra tấn bên trong chết đi. Qua một câu trên miệng thần phục, ta có thể sẽ không tin tưởng. Về phần tầm thường sinh tử phụ, cái đó quá tiểu nhi khoa, về sau các ngươi dám phản bội ta, liền có thể thử một chút này đôi cổ mùi vị. Khương Lãng đào nghe vậy thần sắc đổi phế, vẻ mặt cho tàn chi sắc, trong lòng sinh ra một loại sợ hãi, vừa nãy cổ trùng gặm cắn linh hồn, trái tim đau khổ thực sự để người cả đời cũng không nghĩ lại trải nghiệm. Hạng Trần nhìn về phía những người khác, đạm mặt nói, đừng nóng nổi, mấy người các ngươi đều sẽ kế tiếp. Lập tức hắn đi vào Khương Minh trước người, bắt trước làm theo, luyện chế khống tâm cổ, khống hồn cổ. Thương gia ba tên thiên cổ toàn bộ đều bị hạ cổ. Về phần cái khác tiêu giao cảnh giới người, Hạ Trần cũng sẽ không lãng phí tinh thần lực của mình đi tới cổ, khống chế được ba người này cũng đủ để khống chế tất cả Thương gia. Nhưng mấy người cũng thể nghiệm qua một lần loại cảm giác này về sau, này ba tên thiên cổ nhìn phía Hạ Trần ánh mắt, quả thực sợ như quỷ thần. Thái Hương, thả bọn hắn đi. Hạ Trần đạm mạc nói. Ô. Thanh âm không linh đáp lại, những thứ này Thương gia cường giả trên người giam cầm phụ văn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Những người này khôi phục rồi tự do về sau, từng cái ánh mắt e ngại nhìn qua Hạ Trần. Thương Lãng đào đến, chắp tay thi lễ, hơi khổ sở nói, bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân. Người của Thương gia cũng là đi theo hành lễ. Hạ Trần khoát khoát tay, ánh mắt nhìn phía Vương Đông Hành. Vương Đông Hành trong lòng sợ hãi, Hạ Trần nhưng không có cho hắn hạ cổ, không biết Hạ Trần muốn làm gì. Đường sư đệ, không, đại nhân, ta thì vui lòng thần phục ngươi. Vương Đông Hành vội vàng nói, cầu sinh dục tràn đầy. Hạ Trần lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng là người ta đều muốn. Ta hỏi ngươi, Vương Khánh lão giả kia cùng ngươi quan hệ thế nào? Vương Đông Hành khổ sở nói, hắn là nhị thúc ta, cũng là hắn để cho ta tại ngươi đã đến sau thiết kế giết ngươi. Quả nhiên, Hạ Trần cười lạnh, Vương Khánh tự mình cho hắn phê nhiệm vụ, là hắn biết ở trong đó không có đơn giản như vậy. Hai người cũng đều họ Vương, quá xảo hợp rồi, Hạ Trần cho nên có câu hỏi này. Hạ Trần lạnh lùng nói, do đó, tài nguyên bị cấp kỳ thực chính là ngươi tự biên tự diễn một cuộc kịch. Đúng thế. Vương Đông Hành gật đầu. Hạ Trần lại nói, ngươi nhị thúc đầu nhập vào vực ngoại tà tộc, ngươi biết đây là liên lụy cựu tộc tội sao? Cái gì? Vương Đông Hành sắc mặt kinh hãi, nói, không thể nào. Nhị thúc ta làm sao có khả năng đầu nhập vào vực ngoại chủng tộc, hắn tối đa cũng thì biển thủ rồi mà thôi. Hạ Trần cười lạnh, nhìn tới ngươi bị ngươi nhị thúc che đậy chống bên trong cái gì cũng không biết ta, tông môn đã tra được hắn đầu nhập vào vực ngoại chủng tộc, ta bây giờ cho ngươi cái sống sót cơ hội, ngươi nếu là nguyện ý giúp ta chỉ chứng hắn, ngươi có thể sống, bằng không, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi. Vương Đông Hành nghe vậy sầm mặt lại, đột nhiên phẫn nộ nói, Đường Ngọc, ngươi muốn giết cứ giết, ta nếu là giúp ngươi chỉ chứng rồi, gia tộc của ta, Vương gia chúng ta thì toàn bộ xong rồi, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Hạ Trần ha ha cười lạnh, nói, nhìn tới ngươi đúng gia tộc của ngươi coi như có chút lương tâm, chẳng qua thì tại ta trong dự liệu, chẳng qua không có ngươi chỉ chứng, ta cũng có biện pháp tìm thấy bằng chứng, kia ngươi đi chết đi. Hạng Trần sau lưng, Thôn Thiên Tà Đằng bắn ra. Phốc thử. Máu tươi bắn tung tóe, Thôn Thiên Tà Đằng to lớn miệng bao phủ tại rồi Vương Đông Hành trên người. Giang giác. Giang giác. Vương Đông Hành đầu lâu trong nháy mắt bị cắn giết phá thoái, sau đó tất cả thân thể đều bị thôn vệ. Đường Ngọc. Vương Đông Hành hồn anh kêu thê lương thảm thiết bay ra, muốn chạy trốn mệnh. Nhưng mà bị Hạng Trần một đạo ngọn lửa màu xanh ngưng tụ cửu u bàn tay lớn bắt lấy. A, hồn anh trong cửu u hoàng tuyền hỏa bị thiêu đốt luyện hóa, cửu u hoàng tuyền hỏa uy năng anh bỗng chốc tăng vọt một mảng lớn, càng thêm thịnh vượng. Vương Đông Hành huyết nhục tinh hoa sau khi hấp thu, thôn thiên tà chủng thì bắt đầu thai nghén đạo thứ 6 thôn thiên tà đằng. Ầm ầm, Hạng Trần tu vi cũng là từng đợt bành trướng, công lực, huyết mạch lực lượng cũng tại cường hóa. Trong cơ thể hắn, một vòng mạnh hơn năng lượng phóng thích huyết tán ra, thái âm chân đan, thái dương chân đan, hồi thiên chân nguyên, long tượng nội lực nâng cao một bước, tiêu giao cảnh giới thất trọng thiên. Hắn cuối cùng bước vào tiêu giao cảnh giới đại thiên vị phạm vi bên trong, mặc dù chỉ là đại thiên vị sơ kỳ. Vương Đông Hành hoàn toàn chết đi, một màn này thấy vậy Khương Lãng đào đám người tê cả da đầu, trong lòng sinh mấy phần hàn khí. Chúng ta đi thôi, sau khi rời khỏi đây trở về đem các ngươi cướp tài nguyên chuẩn bị kỹ càng, ta muốn kiểm kê. Hạng Trần lạnh lùng nói, đúng. Khương Lãng đào đám người không có nửa điểm không dám không đáp ứng. Mấy người theo thực quản bên trong bay ra ngoài, từ trong miệng bay ra sau nhìn qua to lớn quang nguyệt cự côn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Trần Ca, Gia Cát Nguyên đám người lập tức đến. Kinh ngạc nhìn qua đi theo hắn phía sau cái mông ra tới người, Nhạc Anh là vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Bọn hắn sao thả ra? Nhạc Anh kinh nghi hỏi. Hạng Trần cười nhạt nói, yên tâm đi, bọn hắn hiện tại đã thành ta người, đã đầu nhập vào ta rồi. Bọn hắn thế nhưng dám đoạt tông môn tài nguyên người, là tội nhân, ngươi thu nhận bọn hắn sẽ không bị liên lụy sao? Sợ cái gì, tiểu cấp làm như thế khẳng định có tiểu cấp đạo lý. Hướng Dương vị tịch là hoàn toàn mù quáng tín nhiệm Hạng Trần. Gia Cát Nguyên cười nói, Trần Ca nhiều cây tặc, hắn làm như thế khẳng định là nghĩ kỹ đối sách. Ga ngươi đại gia tặc a, về sau mời dùng thông minh tuyệt đỉnh. Tài hoa cái thế hình dung ta. Hạng Trần đạp ra cắt nguyên trên mông một cước, ra cắt nguyên thịt mỡ loạn chiến, cái mông còn bắn ngược. Hạng Trần nói, này nồi nấu cho Vương Đông Hành đọc là được rồi, đến lúc đó cái gì cũng vung trên đầu của hắn, dù sao một người chết không cách nào giải thích, chúng ta năng lực mang tài nguyên hồi đi là được rồi. Nhạc Anh trợn nhìn Hạng Trần một chút, chẳng qua chuyện này năng lực điều tra ra, có thể làm được đều là Hạng Trần công lao, nàng cũng không tốt qua tay múa chân. Đại nhân, vậy chúng ta liền đi về trước rồi, vài ngày sau đúng lúc là ta thọ yến, ta muốn mở tiệc chiêu đãi bát phương, còn xin đại nhân đến lúc đến phần mặt mũi. Ta vừa vặn đem đồ vật cũng giao cho ngài. Khương Lãng đảo một mực cung kính nói. Hạng Trần gật đầu một cái, đột nhiên nhìn phía hắn, kinh ngạc nói, hậu thiên là ngươi thọ yến. Đúng nha, làm sao vậy? Ta 800 tuổi thọ thần sinh nhật. Khương Lãng đảo nói. Thông suốt, lão đạo bạn sống được đủ lâu a. Gia Cát Nguyên kinh ngạc lên tiếng. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, ngươi tổ chức thọ yến, khẳng định sẽ đến Nam Thương Hải hiệp đại lục trên rất nhiều đại nhân vật đi. Chương 1162, tính toán hắn ra chương 1162, tính toán hắn ra HK cười một tiếng sinh tử khó liệu, nhị cậu cười một tiếng, mùi âm nhu. Hạng Trần nụ cười thấy vậy Khương Lãng Đào trong lòng có chút hại đến sợ. Khương Lãng Đào nói, Nam Thương Hải hiệp đại lục cái khác tứ đại gia tộc đều sẽ tới đi. Đại tu sĩ đều là trăm năm qua một lần thọ thần sinh nhật. Hạng Trần nói, này ngoài ra tứ đại gia tộc là kia bốn. Khương Lãng Đào nói, theo thứ tự là Lý gia, Nam Cung gia, Đàm gia, Lưu gia, tứ đại gia tộc này cùng chúng ta Khương gia Tịnh xưng Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục ngũ đại gia tộc. Mấy cái này gia tộc thực lực làm sao? Hạng Trần lại hỏi. Khương Lãng Đào tiếp tục nói, Lý gia cùng chúng ta Khương gia giống nhau, có 3 vị thiên cổ, thiên vương cảnh giới cường giả cũng không dưới 50 vị, gia chủ Lý Mạnh Bình tu vi tại thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên. Nam Cung gia là chúng ta ngũ đại gia tộc bên trong thế lực mạnh nhất, có 5 vị thiên cổ cảnh giới cường giả, gia chủ Nam Cung Hải, tu vi tại thiên cổ cảnh giới lục trọng thiên, Đàm gia thế lực yếu nhất, có 2 tên thiên cổ cảnh giới cường giả, Đàm gia chi chủ, Đàm Thần tu vi tại thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên, Lưu gia thế lực cùng gia tộc bọn ta cũng là tương đương, 3 vị thiên cổ, Lưu gia chủ, Lưu Võ, tu vi tại thiên cổ cảnh giới ngũ trọng thiên. Hạng Trấn nghe vậy trong đôi mắt tinh quang chớp động, sờ lên cái cảm. Này ngũ đại gia tộc thiên cổ cảnh giới cường giả cộng lại được có hơn 10 vị, cố lực lượng này nếu là có thể bị chính mình trưởng khống, về sau đại sở thực lực tuyệt đối đầy đủ cắt cứ nhất châu, tự lập làm hoàng. Người thọ thần sinh nhật, những gia tộc này bên trong trưởng quyền nhân vật đều sẽ đi sao? Khương Lãng Đào nói, ta đều sẽ phát thỉnh thiếp, chỉ cần tại Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục, mấy cái này gia tộc cao tầng đều sẽ đến đây đi. Đại nhân, ngài là nghĩ? Hạng Trần khoẹt miệng khẽ nhếch, nói, các ngươi Khương gia có hay không có dạ tâm nhất thống này Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục? Khương Lãng Đào nghe vậy, một trái tim thình thịch nhảy lên, kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười hắc hắc, nói, ngươi thọ thần sinh nhật, này không phải liền là một cơ hội tốt nhất à? Khương Lãng Đào ngắm nhìn qua Nguyệt Cự Côn, nói, cho dù đại nhân có này tiên thú, chỉ sợ cũng khó mà một hơi nuốt vào mấy cái này gia tộc đi. Nếu là vạch mặt rồi, bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta Khương gia làm sao bây giờ? Hạng Trần âm trầm cười một tiếng, không nhất định phải đang đối mặt đụng, rõ không được, còn không thể đến ám sao? Hạng Trần đem kế hoạch của chính mình nói cho mấy người nghe xong đều là do dự bất định. Đại nhân, cái này có thể được không? Khương Lãng Đào có mấy phần là khó. Sợ cái gì, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn phần lớn người mời đến, chuyện này ta thì có nắm chắc 10 phần. Hạng Trần tự tin cười nói, đã tính trước, mấy cái này gia tộc nếu là bị ta khống chế, các ngươi Khương gia chính là công thần lớn nhất, về sau cũng là Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục đệ nhất gia tộc. Khương Lãng Đào, Khương Minh mấy người liếc nhau. Khương Lãng Đào cắn răng nói, tốt, tất nhiên đại nhân như thế có nắm chắc, chúng ta liền nghe đại nhân. Mạng của bọn hắn cũng không chế tại Hạng Trần trong tay, thì không có cách nào từ chối. Hạng Trần khẽ môi bật lên, cười ta nói, như sự tại nhân, thế giới này vĩnh viễn cũng là gan lớn chết no gan nhỏ chết đói năng lực đi theo ta, về sau sẽ là các ngươi cả đời vinh quang. Tốt, các ngươi trở về đi, ta cũng trở về Bá Thiên phủ rồi. Tốt, vậy bọn ta trước cáo tử. Khương Lãng Đào chắc tay, Khương gia các cường giả sôi nổi hành lễ, lập tức từng cái phá không mà đi. Ngươi mới vừa rồi cùng bọn hắn nói cái gì? Nhà anh Hoài nghi hỏi. Vừa mới Hạng Trần cùng bọn hắn giao lưu dùng đều là linh thức truyền âm, chính là hỏi chút ít tài nguyên tình huống. Đi thôi, chúng ta cũng trở về đi thôi. Hạng Trần ôm dao dao thì bay thẳng đi. Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên, Hướng Dương Quỷ Tịch mấy người theo ở phía sau, Nhạc Anh bay ở một bên, hỏi, Bá Thiên phủ bên ấy nói thế nào? Hạng Trần ánh mắt bên trong quang mang chớp động dưới, do dự trong chốc lát rồi nói ra, hiện tại không thể như nói thật, này Vương Đông Hành thần tín chỉ sợ cũng không ít, chi tiết báo cho biết, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không phục kết quả này trong hội loạn, liền nói gặp hải tặc, Vương Đông Hành vì bảo hộ chúng ta lui lại, anh dũng hy sinh đi. Nhạc Anh thì không tại nhiều hỏi cái gì, một đoàn người bay mấy nén hương thời gian liền về tới Bá Thiên phủ. Hạng Trần một lần Bá Thiên phủ, liền đem Tiền Liệt Hiển, Cốc Môn đằng mấy tên trưởng lão gọi tới. Tuyên bố Vương Đông Hành bỏ mình thông tin, mấy tên trưởng lão nghe nói sau cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, liên tục hỏi, Hạng Trần đem biên tốt tình huống nói rõ sau đó, mấy người cũng không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Mà Hạng Trần đám người địa vị cao nhất, Hạng Trần thì trực tiếp quang minh chính đại nắm trong tay trước rồi nơi này Bá Thiên phủ. Mà Khương Lãng Đảo sau khi trở về, liền quảng phát tình tiếp, chuẩn bị 800 đại thọ tình huống. Khương Lãng Đảo tại Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục thì thuộc về đại nhân vật rồi, hắn muốn tổ chức 800 đại thọ yến, nhận được tình tiếp người cơ bản cũng sẽ không cho mặt mũi này. Bá Thiên phủ bên trong, Hạng Trần, Nhạc Anh, Giao Giao, Quỷ Tịch, Gia Cát Nguyên, mấy tên này là tại Bá Thiên phủ trong Lâm Viên thản nhiên làm dậy rồi ngoài trời đồ nướng. Hạng Nhị cậu là làm dậy rồi đâu biết, vén tay áo lên, một bên khí thế ngất trời tại bếp lò trên xào rau, năm cái thôn thiên tà đằng linh hoạt như tay, nắm lên một nắm lớn sâu nướng đang giá nướng trên suy suy đồ nướng. Mà đổi thành một bên mấy cái càn khôn nổi lớn bên trong, còn nấu mấy đầu ạ của mạn cấp hải thú. Một đôi thất, một đôi tám, đuổi theo. Đúng lao nhọn cắt. Không muốn, qua. Hướng Dương Quỷ Tịch, Nhạc Anh, Gia Cát Nguyên ba cái gia hỏa ngồi cùng một chỗ đánh Hạng Trần giáo bài bộ kệ. Mà Giao Giao là ngồi ở một bên bắt đầu chơi xếp gỗ ghép hình, chỉ chốc lát sau, số lớn sâu nướng, xào rau, canh thịt nấu bị bưng đến, một đám người lại vây tụ đến ăn cái gì, tháng ngày trôi qua vô cùng nhàn nhã. Vì Lý Dương chữa thương, trì hoãn hành trình Đặng Tiên Lăng, Trương Thuật đám người chạy đến thời nhìn thấy chính là này một bức tình huống. Ba người là nhìn trợn mắt hốt mồm, không phải đến thi hành nhiệm vụ sao? Tại sao có thể như thế nhàn nhã? Nha, là tiểu Đặng Tử cùng Lao Ly à, mấy người các ngươi à, đến rất đúng lúc, đến uống một bụng à. Hạng Trần chào hỏi chạy tới mấy người, giống như đều quên trước đó chính mình mới đánh bọn họ một trận. Đặng Thiên Lăng cùng Lý Dương khỏe miệng co giật, khiến cho cùng người quan hệ rất tốt dường như. Bất quá bọn hắn hít mũi một cái, chảy nước dãi, gia hỏa này tay nghề sao tốt như vậy? Không, không cần, chúng ta không nói bụng. Lý Dương kéo ra khỏe miệng nói, vài ngày trước hắn mới bị Hạng Trần đánh gần chết. Cách. Hạng Trần búa bố, sắc mặt lạnh lẽo, làm gì, không cho ta Đường Mô nhân mặt mũi. Lý Dương vội vàng đổi giọng, Đường sư đệ tốt như vậy ý, chúng ta thì không tiện cự tuyệt. Mấy người bị buộc bất đắc dĩ quá khứ cùng nhau ăn, chẳng qua ăn được một ngụm là tự bả, này miệng lập tức liền dừng lại không được. Đường sư đệ, người tay người này tuyệt. Lý Dương ăn một viên vây cá về sau, nhịn không được giơ ngón tay cái lên cảm thán. Hạng Trần ngồi ở một bên, một tay túi khoác lên hướng Dương Quỷ Tịch trên bờ vai, cười nói, bởi vì cái gọi là oan gian nên giải không nên kết, ta nhìn xem sau này ân oán hôm nay cũng xóa bỏ làm sao. Đặng Tiên Lăng phóng một viên hầm đại cốt, đội bằng nói, ta thấy được, Ngọc ca, về sau ta cũng không tiếp tục nhằm vào ngươi rồi, ngươi cũng đừng đánh ta rồi được không? Ha ha, ta đánh ngươi là bởi vì ngươi chính mình muốn ăn đòn, đến đây đi, đụng cái chén, chén rượu này xuống dưới, về sau tất cả mọi người là bằng hữu, lại không cái gì xung đột lợi ích, làm địch nhân rất không ý nghĩa. Hạng Trần dẫn đầu nâng chén, hắn cầm lên bỏ được, cũng có thể dung người. Không đánh nhau thì không cần biết, làm. Những người có mặt cùng nhau nâng chén, bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Không lâu sau đó, dị biến lại sinh. Chương 1163, dẫn đầu đột phá chương 1163, dẫn đầu đột phá nấc. Ngọc ca à, trước kia minh đệ lao xem thường các ngươi đại lục ta lại tự phạt một vỏ, xin lỗi a Ngọc ca. Qua ba lần rượu thái quang ngũ vị, Đặng Tiên Lăng có mấy phần uống đầu, dơ lên vỏ rượu đứng lên nói. Này, cũng người trẻ tuổi, đánh nhau vì thể diện, chuyện nhỏ, ta không phải cũng đánh ngươi mấy trận, cũng tại trong rượu, sau này sẽ là huynh đệ, chẳng qua huynh đệ, ta phải quên ngươi, làm người có ngạo cốt, không thể có ngạo khí, vàng không chết được nhanh, đến, cạn, rồi. Hạng Nhị Cầu nắm qua một vỏ rượu, một tay vỗ vỗ Đặng Tiên Lăng bả vai, cùng hắn đụng phải sau đó uống một hơi cạn sạch. Về sau ta nếu là để cho đánh nhau, ngươi có giúp hay không? Hạng Trần lại hỏi. Giúp, nhất định phải giúp, về sau ngươi chính là anh ta, Ngọc ca. Ngươi để cho ta làm ai ta thì làm ai. Đặng Tiên Lăng hào khí ngất trời, ngày càng bên trên rồi. Ha ha, người thông quái, đủ huynh đệ. Đến, lão Lý, lão Trương, chúng ta cũng tới một chén, không, đến một vò. Kính Ngọc ca. Hai người thì nắm lên bình rượu, ung ung cục uống ngừng ngực. Rượu thứ này, xuất sinh uống, trăng tròn uống, trưởng thành uống, vui vẻ uống, khổ sở uống, hài lòng uống, mệt rồi à uống. Đến bạn uống, tiên bạn uống, nhân sinh uống, người qua uống, ấu khó uống, thành say uống, lao thích uống. Có lẽ là nếm hết rồi ngọt bùi cay đắng, nó có thể khiến người ta nhớ ra, để người trốn tránh, để người dư vị, để người phóng, chén rượu cũng có thể thích đơn cửu. Rượu bên cạnh cái bình là càng đống càng nhiều, cuối cùng tất cả mọi người cơ bản đều uống say rồi ngay tại chỗ mà ngủ, Hạng Nhị Cầu này nghiệt chướng uống say thì không thành thật. Tay trái ôm hướng Dương Quỷ Tịch bả vai, tay phải còn muốn đi ôm Nhạc Anh. Kết quả trên mặt tách tách chính là bị mơ mơ màng màng Nhạc Anh hai cái to mồm, lập tức bị một cước đá văng. Mà lúc này Hạng Trần càn khôn pháp giới bên trong, một vệt kim quang bắn ra, biến thành tiểu bạch hổ thân ảnh. Hống! Tiểu bạch hổ ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, quần quần tiếng gầm quét sạch bát phương, chấn động đến ngã trên mặt đất khoái ngủ một đám người thẳng che lốt hai. Mà thấy nhỏ bạch hổ trên người, phóng xuất ra một cỗ rồi rào pháp lực màu vàng, xen lẫn thành từng đạo pháp văn, quần quần sát khí quét sạch bát phương. Hình thể của nó thì theo 30m, tăng vọt đến rồi 60m khoảng cách. Hạng Trần lắc đầu, vuốt vuốt có chút mơ hồ mắt, nhìn qua tiểu bạch hổ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhu Nhi muốn tiến hóa. Chỉ thấy tiểu bạch hổ trên người quét sạch ra một cỗ thiên cổ cảnh giới khí tức cường đại, quần quần hổ sát quét sạch bát phương. Thiên cổ cảnh giới, tiểu bạch hổ lại dẫn đầu đột phá đến thiên cổ cảnh giới. Nhìn tới trước đó tiên thành võ kia một thanh lần tiên khí cấp thiên bảo chiến kiếm đúng tiểu bạch hổ tăng lên giúp đỡ rất lớn. Tiểu bạch hổ ấn đường hổ văn bên trong vỡ ra một vết nứt. Ầm ầm, quần quần lôi đỉnh theo này ấn đường trong cái khe phóng thích, từng đạo thanh kim sắc lôi quang nở rộ mở. Tiểu bạch hổ trong mi tâm lại nhiều một đạo mắt dọc. Thần thông thiên nhãn, tiểu bạch hổ đột phá lại mở thiên nhãn. Thật là lợi hại, đây là cái gì linh thú? Cũng bị đánh thức Lý Dương, Đặng Tiên Lăng mấy người cũng là rung động nhìn qua tiểu bạch hổ thả ra khủng bố hung uy. Ngày nay mắt, không phải là biển báo điện thế lôi thuộc tính tiên nhãn. Gia Cát Nguyên ánh mắt ngưng tụ tại rồi tiểu bạch hổ trong mi tâm có thêm mắt dọc bên trên, tự lẩm bẩm. Không ngờ rằng, lại nhường tiểu bạch vượt qua trước. Hạng Chân thầm than, tiểu bạch thì tu hành một đạo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, thành thú thiên phú cấp tu hành tốc độ chính là thật nhanh. Không như hắn, tu hành nhiều như vậy công pháp và huyết mạch kéo xuống hắn tu hành tốc độ. Chẳng qua tiểu bạch hổ thì thôn vệ hắn hàng loạt tài nguyên, Hạng Chân lấy được linh bảo dường như đều là cho tiểu bạch hổ ăn. Liên lấy trước đó kia một kiện thiên bảo chiến kiếm mà nói, sao cũng phải mấy ngàn vạn cực phẩm linh thạch, sao mà quý giá, kết quả trực tiếp thì ném cho tiểu bạch hổ nuốt. Hàng loạt thiên địa linh khí hóa thành thải sắc lưu quang tràn vào tiểu bạch hổ thể nội, tiểu bạch hổ duỗi lưng một cái, thân thể kịch liệt thu nhỏ, lại biến thành con mèo lớn nhỏ, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang rơi vào rồi Hạng Trần trên bờ bay. Tiểu bạch, chúc mừng. Hạng Trần nuốt nuốt tiểu bạch hổ đầu, tiểu bạch hổ đầu lưỡi liếm liếm Hạng Trần mặt. Đáng tiếc, nơi này vị diện thấp, ngươi lại không có người huyết mạch, hiện nay tu vi ngươi không cách nào hóa hình thành người. Nếu không ta thì có biện pháp giúp ngươi tìm về ngươi mất đi tốc tuệ ký ức rồi. Hạng Trần thở dài, cũng không biết tiểu bạch hổ khi nào mới có thể thức tỉnh Nhu Nhi ký ức. Về phần giao giao năng lực hóa hình, vì nàng trời sinh chính là sinh ra tại phiến đại lục này, pháp tác phù hợp, tiểu bạch hổ là theo cổ đỉnh không gian bên trong thuế biến mà thành. Nếu là bắt ca tại, có lẽ nó có biện pháp đi, cái này lẳng lơ móng heo, rốt cục đi nơi nào? Sẽ không phải để người làm thì đi. Hạng Trần lại nghĩ tới bắt ca rồi, tốt nhiều năm không gặp đến bắt ca rồi, hắn yêu ma đạo người dẫn đường, cũng là sư phụ của hắn. Kaka, ta muốn sờ sờ nó có thể chứ? Giao Giao nhìn qua tiểu bạch hổ, ánh mắt bên trong đều là yêu thích, lại muốn đi đụng vào. Sờ đi, nàng là ngươi tiểu bạch tỷ tỷ. Hạng Trần cười nói. Tiểu bạch tỷ tỷ, ôm một cái. Giao Giao đưa tay tới ôm tiểu bạch hổ không có kháng cự. Thái Dương Thánh Điểu Thiên Phú, huyết mạch không hề yếu bạch hổ thành thú. Thật không biết ngươi cái tên này ở đâu làm đến như vậy bao nhiêu lợi hại linh thú. Nhạc Anh cũng có mấy phần hâm mộ rồi. Ta là thiên mệnh chi tử, khí vận gia thân, ngươi hâm mộ không tới chẳng qua ngươi nếu là nguyện ý cùng ta âm dương tương dùng, nói không chừng năng lực cọ điểm khí vận của ta. Hạng Trần không biết xấu hổ đắc ý nói. Ngươi đi chết đi, đồ vô sỉ, ngươi là thiên khiển chi tử không sai biệt lắm. Nhạc Anh tự nhiên là thưởng hạng nhị cầu một cái lướt mắt. Ba ngày sau, Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục, Khương Thành, Khương Gia. Khương Thành, tòa này dân số quá 100 triệu đại thành chính là Khương Gia khống chế địa bàn, tất cả thành thị đều là Khương Gia định đoạt. Hôm nay, có thể nói mọi nhà đều bị yêu cầu răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là vui mừng chi sắc. Hôm nay là Khương Gia chi chủ, nay Khương Thành thổ hoàng đế, thành chủ Khương Lãng đào 800 tuổi đại thọ, Khương Thành thế lực khắp nơi đều muốn đi triều bái. Trên đường lớn, mấy thân ảnh chính không nhanh không chậm đi tới. Một tên thanh niên tóc bạc, trên cổ cưỡi một tên xinh đẹp áo tím nữ đồng, bên cạnh đi theo một nam một nữ. Này Khương Lãng đảo, qua cái sinh nhật khiến cho đủ khí phái, toàn thành hơn 100 triệu người đều được cho hắn bái hạ. Hạng Trần nhìn qua khắp nơi đường đi đều là thuần một sắc phi hồng quải thải, rất nhiều cửa hàng cũng đánh lấy chúc mừng Khương tổ thọ bị Nam Sơn tranh chữ. Hướng Dương Quỳ Tịch nói, Khương gia tại nơi này chính là thổ hoàng đế, này phô trương tự nhiên nhỏ không được, nghe nói đại hạ hoàng đế mừng thọ thần, càng là hơn Cửu Châu cùng hạ. Ha ha, tên cậu hoàng đế kia, chỉ sợ là qua không được kế tiếp 100 năm đại thọ rồi. Hạng Trần cười lạnh, học cung 10 vạn đồng học, lão sư, cung chủ thù hắn luôn luôn nghĩ về nhớ ở trong lòng. Mấy người một bước liền có thể vượt qua ra một cây số khoảng cách, lúc hành tẩu ngàn mét khoảng cách như xúc địa thành thốn, sau đó không lâu liền tới đến rồi một chỗ đại khí bàng bạc tòa thành trước. Tòa lâu đài này, chiếm diện tích vài trăm dặm, thành lâu cao ngàn trượng, đại khí bàng bạc, cư trú mấy trăm vạn Khương gia con cháu tộc nhân. Hạng Trần nhìn qua Khương gia tòa thành, khóe miệng lộ ra một vòng cười tà. Hồng môn yến muốn bắt đầu. Chương 1164, ta gọi người chương 1164, ta gọi người tòa lâu đài này cửa lớn rộng hơn 20 trượng, cửa lầu cao ngàn trượng, tường vào mây trời. Tòa thành cửa rất nhiều dị thú lôi kéo xe ngựa tiến nhập tòa thành trong, lui tới không phú thì quý, ngựa xe như nước, nối liền không dứt. Tòa thành cửa, một đoàn Khương gia con cháu người mặc đường áo bào màu đỏ, nên đón lui tới khách nhân, kiểm tra thỉnh thiếp. Hạng Trần mang theo mấy người trực tiếp nên ngang đi về phía tòa thành cửa, Hạng Trần trong tay cầm một tấm màu đỏ thỉnh thiếp, tòa thành cửa người trực tiếp cho đi. Bước vào trong thành bảo, bên trong cũng là rộng rãi đường đi, lầu cao san sát, khắp nơi đều là điện ngọc quỳnh lâu, cũng có một chút huy hoàng đại khí cung điện, đều là Khương gia trưởng lão cấp nhân vật cũng chỗ cư trú. Đừng nói, này Khương gia, vẫn đúng là khí phái. Dưới mặt đất ẩn chứa 7 đầu cực phẩm địa mạch. Gia Cát Nguyên dò xét hoàn cảnh chung quanh nói, Hạng Trần một cánh tay ôm dao dao, cười nhạt nói, về sau cũng đúng thế thật địa bàn của chúng ta. Mấy người thì không đổi, chậm rãi đi dạo, đi về phía tổ chức thọ yến chỗ. Trong thành bảo có rất nhiều phụ trách Khương gia đệ tử tuần tra, duy trì chỗ trật tự. A, là các ngươi. Mà lúc này, đối diện một đám hơn 10 người đội ngũ tuần tra đến, trong đó một tên thanh niên nhìn qua Hạng Trần, Hướng Dương Quỷ Tịch lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, lại là các ngươi, người trẻ tuổi, các ngươi thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Thanh niên này mang một đội nhân mã đi vào Hạng Trần Hướng Dương Quỷ Tịch ra các nguyên mấy người trước người, chặn đường đi. Ngươi là ai? Hướng Dương Quỷ Tịch hoài nghi hỏi. Thanh niên này nghe vậy răng khẽ cắn, âm thanh lạnh lùng nói, con lỡm, ngươi nhanh như vậy thì quên ta sao? Trước mấy ngày các ngươi đánh ta dừng lại, quên sao? À, là ngươi à, ta nhớ ra rồi, ta đánh qua nhiều người như vậy, ta làm sao biết ngươi tên là gì? Hướng Dương Quỷ Tịch bừng tỉnh đại ngộ, vừa tới Nam Thương Hải đại lúc nàng đánh một người. Hạng Trần ôm dao dao, nhíu mày, này thật đúng là vô xảo bất thành thư. Này đều có thể gặp phải. Thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, lao tử gọi Khương Lưu, Khương gia đệ tử, đánh ta còn dám tới chúng ta Khương gia, thật đúng là ăn tim gấu gan báo. Khương Lưu, mấy người này cùng ngươi có khúc mắc. Bên cạnh một tên thân hình cao lớn, mày kiếm nhập tóc mai, có chút anh tuấn nam tử lạnh lùng hỏi. Nam tử này cũng là này đội tuần tra nhân mã dẫn đầu, tiêu giao cảnh giới tu vi. Không sai, buổi trưa ca, nha đầu này cùng tiểu tử này trước đó bên ngoài đường phố gặp phải, không nói lời gì thì đánh ta một trận, ta nói ta là Khương gia đệ tử. Bọn hắn lại không có chút nào thèm quan tâm, nói chúng ta Khương gia đệ tử tính là cái gì chứ? Khương Lưu thêm mắm thêm muối chỉ trích Hạng Trần mấy người. Ghê tởm, thật to gan, tại đây Nam Thương Hải Hiệp Đại Lục vẫn chưa có người nào dám như thế xem thường chúng ta Khương gia. Không sai, người trẻ tuổi, con lỡm, quỳ xuống cho Khương Lưu xin lỗi. Đội tuần tra Khương gia các đệ tử vây quanh rồi mấy người, ánh mắt lạnh lẽo. Đội trưởng Khương Ngọ nhìn qua Hạng Trần mấy người, ánh mắt nhiều trên người Hướng Dương Quỷ Tịch dừng lại trong chốc lát, người lạnh nói, người trẻ tuổi, cho hai người các ngươi lựa chọn, một cái là bị chúng ta ngắt lời tay chân ném ra bên ngoài, một cái khác chính là đem nha đầu này giao ra đây, cùng chúng ta một đêm, chuyện này là được rồi rồi. Hắc hắc, cô nàng này thực sự rất đẹp, đây là ý kiến hay. Khương Lưu phụ họa, hắn trước đây cũng là bởi vì nhìn chúng Hướng Dương Quỷ Tịch mỹ mạo đi lên thông đồng, cho nên bị đánh một trận. Hạng Trần đem giao giao buông ra, nhìn qua những người này đạm mặt nói, còn có lựa chọn thứ ba, mười hơi bên trong, lập tức lăn ra tầm mắt của chúng ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Những người này sững sờ, lập tức cười ha ha, chào phúng âm thanh không ngừng. Khương Ngọ cười lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi cũng không nhìn đây là ở địa phương nào, tại chúng ta Khương gia cũng dám đùa dẫn hành. Vâng. Nhưng mà, nháy mắt sau đó Hạng Trần thân thể trong nháy mắt động, cả người nhanh như buôn lôi, dường như trong nháy mắt đi vào này Khương Ngọ trước người, một quyền hướng bề ngoài ném ra. Vâng. A. Khương Ngọ kêu thảm, xương mũi, răng, toàn bộ bị một quyền đánh nát, cả người trong nháy mắt bắn ngược bay ra. Người khác bắn tại phía sau một gian nhà trên vách tường, người đều xô ra rồi một cái độc lớn. mà chung quanh vây quanh bọn hắn người còn chưa phản ứng, Hạng Trần một cước đạp lên mặt đất. Thần tượng đạp tung. Oeng. Một cỗ long tượng thông thiên quyền ý theo chung quanh hắn mấy mét bên ngoài bắt đầu bộc phát, quét sạch bát phương. Oeng. Oeng. Oeng. Hơn 20 tên lăng tiêu cảnh giới tông sư tuần tra đệ tử kêu thảm, bao gồm kia Khương Lưu ở bên trong, từng cái cuồng thổ máu tươi bị bắn bay. Hơn 20 người, được bay đến khắp nơi đều là nằm trên mặt đất, hoặc là đâm vào trên tường rên rỉ kêu thảm, tiếng kêu rên một mảnh. Thực lực chênh lệch nói nhảm nhiều. Hạng Trần bung lên áo bào, sắc mặt không có chút nào gợn sóng. Những người này nằm trên mặt đất miệng phun máu tươi hoảng sợ nhìn qua Hạng Trần. "A, ngươi trẻ tuổi, ngươi dám tại chúng ta Khương gia dương oai, ngươi nhất định phải chết, của ta nhà." Khương Ngọ che miệng, người nằm trên mặt đất hống kêu gào. "A, chết chắc, ta đến muốn biết ta chết như thế nào định, cho ngươi cái gọi người cơ hội." Hạng Trần cười lạnh, chắp tay đứng ở đường phố. Đường phố khách nhân đều là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, gia hỏa này cũng dám tại Khương gia chủ 800 đại thọ thời điểm, tại Khương gia gây chuyện. "Ngươi chờ, ngươi chờ." Khương Ngọ lấy ra một truyền âm pháp ngọc, lập tức gọi đến gọi người. Ánh mắt của hắn ác độc nhìn qua Hạng Trần, "Hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi chúng ta Khương gia." "Bạch, bạch, bạch." Rất nhanh, từng đạo lưu quang phá không mà đến, rất nhiều đội ngũ tuần tra theo phương hướng khác nhau bay tới, rơi vào mảnh này quảng trường. "Có chuyện gì vậy? Người nào dám ở chúng ta Khương gia gây chuyện?" "Ghê tởm, ai sao mà to gan như vậy?" Từng đôi đội tuần tra đến, trong đó không thiếu một ít thiên vương cấp bậc cường giả, rất nhanh liền có mấy trăm người vây quanh nơi này. "Chư vị tộc huynh, chính là hắn, người này dám ở chúng ta Khương gia hành hung." Khương Ngọ dãy rủa bỏ lên, ngón tay Hạng Trần, sắc mặt dữ tợn. "Gia chủ này tại ta Khương gia hành hung, chư vị tộc huynh, người này chính là đến khiêu khích." Khương Lưu phụ họa. Trung quanh mấy trăm đạo hung tợn ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, những người này phần lớn đều là Khương gia thế hệ trẻ tuổi, chư vị cũng tại lăng tiêu cảnh giới, tiêu giao cảnh giới trong lúc đó. "Người trẻ tuổi, các ngươi đây là đang muốn chết." Một tên tiêu giao cảnh giới thất trọng thanh niên sắc mặt dữ tợn nói. Hạng Trần cười lạnh, "Ta rất sợ đâu, đã các ngươi gọi người, ta thì gọi người. Ngươi hôm nay chính là để cho đến Tiên Vương lão tử cũng đừng hòng tốt hơn." Khương Ngọ dữ tợn nói. Hạng Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, "Khương Lăng Đạo, Khương Minh, Khương Bắc, lan tới thấy ta." Hạng Trần này hét lớn một tiếng, trung quanh Khương gia đệ tử toàn bộ trợn tròn mắt, lập tức từng cái giận tím mặt. "Dám đúng gia chủ của chúng ta cùng hai đại trưởng lão bất kính, giết bọn hắn." Kia tiêu giao thất trọng thanh niên nổi giận quát. Ầm ầm. Nhưng mà lúc này, ba đạo năng lượng khí tức kinh người phá không mà đến, tốc độ nhanh như thiểm điện lưu quang, mang theo bảng bạc uy áp mà xuống. Ba đạo thân ảnh xuất hiện ở mặt đường bên trên, mà Khương gia các đệ tử thấy một lần ba người này từng cái sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy kính sợ quỳ xuống. "Bái kiến gia chủ, hai vị trưởng lão." Người tới rõ ràng là Khương Lãng Đạo, Khương Minh, Khương Bắc, Khương gia ba tên thiên cổ. Ba người không để ý những người này, mà là bước nhanh đi tới Hạng Trần trước người, ôm quyền không người. "Thuộc hạ tiếp kiến tới chậm, mời đại nhân thứ tội." Mặt đường bên trên, trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả Khương gia đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, một mực cung kính nhìn qua Khương gia ba tên thiên cổ cung kính đúng thanh niên này hành lễ. Chương 1165, chạy bộ sai, cả bàn đều thua. Chương 1165, chạy bộ sai, cả bàn đều thua. Tất cả mặt đường trong nháy mắt yên tĩnh im lặng, ở đây Khương gia con cháu không có chỗ nào mà không phải là trừng to mắt rung động nhìn qua một màn này, nhìn qua bọn hắn Khương gia ba tên thiên cổ, lại một mực cùng kính đúng thanh niên này hành lễ, xưng hô đại nhân. "Này, cái này làm sao có khả năng?" Khương Lưu, Khương Ngọ hai người càng là hơn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi. Thanh niên này, rốt cục lai lịch ra sao? Nhường gia chủ của bọn hắn, trưởng lão xưng hô đại nhân, đã trên tấm sắt. Trong lòng hai người trong nháy mắt đã hiểu, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh vào trong tim, cả người đầu đều là ông ông, sau đó người càng là hơn sợ tới mức cúi đầu, không dám nhìn tới Hạng Trần. Vừa mới chuẩn bị ra tay thu thập Hạng Trần, Khương gia các đệ tử cũng là từng cái sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cúi đầu không dám nói lời nào. "Miễn lễ đi." Hạng Trần đạm mạc nói. "Ta đại nhân." Ba người nói lời cảm tạ sau đó, lúc này mới dám ngồi thẳng lên. Hạng Trần ngắm nhìn Khương Lưu, Khương Ngọ, cười lạnh nói, "Ta gọi người làm sao?" Hai người phù phù đống chốc quỳ xuống, người nằm dạp trên mặt đất, không dám ngôn ngữ. Mặc dù không biết Hạng Trần là lai lịch gì, chẳng qua hai người lại đã nhìn ra, Hạng Trần thân phận địa vị, chỉ sợ năng lực như là bóp con kiến giống nhau bóp chết bọn hắn, thậm chí nhà bọn hắn chủ cũng không dám vì bọn họ nói câu nào, còn phải xin lỗi. "Đây là có chuyện gì?" Khương Lãng Đào nhíu mày nhìn qua người xung quanh. "Gia chủ, tiểu nhân chết tiệt, vừa mới chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, đắc tội đến rồi vị này." "Đại nhân." Khương Ngọ quỳ trên mặt đất, thành thật trả lời, sợ hãi đến cực điểm. Khương Lãng Đào nghe vậy lửa giận trong lòng một đốt, bọn hắn Khương gia mệnh cũng giữ tại thanh niên này trong tay, lão tử đều muốn tất cung tất kính, các ngươi dám đắc tội rồi. "Được rồi, một ít việc nhỏ, người trẻ tuổi đều có chút nộ khí, không cần so đo." Khương Lãng Đào đang chuẩn bị nổi giận, Hạng Trần khoát qua tay, phong khinh vân đạm mang qua. "Khương Lưu, Khương Ngọ nghe vậy cảm động đến rơi nước mắt, trong lòng cũng vì đó buông lòng, vị đại nhân này hiển nhiên là không cùng bọn hắn so đo quá nhiều, muốn tha bọn họ một lần." Khương Lãng Đào đối với những người này hừ lạnh một tiếng, nói, "Vị đại nhân này về sau là chúng ta Khương gia khách nhân tôn quý nhất, gặp hắn như thấy ta, không cho phép chậm trễ chút nào, tất nhiên đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta thì không so đo với chúng mày rồi, cút về duy trì trật tự." "Là, đa tạ đại nhân, đa tạ gia chủ." Những người này nghe vậy vội vàng kinh sợ rút đi, vừa mới phảng phất đang địa ngục môn khẩu đi rồi một chuyến. Một đám không hiểu chuyện thanh qua biên, đa tạ đại nhân khác nhau bọn hắn so đo. Khương Lãng Đào ôm quyền nói, ai cũng trẻ tuổi qua, may mà ta hiện tại tính tình tương đối tốt. Hạng Trần ông cụ non, chắp hai tay sau lưng vừa đi vừa nói, Thọ Yến chuẩn bị được làm sao? Khương Lãng Đào ba người cung kính theo sau lưng, một màn này không biết nhường bao nhiêu Khương gia đệ tử kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ Hạng Trần lai lịch thân phận. Cho dù là đại hạ hoàng triều thái tử, thì không nhất định có thể khiến cho nhà bọn hắn chụp như thế hèn mọn đi. Khương Lãng Đào cung kính nói, Thọ Yến tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại đến chúc mừng đều là chúng ta Khương gia phía dưới thế lực khắp nơi, lúc chiều, bốn người của đại gia tộc sẽ chính thức đến. Hạng Trần gật đầu một cái, rất tốt, tất cả theo kế hoạch tiến hành. Đúng, ta hiện tại mang ngươi ngài đi trước xem xét đám kia vật tư. Khương Lãng Đào chỉ chính là bọn hắn cướp đoạt Bá Thiên Tông cung phụng cái đám kia vật tư. Hạng Trần, Quý Tịch, Gia Cát Nguyên mấy người tại Khương Lãng Đào đám người dẫn đầu hạ xâm nhập Khương gia, không lâu về sau đi tới một tòa để phòng xâm nghiêm bảo tháp. Này bảo tháp cao trăm trượng, bao phủ trận quang lối vào rộng lượng cường giả trấn giữ. Nơi này là Khương gia bảo khố. Bước vào trong tháp, tầng thứ nhất tháp là cực kỳ khoáng đạt đại sảnh, bên trong trưng bày chỉ là một ít hàng bình thường vật, chân chính Khương gia bảo tàng cũng ở phía trên tầng lầu. Bước vào tầng thứ nhất, đi vào một gian tại góc phòng nhỏ bên trong. Nay phòng nhỏ vào trong, nhìn qua chỉ là một đi ngoài phòng, bên trong còn có chất gỗ buồn cầu cùng với một ít tạp hóa. Buồn cầu cổ đại liền có, tên như ý nghĩa, ngồi trên ngựa để chạy thùng gỗ. Đi ngoài phòng sau bích, có một không đáng chú ý nô lên. Khương Lãng Đào nhấn một cái nô lên, trong vách tường ầm ầm một tiếng nổi lên một mặt trận đồ. Trong tay hắn một khối ngọc phù phóng trên trận đồ quang mang ẩn vào vách tường lại trực tiếp biến mất, xuất hiện một cái thông đạo, lối đi này là thông hướng dưới mặt đất. Chúng ta cướp đám kia vật tư ngay tại phía dưới, tiếng gió không có qua, cũng còn chưa kịp điểm tiêu ra ngoài. Khương Lãng Đào cung kính nói, dấu vẫn rất ẩn nấp. Hạng Trần nắm lỗ mũi, theo lối đi này xuống dưới. Lối đi rất sâu, luôn luôn hướng dưới mặt đất lan tràn, dưới đất mấy ngàn mét sâu lúc đi tới khoáng đạt trong tầng hầm ngầm. Cái này dưới đất thất không xuống mấy vạn mét vuông, phóng tầm mắt nhìn tới chồng chất đầy linh thạch, hàng hóa, tường dương linh thạch, thượng phẩm linh thạch cũng không dưới mấy trăm triệu mai, cực phẩm linh thạch cũng có mấy ngàn vạn. Những linh thạch này tỏa ra trong biển rộng năng lượng, đều là hải để sản xuất hải linh thạch. Còn có rất nhiều trong biển linh dược, hải linh sâm, hải linh đảm loại hình thứ gì đó. Bá Thiên Tông giàu có như vậy, bọn hắn tài nguyên đến từ thiên hạ các nơi Bá Thiên phủ thu thập tài nguyên, thường cách một đoạn năm tháng liền muốn cung phụng số lượng nhất định tài nguyên. Còn không tính theo vực ngoại khai thác lấy được tài nguyên. Này chính là bởi vì nhiều như vậy tài nguyên, Bá Thiên Tông có thể bồi dưỡng nhiều như vậy tông môn đệ tử thành tài, còn có thể mỗi 10 năm cho hạch tâm đệ tử phát một viên thiên tinh, hàng loạt cực phẩm linh thạch, cung cấp nuôi dưỡng gần ngàn vạn người Bá Thiên quân. Nhiều như vậy, khó trách các ngươi sẽ mạo hiểm ăn cướp, này một nhóm tài nguyên là có thể để các ngươi tất cả Khương gia số ít 10 năm phát triển nỗ lực. Hạng Trần đều bị nhiều như vậy tài nguyên sợ kinh quái lạ. Khương Lãng Đào nội tâm lại thở dài, thì bởi vì này phê tài nguyên, bọn hắn Khương gia cũng đều biến thành rồi nhà của Hạng Trần ô. Trước đây chúng ta không dám đánh Bá Thiên Tông cung phụng chủ ý, đều là Vương Đông Hành chủ động liên hệ chúng ta, chủ tính rồi như thế một hồi biển thủ cho xiết cuối cùng giá họa cho hải tộc, lúc chia 5 năm, chúng ta nghĩ, có hắn người phụ chủ này làm nội ứng, vậy khẳng định là không sao hết chúng ta mới dám mạo hiểm thử một lần. Khương Lãng Đào cười khổ nói. Hạng Trần liếc qua hắn, nói, kiếm xa hải tặc đoàn cũng là các ngươi mời người đi. Khương Lãng Đào gật đầu, trong lòng thầm than Hạng Trần tâm tư nhạy bén, nói, kiếm xa hải tặc đoàn là chúng ta mời đến diễn trò cho các ngươi nhìn xem hiểu rõ các ngươi sẽ đến, ai mà biết được đại nhân tốt thực lực, trực tiếp thanh kiếm cá mập làm thịt. Hạng Trần nhìn qua hắn cười lạnh một tiếng, diễn kịch tiếp theo, các ngươi chưa hẳn không nghĩ thật sự tiêu diệt Vương Đông Hành, sau đó độc chiếm đại đầu, giết người diệt khẩu dự định. Khương Lãng Đào trong lòng sợ hãi, có hơi cúi đầu, không sai, bọn họ đích xác có như thế cái dự định. Đen ăn đen Vương Đông Hành, sau đó điểm tiểu bộ phận lợi ích cho kiếm xa cho là thù lao, bọn hắn Khương gia đem lợi ích tối đại hóa, còn có thể diệt cướp đoạt cùng phục cầu. Cuối cùng, lại diệt kiếm xa hải tập đoàn, cướp đoạt hung phạm là ai, đây hết thảy đều sẽ trụ chết tại hải tộc trên đầu. Đáng tiếc à, nhìn qua thiên ý vô phùng kế hoạch bên trong gia Hạng Trần mấy người bọn hắn lớn như vậy lỗ thủng, một bước thua cả bản đều thua. Chương 1166, cướp nhà khó phòng chương 1166, cướp nhà khó phòng đại nhân, ngài thực sự là liệu sự như thần. Khương Lãng Đảo cười khổ đáp lại, thì sợ hai than phục Hạng Trần suy tính chi sâu, thực sự khiến người sợ hãi. Trải nghiệm nhiều âm mưu, người liền sẽ một cách tự nhiên sẽ hiểu được sử dụng âm mưu, đồ ma quá nhiều, tự thân cũng sẽ thành ma. Hạng Trần đi dưới đất này, đại sảnh, nhìn qua rực rỡ muôn màu các loại hàng hóa, nhị cầu trong lòng cũng không khỏi dậy rồi tham ý nhiều như vậy tài nguyên, đều lên phụng cho tông môn, chẳng phải là thiệt thòi, ta còn chưa làm qua nhường thịt mỡ theo miệng ta bên cạnh chạy đi sự việc. Nhị cầu tử trong đôi mắt quang mang chớp động, thì bắt đầu tính toán lên nhóm này tài nguyên rồi. Đúng rồi, những kia tiên dược ở địa phương nào? Hạng Trần hỏi. Ngài đi theo ta. Khương Lãng Đào dẫn đường, mấy người rất mau tới đến rồi mấy cái ngọc cái dương trước. Ngọc này cái dương, toàn thân xích hồng sắc, ngọc thể tỏa ra ánh sáng lung linh, lượn lờ ngọn lửa nhạt, thượng đẳng hỏa linh ngọc. Mở ra ngọc dương, ngọc trong dương thình lình có một gốc to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân xích hồng sắc liên hoa. Ngọc dương vừa mở, lập tức một cỗ nồng đậm tiên linh chi khí. Liên hoa trung tâm ký kết rồi một quả, cái quả này xích hồng sắc, lớn nhỏ cỡ nắm tay, phía trên có kỳ lạ tự nhiên văn ngân. Địa tâm hỏa liên quả. Hạng Trần trong đôi mắt tinh quang lóe lên, nhận ra này tiên dược. Vạn năm phần trở lên tiên tài địa bảo mới có thể được xưng tụng tiên dược. Đây là một gốc vạn năm phần địa tâm hỏa liên quả. Không sai, này ba cái trong dương chính là ba cây địa tâm hỏa liên quả. Khương Lãng Đào nói. Hạng Trần ánh mắt cực nóng. Này địa tâm hỏa liên quả dược lực năng lượng đủ để cho hắn Thái Dương chân kinh còn có hồi thiên chân kinh đột phá đến tiên cổ cảnh giới phương diện. Chẳng trách này Khương gia dám mạo hiểm lớn như vậy cướp đoạt, dạng này tiên dược đủ để cho Khương gia lại nhiều ba tên thiên cổ cấp bậc cường giả, nhảy lên biến thành Nam Thương Hải hiệp đại lục bá chủ. Cái đồ chơi này, lại tìm vài quặng đỉnh cấp Đông Tuyết băng thuộc tính đỉnh cấp linh dược trung hòa dược lực, luyện thành lần tiên đan, đầy đủ 10 người đột phá thiên cổ năng lượng cần thiết. Hạng Trần tính toán, trong lòng cũng là lửa nóng. Nhóm này tài nguyên, không thể cho tông môn. Nương như thế đại đồng thịt mỡ cho tông môn, chính mình hay là tài không thất bại hạng nhị cậu. Dù sao tông môn gia đại nghiệp đại, thì không thiếu những vật này, chính mình nghèo, chính mình thiếu nha. Đáng thương ba thiên tông, tìm cái luôn luôn thích đen ăn đen người đến chấp hành nhiệm vụ này. Trừ đó ra, đồ vật còn có mấy khối biển sâu vạn niên huyền thiết, đủ để rèn đúc hai kiện thiên bảo. Khương Lãng đảo ngón tay một bên khác mấy cái dương sắt lớn. Hạng Trần gật đầu, nói, những thứ kia ta lấy đi 2/3, còn lại cũng tặng cho các ngươi rồi, chẳng qua những thứ này tiên dược ta toàn bộ muốn rồi. Khương Lãng đảo kinh hỉ nói, đại nhân, ngài vui lòng tiễn một ít cho chúng ta. Hạng Trần cười nhạt nói, ta thế nhưng hạch tâm đệ tử, tự nhiên có xử trí quyền lợi, nhiều đồ như vậy ta nộp lên đi lên cho dù thiếu một bộ phận cũng được, báo di thất. Đa tạ đại nhân. Khương Lãng đảo đại hỉ, không ngờ rằng Hạng Trần còn có thể lưu khẩu thang cho bọn hắn uống. Hạng Trần trong tay Càn Khôn pháp giới hóa thành một đạo không gian vòng xoáy quét sạch mà ra, hàng loạt tài nguyên bị không gian vòng xoáy phong quyển tàn vân bình thường thu nhập rồi Càn Khôn pháp giới bên trong. Ba cây tiên dược, vạn niên huyền thiết, toàn bộ bay vào. Cái khác linh thạch, linh dược Hạng Trần cho Khương gia lưu lại 1/3, chẳng qua cũng không phải một số lượng nhỏ rồi. Càn Khôn pháp giới bên trong ngủ tiểu bạch hổ, một nháy mắt bị chồng chất thành núi thượng đẳng hải linh thạch trôn. Nhiều tiền như vậy, Trần ca, chúng ta phát đại tài rồi. Gia Cát Nguyên biết rõ Hạng Trần chắc chắn sẽ không đem số tiền kia giao cho Bá Thiên Tông. Tiểu Cát, Hướng Dương Quỷ Tịch cũng con mắt tỏa ánh sáng nhìn qua Hạng Trần, nàng muốn một gốc Điệu Tâm Hỏa Liên. Món đồ kia là Hỏa Dương vật, đúng Kim Ô mà nói chính là trưởng thành thượng đẳng tài nguyên, nàng phục dụng một gốc, nhất định có thể đột phá thiên cổ. Đừng nóng đội, đều sẽ có phần. Hạng Trần cười nói. Sóng lớn. Hạng Trần lại nhìn phía rồi Khương Lãng Đảo. Có thuộc hạ. Đi chuẩn bị thọ yến đi, những khách nhân hầu như đều muốn tới. Đúng, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Khương Lãng Đảo chắp tay hành lễ, lập tức dẫn người rời khỏi. Dưới mặt đất trong sảnh thừa ba người, Hạng Trần trực tiếp lấy ra chứa một gốc Điệu Tâm Hỏa Liên cái dương cho Hướng Dương Quỷ Tịch. Hi hi, hay là ta tiểu cấp tốt. Hướng Dương Quỷ Tịch tại Hạng Trần trên mặt hung hăng hơn một, hương phấn thu này Điệu Tâm Hỏa Liên. Ca ca, giao giao cũng muốn. Hạng Trần phía sau giao giao vặn bẻo bốn éo Hạng Trần lỗ tai. Hạng Trần ngón tay hướng lên gõ một cái giao giao cái chán, cười nói, tiểu này tiên dược dược lực quá mãnh liệt, giao giao ngươi bây giờ cảnh giới còn chưa cách phục dụng a, sẽ bảo thể. Được rồi. Giao giao có chút thất lạc, kỳ thực nàng là cảm thấy Điệu Tâm Hỏa Liên đẹp mắt mới muốn. Nàng tu vi chẳng qua hồn nguyện cảnh giới, quả thực không chịu nổi dược lực này. Vô Lượng Tiên Tôn, Trần ca ca, ta cũng muốn, ta muốn bạn niên huyền thiết, ta trận này bản cũng nên thay đổi triều đại rồi. Gia Cát Nguyên cũng là manh âm thanh manh khí nói, chứa đại gia ngươi, buồn nôn chết người, cầm bỏ. Hạng Trần bị thanh âm hắn làm cho nổi da gà, đội vàng ném cho hắn một viên bạn niên huyền thiết, còn có rất nhiều cực phẩm linh thạch, không dưới mấy chục vạn. Tốt, chúng ta thì ra ngoài đi, chúng ta thế nhưng Hồng Môn Yến phía sau màn hát thủ. Hạng Trần vỗ vỗ chính mình áo bảo, thì quay người đi về phía cửa thông đạo. Trần ca, này tài nguyên sự việc ngươi sao hướng tông môn giải thích? Gia Cát Nguyên hoài nghi hỏi. Hạng Trần cười lạnh, nay còn có nói, miệng còn không phải trưởng trên người chúng ta, liền nói ăn cướp tông môn tài nguyên chính là Kiếm Sa Hải tập đoàn, tài nguyên đã bị Kiếm Sa Hải tập đoàn vận chuyển đi hải tộc không biết tung tích, dù sao Kiếm Sa Hải tập đoàn lão đại đều bị chúng ta diệt, những chuyện này chân tướng cũng không có người có thể tra. Gia Cát Nguyên con mắt tạc quang sáng lên, nói, Diệu à, Kiếm Sa Hải tập đoàn dám quang minh chính đại công kích Bá Thiên phủ, cướp đoạt tài nguyên càng không phải là không được, tông môn chắc hẳn cũng sẽ không hoài nghi. Không sai, lúc đó nhiều người như vậy chứng kiến thấy, những người này chính là chúng ta căn cứ chính xác người. Hạng Trần cười hắc hắc, phản phất là thành công trộm được rồi trứng gà hồ ly, ngay cả ổ gà thì tận diệt rồi cái chủng loại kia. Ngay phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng, tông môn a. Gia Cát Nguyên lắc đầu thở dài, phái ai tới điều tra không tốt, lại phái bọn hắn Trần ca tới. Làm sao nói đâu, người nhà mới là ăn trộm, chúng ta đây là làm hết sức chính mình cường đại chính chúng ta, không cho tông môn tăng thêm bồi dưỡng áp lực, thiếu niên tự cường thì tông môn mạnh, về sau không phải cũng là tông môn chi phúc. Hạng Trần một cước đá vào Gia Cát Nguyên trên ông, từng bước một mang đơn thuần tiểu gia cắt đi về phía xấu bụng phát tài làm giàu quang minh đại đạo. Đen ăn không đáng sợ, liền sợ đen ăn còn có thể nói được quang minh chính đại. Đồ vô sỉ. Hạng Trần đôi mắt lại lanh quang lóe lên, nói, chẳng qua Vương Đông Hành con hàng này là Vương Khánh Điện chủ chất nhi, Vương Khánh Điện chủ nghĩ như vậy giết chết ta, Vương Đông Hành biện thủ sự việc không chừng hắn cũng biết, chẳng qua có cái này, hắn Vương Khánh hiểu rõ nhóm này hàng hóa cuối cùng rơi trong tay của ta cũng không dám mạo trần. Hạng Trần trong tay có thêm một viên ngọc phù, âm hiểm cười hắc hắc. Gia Cát Nguyên trầm giọng nói, này Vương Khánh đúng tông môn cùng chúng ta mà nói chúng quy là cái uy hiếp, phải nghĩ biện pháp trừ ra a. Hạng Trần nhếch miệng lên lộ ra một vòng âm lãnh đường cong, cười lạnh nói, yên tâm, trở về ta liền xuống bộ làm hắn. Chương 1167, cao tầng hội tụ. Chương 1167, cao tầng hội tụ. Khương gia thọ yến. Thọ yến tổ chức tại một rộng mấy ngàn bình phương trong đại sảnh, trong đại sảnh cũng là răng đèn kết hoa, khắp nơi đều là màu đỏ đèn lồng, bày đầy mấy chục bàn yến hội. Khương huynh, lại là trăm năm qua đi, này thời gian trôi qua thật là nhanh a, nhớ năm đó lúc còn trẻ, chúng ta cùng nhau kết bạn du lịch đại lục thời gian còn rõ mồn một trước mắt a. Hạng Nhất Đế, một tên tóc hơi trắng, dáng người gầy gò, hai mắt tinh thần tỏa sáng nam tử trung niên cảm thán nói, Lý Việt Sầu, ngũ đại gia tộc bên trong, Lý gia chi chủ. Đúng vậy à, trăm năm thời gian trong nháy mắt mà qua, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, này phàm nhân muốn đi cả đời thời gian đúng chúng ta mà nói là quá ngắn ngủi. Khương Lãng Đạo cũng là cảm thán, thiên cổ cảnh giới cường giả, tuổi thọ tối đa cũng chẳng qua ngàn năm. Nhớ ngày đó khí phách phấn chân thiếu niên, bây giờ đều thành lao ra hỏa rồi. Bên cạnh, một tên khác dáng người hơi mập áo vàng trung niên cười nói: "Đàm thần, Đàm gia chi chủ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, bây giờ chúng ta cũng coi như đứng hàng bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ điên phòng, có thể đi vào một bước thành tiên truy cầu tiên đạo, đó là cơ duyên, không thể cũng là mệnh, quãng đời còn lại trăm năm an tâm hưởng thụ đời sống là được, người này à, không thể sống quá vất vả, bằng không ảnh hưởng tuổi thọ." Bên trái ghế, một tên khổng vũ hữu lực, dáng người khôi ngô nam tử áo đen giơ ly rượu lên, tiếp tục nói: "Hôm nay là Khương huynh đại thọ, chúng ta mấy người cũng là khó được tụ lại, cũng đừng có cảm thán lúc trước rồi, người này hay là được tâm tính lạc quan chút ít." "Lưu Võ, Lưu gia chi chủ." "Ha ha, nói cũng phải, chúng ta cộng đồng đến kính Khương huynh một chén." Ở đây Nam Thương Hải hiệp các đại lão sôi nổi đứng dậy mời rượu. "Kính Khương gia chủ mỗi năm có hôm nay, hàng tháng có hôm nay." Toàn trường mấy trăm tên khách tới cũng là đứng dậy cùng mời rượu. "Đa tạ chư vị, làm." Khương Lãng Đào ánh mắt bên trong quang mang lóe lên, cùng mọi người cùng uống hết sạch. "Đúng rồi, Nam Cung gia chủ làm sao còn không đến? Mời không Khương huynh?" Lý Việt Sầu gia chủ đột nhiên hỏi. Khương Lãng Đào cười nói: "Chúng ta Nam Thương Hải hiệp ngũ đại gia tộc, tự nhiên là một nhà không thể thiếu, cũng mời, có thể là Nam Cung huynh tương đối bận rộn đi. Gia hỏa này, chúng ta bình thường khó được tụ lại, hôm nay lại là Khương huynh thọ thần sinh nhật còn lễ mà lễ bề." Lưu Võ hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Nam Cung gia chủ rất có bất mãn. "Nam Cung gia tộc, Nam Cung gia chủ đến, Nam Cung gia chủ chúc Khương lão phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ bị Nam Sơn bất lão tùng." Tiên cực phẩm ngọc như ý một đôi. Mà lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng hô to: "Nam Cung gia chủ đến rồi." Không ít người sôi nổi đứng dậy nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài đến rồi một đám người, năm tên thiên cổ cảnh giới cường giả phía trước, phía sau còn theo hơn 10 tên thiên vương. Mà trong nhóm người này tâm cầm đầu vị trí là một tên người mặc màu xanh dương biển xanh bảo thanh niên. Thanh niên này nhìn qua chẳng qua mới hơn 30 tuổi, thực chất đã 3-400 tuổi. Nam Cung Hải, Nam Cung gia tộc đương đại gia chủ, bối phận kỳ thực đây Khương Lãng Đào nhóm đồng lứa nhỏ tuổi, nhưng mà tu vi đã là thiên cổ ngũ trọng thiên, đảm nhiệm Nam Cung gia tộc vị trí gia chủ, tuổi còn trẻ, là Nam Thương Hải hiệp đại lục có khả năng nhất leo lên tiên đạo người. "Nam Cung gia chủ, trông mong những vì sao trông mong nguyện lượng, có thể tính đem người trông rồi." Lý gia chủ ha ha cười nói, đứng dậy chắp tay. "Hừ, không hiểu quy củ tiểu bối." Lưu Võ khẽ hừ một tiếng. Nam Cung Hải đến, chắp tay cười nói: "Thật có lỗi, các vị tiền bối, tạm thời xử lý một ít chuyện mượn, Khương tiền bối, chúc ngài phúc như Đông Hải nước chảy dài, thọ bị Nam Sơn bất lão tùng." Khương Lãng Đảo cười ha ha một tiếng, đứng lên nói: "A Hải ngươi khách khí, tới tới tới, khoái ngồi xuống, vừa nãy mọi người còn nóng trông ngươi đến đấy." Nam Cung Hải cười nhạt một tiếng, vung tay lên, người sau lưng phụng trên hai cái hộp gấm, hộp gấm trong là hai chi cực phẩm linh ngọc như ý nho nhỏ tâm ý, không thành tính ý. "A Hải ngươi quá khách khí." Khương Lãng Đảo để người nhận lấy, này Nam Cung Hải thì ngồi xuống rồi. Ngũ đại gia tộc tề tụ một phòng khách. Xó xỉnh bên trong có một tịch, này một tịch thì bốn người, một tên mái tóc dài màu trắng bạc thanh niên tuấn mỹ, bên trái là tên áo lông vàng long thiếu nữ xinh đẹp, còn có một tên người mặc tử kim sắc váy áo đáng yêu nữ đồng bên phải, cùng với một tên đạo bảo đại mập mạp. Người đều tới đông đủ. Hạng Trần xé cái chậm lý ăn lấy trên yến tiệc sơn chân hải vị. Gia Cát Nguyên càng là hơn tướng ăn khó coi, không hề đạo gia phong phạm, dày ngăn giống nhau, phong quyển tàn vân trên bàn thượng đẳng linh chân. "Ăn chậm một chút, cùng ta đặc sao bình thường nhờ có đợi ngươi giống nhau." Hạng Trần một đũa rút trên tay Gia Cát Nguyên. "Không bạc đãi, ba ngày đói chín bữa ăn." Gia Cát Nguyên miệng ăn đến đô đô thì thầm đáp lại: "Thì ngươi này tướng ăn, đáng đời ngươi méo." Hướng Dương vị tịch cũng là tức giận cờ trách Gia Cát Nguyên. Gia Cát ca ca tượng heo heo. "Giao giao thì bổ một đao. Không biết Nam Cung Hiền Điệt gần đây đang bận cái gì?" "Nam Cung gia bây giờ phát triển thế nhưng càng ngày càng tốt rồi, nghe nói làm ăn cũng làm được Cửu Châu đi, Nam Cung Hiền Điệt lại còn trẻ như vậy, về sau tiền đồ vô lượng à?" Khương Lãng Đào cười hỏi tới chốc nhất, "Nam Cung Hải." Nam Cung Hải tới chậm, tự phạt ba chén sau cười nhạt nói: "Đều là một ít không kiếm tiền buôn bán nhỏ. Chẳng qua gần đây quả thực đang bận bịu một kiện quan hệ tương đối chuyện trọng đại ổ. Có thể hay không dẫn là đề tài nói chuyện để cho chúng ta thì mở mang tầm mắt?" Lý Mạnh Bình hỏi. Nam Cung Hải nhìn qua Khương Lãng Đạo, hai con ngươi thâm thúy, nói: "Nghe nói gần đây một nhóm bảy đồ cũng cho Bá Thiên Tông hàng hóa bị cướp rồi, các vị tiền bối nghe nói qua chứ?" Lưu Võ nói: "Chuyện này có cái gì tươi mới, chúng ta tự nhiên hiểu rõ, Bá Thiên phủ trung nhân không phải nói bị hải tộc kiếp sao, ta còn tưởng rằng Nam Cung Hiền Điệt muốn nói cái gì." Khương Lãng Đạo nhíu mày, Nam Cung Hải ánh mắt không đúng. Nam Cung Hải vẫn như cũ vẻ mặt mỉm cười nói: "Nhưng mà căn cứ của ta điều tra biết, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy à, hải tộc chẳng qua là có nổi người, thật sự ăn cướp người, kỳ thực một người khác hoàn toàn, không phải hải tộc làm." Lời vừa nói ra, cái khác mấy cái gia chủ đều là một hồi kinh ngạc, nhìn nhau sững sờ. Khương Lãng Đảo cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, ánh mắt bên trong hung quang dấu dếm. "Không phải hải tộc, lại có thể là ai?" Lưu Võ cao mày nói: "Hẳn là ngươi biết." Nam Cung Hải kẹp viên kim thương ngư vương đủ, phóng trong miệng tỉ mỉ nhai nói: "Áp giải nhân chúng có thiên cổ cường giả, có thể đem một chi như thế áp giải đội ngũ nhanh chóng sạch sẽ diệt trừ, này Nam Thương Hải hiệp đại lục trừ ra chúng ta mấy gia tộc lớn, còn ai có thực lực này?" Lời vừa nói ra, ở đây mấy người ánh mắt đều là biến đổi, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lưu Võ trầm giọng nói: "Ngươi nói là chúng ta ngũ đại gia tộc bên trong một người trong đó làm, có chứng cứ gì?" Nam Cung Hiền Điệt: "Này không thể nói lung tung được, chuyện này thế nhưng quan hệ Bá Thiên Tông, chúng ta không ai có thể chọc được." Đàm gia chủ, Đàm thần trầm thấp nói. Nam Cung Hải nụ cười không giảm, nói, ở đây đều là chúng ta 5 người của đại gia tộc, có một số việc, hay là nói ra mọi người đều biết tương đối tốt, đỡ phải chỗ tốt này bị một người độc chiếm, lại muốn mọi người chúng ta cũng thay hắn gánh chịu bị Bá Thiên Tông ngờ vực vô căn cứ hiểu lầm đấy nguy hiểm. Nói xong, ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía rồi Khương Lãng Đạo. Chương 1168, chia cắt Khương gia. Chương 1168, chia cắt Khương gia. Khương Lãng Đạo bị Nam Cung Hải ánh mắt thấy vậy trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt lại không lộ ra mảy may dị sắc. Này Nam Cung Hải, hẳn là hiểu rõ rồi cái gì? Khương Lãng Đạo trong lòng thất kinh. Nam Cung Hải ánh mắt, rõ ràng chính là xem kỹ ánh mắt. Cái khác mấy cái gia chủ cũng đều là am hiểu đùa bỡn quyền nhu người, thì phát hiện Nam Cung Hải ánh mắt mơ hồ có nhằm vào Khương Lãng Đạo ý nghĩa. Kết hợp với lúc trước hắn nói chuyện, hẳn là hắn hoài nghi kiếp Bá Thiên Tông hàng hóa là Khương gia. Khương Lãng Đạo cười nhạt nói, Nam Cung Hiền Điện, đây cũng không phải là việc nhỏ, ngươi hoài nghi rất có thể liên lụy là chúng ta ngũ đại gia tộc. Nam Cung Hải nét miệng lên, Khương tiền bối nói đúng lắm, chẳng qua làm chuyện này người sao cũng không có nghĩ tới sẽ liên lụy chúng ta mấy gia tộc lớn đâu, ngươi nói làm này một phiếu người, giáp tâm ở đâu, có còn lương tâm hay không? Đơn giản chính là không bằng heo chó, chỉ lo chính mình lợi ích, hoàn toàn không để ý Nam Thương Hải hiệp đại lục gia tộc khác. Khương Lãng Đạo nghe vậy trong lòng lạnh lẽo, hắn đã xác định này Nam Cung Hải chính là hoài nghi bọn hắn Khương gia rồi, thậm chí có thể có rồi bằng chứng. Khương gia cảm kích các cao tầng sắc mặt khó coi, này Nam Cung Hải nói như vậy không phải liền là cố ý mắng bọn hắn à? Cái khác mấy đại gia chủ thần sắc cũng biến thành ý vị thâm trường lên, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn phía Khương Lãng Đạo. Khương gia bại lộ. Xó xỉnh bên trong, Hạ Trần chậm rãi uống một hớp rượu từ tốn nói, cái này Nam Cung Hải người không đơn giản a. Gia Cát Nguyên thấp giọng nói. Hạ Trần nhìn về phía xa xa Nam Cung Hải, tuổi còn trẻ năng lực ngồi lên gia chủ vị trí, tu vi cao thâm như vậy, há có thể sẽ là hạng người bình thường. Lý gia chủ nói, Nam Cung Hiền Điệt, ngươi hoài nghi là ai? Nhưng có chứng cứ gì? Nam Cung Hải dựa vào ghế, hai tay trùng điệp tại trước bụng, thản nhiên nói, cái này cần hỏi Khương tiền bối rồi. Khương Lãng Đạo thần sắc lạnh lùng, nói, Nam Cung Hiền Điệt nghĩa là gì? Nói gần nói xa cũng có nhằm vào chúng ta Khương gia ý nghĩa, chúng ta Khương gia không có đắc tội các ngươi Nam Cung gia tộc đi. Nam Cung Hải cười nói, tự nhiên không có, ta luôn luôn kính nể Khương tiền bối, chỉ là Khương tiền bối lần này gây nên đích thật là không chính cống, chỗ tốt đều là Khương gia được, mạo hiểm lại là chính chúng ta gánh, nghe nói đám kia cung phụng bên trong còn có thiên dược, nghĩ đến cũng có thể là Khương gia bồi dưỡng được mấy cái thiên cổ đi. Nam Cung Hải, Hoàng Khẩu tiểu nhi ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi là chúng ta làm? Khương Minh vô bàn một cái đứng lên quát. Nam Cung Hải bất động, bên cạnh hắn bốn tên thiên cổ thông suốt đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, bầu không khí trong nháy mắt biến vị rồi, mùi thuốc súng tràn ngập. Khương Lãng Đào bưng một chén rượu lên, có hơi lay động, lạnh lùng nói, nhìn tới Nam Cung Hiền Điệt là hoài nghi chúng ta Khương gia rồi, bằng chứng đâu? Nam Cung Hải tay căng cứng trên mặt bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn qua Khương Lãng Đào nụ cười vẫn ôn hòa như cũ nói, Khương tiền bối, chuyện xảy ra cùng ngày, ngài cùng Khương Minh, Khương Bắc hai vị trưởng lão ở địa phương nào đâu? Còn có tâm phúc của các ngươi, vừa vặn đều không tại Khương gia, sau đó Khương gia lại không hiểu ra sao chết rồi một ít đệ tử, rốt cuộc không có xuất hiện qua, bọn hắn đi nơi nào đâu? Chỉ sợ là táng thân cướp đoạt hiện trường đi. Khương Lãng Đào ánh mắt âm trầm, những thứ này Nam Cung Hải đều biết, nhìn tới Nam Cung Hải tại bọn hắn Khương gia sắp xếp không ít gian tế, ai những bọn gian tế kia không thể nào là bọn hắn mang đến cướp đoạt người, những người kia đều là gia tộc trung tâm tử sĩ, từ nhỏ bị quán thâu hiệu trung gia tộc tư tưởng. Chẳng qua những người đó người bên cạnh, thế thiếp loại hình thì không nhất định. Nhìn tới các ngươi Nam Cung gia tại chúng ta Khương gia sắp xếp không ít con mắt a. Khương Lãng Đào âm thanh lạnh lùng nói. A, Khương tiền bối cái này thừa nhận. Nam Cung Hải kinh ngạc, Khương Lãng Đào dễ dàng như vậy thì thừa nhận. Khương Minh, thật chính là bọn ngươi Khương gia. Lý Mạnh Bình, Lưu Võ, Đàm Thần mấy cái gia chủ đều là thần sắc âm trầm nhìn phía Khương Lãng Đạo. Nam Cung Hải tiếp tục nói, Khương tiền bối thừa nhận, đạt được nhóm này tài nguyên, nhiều năm sau đó, các ngươi Khương gia bằng vào cỗ này tài nguyên một nhà độc đại, sau đó tại từng bước tầm nuốt chúng ta, Khương gia chính là Nam Thương Hải hiệp bá chủ rồi, giỏi tính toán a. Hán, nhường cái khác mấy cái gia chủ ánh mắt cũng khó nhìn lên rồi. Bọn hắn cũng biết Nam Cung Hải nói chuyện không giả, Khương gia đạt được như thế một cỗ tài nguyên, đặc biệt tiên dược, tất nhiên phi tốc phát triển. Không ngờ rằng Khương gia lại có như thế dạ tâm. Khương Minh, chuyện này, các ngươi Khương gia được cho cái bàn giao đi. Khương gia chủ, thật là các ngươi à? Trung quanh cái khác mấy gia tộc lớn thiên cổ cảnh giới các cường giả đứng dậy, ánh mắt thẳng bức người của Khương gia. Tại rất nhiều người dưới con mắt, Khương Lãng Đào thở dài ra một hơi, bình tĩnh nói, không sai, là chúng ta Khương gia làm. Cái gì? Thật là các ngươi Khương gia làm? Các ngươi Khương gia thực sự là gan lớn thật, tốt dạ tâm. Khương gia chủ, các ngươi nghĩ một người độc chiếm sao? Lời vừa nói ra, tất cả Thọ Yến gia tộc khác người toàn bộ sôi trào. Hoài nghi và chính mồm thừa nhận đây chính là hai chuyện khác nhau. Nam Cung Hải cười ha ha nói, bội phục, bội phục, quả nhiên gừng càng già càng cay, Khương tiền bối dã tâm cùng đạm phách để cho ta bội phục, Bá Thiên Tông thịt cũng dám cắt. Lao Khương, ngươi đây chính là quá là không tử tế. Lý Mạnh Bình lạnh lùng nói. Chính là, Khương Minh, một mình ngươi vô thanh vô tức ăn như thế khối thịt lớn, cho Nam Thương Hải hiệp đại lục có thể đem lại bao lớn phiền phức ngươi biết không? Hừ, Bá Thiên Tông nếu là hoài nghi chúng ta, liên lụy chúng ta, Bá Thiên quân vừa ra, chúng ta mấy gia tộc lớn còn có ăn chứng. Lao Khương, chuyện này ngươi quả thực không chính cống. Mấy đại gia chủ ánh mắt cũng nhìn qua Khương Lãng Đạo, thần sắc cũng không có trước đó vui tính rồi. Khương tiền bối, ngài nói, chuyện này chúng ta nếu là báo cáo Bá Thiên Tông, Khương gia còn có đường sống sao? Nam Cung Hải nét miệng cười một tiếng, lộ ra ý uy hiếp. Khương Lãng Đạo nói, "Vài vị lão hữu, việc này chúng ta Khương gia quả thực không chính cống, chẳng qua đều là cấp vì gia tộc tôi, chúng ta Khương gia cho dù lớn mạnh, cũng là xem chư vị là đồng minh." Mấy người cười lạnh, không đồng ý, đều là sống mấy trăm năm lao đông tây, mặc dù thời gian tu hành chiếm đa số, chẳng qua không có một cái nào kẻ ngốc, Khương Lãng Đào bọn hắn tự nhiên không tin. Có thực lực, nắm đấm đủ để bãi bình hết thảy, muốn làm người tốt cùng người xấu còn không phải toàn bằng chính mình. Nam Cung Hải vung tay lên, chén rượu bị quẳng xuống đất, đạm mạc nói, "Được rồi, Khương tiền bối, tất nhiên đều đã nói ra, đem đồ vật cũng giao ra đây đi, những vật này, các ngươi Khương gia một nhà có thể nuốt không xuống. Trừ đó ra, ta Nam Cung gia nhìn chúng Khương gia ba cái Khương thị tiền trang, không biết có thể hay không nhịn đau cắt thịt đấy." Nam Cung Hải cười lạnh, "Đã chuẩn bị điểm thịt, với lại thừa cơ chia cắt Khương gia sản nghiệp. Ta Lưu gia thì nhìn chúng Khương gia một dự biên, chắc hẳn Khương huynh cũng sẽ không cho đi, rốt cuộc chuyện này nếu là Bá Thiên Tông hiểu rõ rồi, Khương gia coi như chó gà không tha rồi." Lưu Võ thì thay đổi hoàn toàn mặt, cái kia làm thịt người lúc không để ý chút nào trước kia cái gì tình nghĩa rồi. "Còn có chúng ta Lý gia, Khương gia tam cái bố phường chúng ta Lý gia thì rất thích. Chúng ta Đàm gia cũng là ngưỡng mộ Khương gia Phúc Sơn khoáng trường rất lâu, Khương huynh chắc chắn nhịn đau cắt thịt đi." Tứ đại gia chủ toàn bộ bắt đầu đưa ra điều kiện của mình, muốn chia cắt Khương gia thịt. Chương 1169, bản tọa thu chương 1169, bản tọa thu không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, có chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Những thứ này vừa mới vui vẻ hòa thuận, nói nói cười cười hồi ức trước kia cùng nhau sông sáo giang hồ thế nào như thế nào đại lao, nâng cốc sung sướng bằng hữu, đảo mắt liền bắt đầu muốn ăn Khương gia thịt. Khương Lãng Đào sắc mặt tâm trầm, Khương gia mấy tên trưởng lao thì tức giận đến không nhẹ. Mấy gia tộc lớn cầm cái này uy hiếp Khương gia, xem như bắt lấy rồi Khương gia mệnh mạch. Khương gia không vừa lòng khẩu vị của bọn hắn, chuyện này đâm tới Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông vài phút cũng có thể diệt rồi Khương gia. So sánh dưới, chỉ có thỏa hiệp, bỏ xe giữ tướng mới có thể bình yên. Nhưng mà, bọn hắn tính sai rồi, Nam Cung Hải tính sai rồi, cái này Thọ Yến vốn là nhị cậu thiết kế Hồng Môn Yến a ha ha, đặc sắc, đại giữa gia tộc đánh cờ quả nhiên chính là hơi không cẩn thận thì bạn kiếp bất phụ, để cho ta thì mở rộng tầm mắt. Mà lúc này, xó xỉnh bên trong một đạo trong sáng tiếng cười vang lên. "Nấc, ăn no rồi, Trần ca, này ngũ đại gia tộc hữu nghị là giấy làm a, hữu nghị thuyền nhỏ nói lật thì lật." Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ hướng về phía góc, chỉ thấy góc một trên bàn tiệc, hai tên mập gầy không đồng nhất thanh niên đi tới. Gầy thanh niên, kỳ thực thì không gầy, dáng người cân xứng cường tráng, chỉ là tại mập người kia phụ trợ hạ có vẻ quá gầy, mập cái đó đã béo thành một quả tứ hỷ viên thuốc. "Hai người các ngươi là ai? Há có các ngươi trô nói chuyện?" Nam Cung gia tộc một vị thiên cổ quá lớn. Hạng Chân đến, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt trêu tức nhìn qua đối diện một cái bàn này các đại lão. "Khương tiền bối, là các ngươi người nhà họ Khương, không khỏi quá không hiểu quy củ." Nam Cung Hải lạnh lùng nói. Khương Lãng Đào cười lạnh nói, "Hai vị đại nhân này có thể không phải chúng ta người của Khương gia?" "Đại nhân?" Khương Lãng Đào nhường mấy đại gia chủ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt đặt ở hai người này phía trên. Khương Lãng Đào xưng hô hai cái này thanh niên vì đại nhân. "Hai người này lai lịch ra sao?" Nam Cung Hải thì nhíu mày đánh giá hai nhân, linh biết ngoại phóng. Nhưng mà hai người khí tức nội liễm không lộ mày may, nhìn không ra sâu cạn. Hạng Trần cười nhạt nói, "Các vị Nam Thương Hải hiệp đại lão được, tại hạ Đường Ngọc, chắc hẳn các vị chưa từng nghe qua tên của ta, chẳng qua không sao, về sau sẽ quen thuộc, về phần thân phận của ta, cái này đoán chừng các vị đều biết đi." Hạng Trần giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay nhiều hơn một viên tử sắc lệnh bài, Thượng thư Bá Thiên Hạch Tâm. Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử. Ở đây mấy đại gia chủ đều là biến sắc. Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử. Đây cũng không phải là tiểu nhân vật, mỗi một cái Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử, tương lai cũng sẽ là Bá Thiên Tông bên trong cao tầng cốt cán. Nam Cung Hải song mi khóa chặt, Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử tại sao lại ở chỗ này? Khương gia mời tới. Làm sao có khả năng, Khương gia cướp đoạt rồi Bá Thiên Tông tài nguyên cung phụng, làm sao dám cùng Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử tiếp xúc? Chẳng lẽ lại là đến hoạt động tra cướp đoạt án, bị Khương gia đón mua? Một cái mắt, Nam Cung Hải liền muốn rồi rất nhiều thứ. Mấy vị khác gia chủ sắc mặt cũng là cực kỳ đặc sắc, âm tình bất định. Hạng Trần thu thân phận lệnh bài, khóe miệng có hơi dương lên, nói: "Ta không ngờ rằng, này nhà của Nam Thương Hải hiệp đại lục tộc cũng như thế có quyết đoán, cũng dám đánh chúng ta Bá Thiên Tông hàng hóa tài nguyên chủ ý, là chúng ta Bá Thiên Tông để không động đao rồi, hay là các ngươi ngũ đại gia tộc nhẹ nhàng? Lại hoặc là cho rằng nơi này núi cao hoàng đế xa, chúng ta Bá Thiên Tông không xem bảo." Hắn những lời này nhường mọi người sắc mặt biến đổi. "Hạch Tâm đại nhân, kính đã lâu, hiểu lầm, hiểu lầm, vừa mới chúng ta chỉ là muốn giúp Thiên Tông tìm về tài nguyên." "Chính là, Hạch Tâm đại nhân chớ hiểu lầm, cướp đoạt là Khương gia, chúng ta kỳ thực chính là muốn giúp Thiên Tông đòi lại, sau đó hiến cho Thiên Tông, không có nuốt riêng chi tâm." "Không sai, cướp đoạt chính là Khương gia, chắc hẳn Hạch Tâm đại nhân vừa mới cũng nghe thấy rồi, cùng chúng ta không có chút quan hệ nào." Một nháy mắt này mấy đại gia chủ liền đem rủi ro này vung ra rồi Khương gia trên đầu, đem chính mình trách nhiệm lập tức thôi sạch sẽ. Nam Cung Hải trầm mặc, không nói gì. Hạng Trần cười lạnh, nhìn phía Khương Lãng Đạo, nói: "Khương gia chủ nói thế nào?" Khương Lãng Đạo cười nhạt nói: "Đại nhân tự có công đạo, vừa mới cũng nghe thấy được, hàng đích thật là chúng ta Khương gia kiếp, nhưng mà những người này vẫn như cũ gan to bằng trời, nghĩ kiếm một chén canh, tâm hắn đang chết." Hạng Trần khẽ môi bệnh lên cười nói: "Ta tự nhiên nghe thấy được." Mấy người của đại gia tộc sắc mặt khó coi, chết tiệt, Khương gia rốt cục có chuyện gì vậy? Chính mình làm, lại chính mình đem Bá Thiên Tông Hạch Tâm đệ tử gọi tới. Hạng Trần đạm mặt nói: "Đúng là ta đại biểu Thiên Tông đến, phụ trách điều tra chuyện này người, không còn nghi ngờ gì nữa, hiện tại điều tra được rất rõ ràng, mấy người các ngươi gia tộc cũng sinh lòng phản cốt, các ngươi nói, chuyện này ta muốn làm sao cho Thiên Tông nói sao?" Mấy đại gia chủ sắc mặt khó coi, nhìn nhau sững sờ. Lý Mạnh Bình vội vàng nói, Hạch Tâm đại nhân muốn cái gì, đều tốt nói, chúng ta Lý gia vui lòng phụng trên cực phẩm linh thạch 100 vạn, hơi tỏ tâm ý. Lưu Võ cắn răng, cũng nói, Hạch Tâm đại nhân, Lưu gia chúng ta vui lòng tiễn đại nhân một gốc thứ tiên dược. Đàm gia chủ cũng liền bận bịu tỏ thái độ, vui lòng tặng đồ. Vừa nãy Hạng Trần thái độ rất rõ ràng chính là muốn lừa gạt bắt chẹt cái gì. Nam Cung gia chủ vẫn không có nói chuyện. Hạng Trần cười lạnh, ta cũng không muốn các ngươi những vật này. Vậy đại nhân muốn cái gì? Nam Cung Hải bình tĩnh hỏi. Hạng Trần nhìn qua Nam Cung Hải, nói, ta muốn toàn bộ các ngươi. Muốn chúng ta toàn bộ. Mấy đại gia chủ không có phản ứng. Từ nay về sau, chúng ta làm chủ, các ngươi trung thành với ta, vì ta làm việc, nói khó nghe chút ít làm ta nên bước, ta đương nhiên sẽ không làm khó chính ta người. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, ngữ khí bình tĩnh, phản phất đang nói chuyện đương nhiên. Các vị gia chủ ánh mắt co rụt lại, gia hỏa này, dạ tâm thật lớn, lại nghĩ ăn một miếng rồi bọn hắn. Nam Cung Hải thản nhiên nói, không biết là hiệu Trung Hoạch Tâm đại nhân một người, hay là hiệu Trung Thiên Tông. Chúng ta Nam Thương Hải hiệp mấy gia tộc lớn, không đầu nhập vào Thiên Tông, thì không đầu nhập vào Hải tộc, nếu là đánh vỡ cái này cân đối, Hải tộc chắc hẳn sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạng Trần nhìn qua hắn, cười lạnh nói, ngươi cho rằng là hiệu Trung ai? Nam Cung Hải đạm mạc nói, ta cho rằng chúng ta ai cũng không nghĩ hiệu Trung, đại nhân mặc dù thân phận tôn quý, lại quên một điểm, nơi này nhiều cường giả như vậy, chúng ta nếu là giết ngươi, đem chuyện này vu oan cho Hải tộc ai mà biết được là chúng ta làm đâu? Chúng ta bất kỳ giá nào không cần giao. Lời vừa nói ra, hắn ánh mắt lộ ra sắc cơ, cái khác mấy đại gia chủ ánh mắt cũng thay đổi. Đúng vậy a, tiểu tử này cái gì lại thế nào tôn quý, bọn hắn thì hai người mà thôi. Hạng Trần cười ha ha một tiếng, nhìn qua Nam Cung Hải, thản nhiên nói, ta xem trọng ngươi, tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, không hoảng không loạn lại không mất quyết đoán, ngươi cái này nhân tài, bản tọa thu, muốn giết ta, ta chính là ở đây, chư vị có thể tới thử một chút. Hạng Trần bình tĩnh cùng càn rỡ để bọn hắn thì có mấy phần đoán không ra. Nam Cung Hải nhìn qua hắn, đôi mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, giết. Chương 1170, là ma quỷ không chương 1170, là ma quỷ không giết. Bốn người đồng thời điều động thể nội tiên cổ pháp lực, chuẩn bị trực tiếp thế xét đánh lôi đình ảnh sát Hạng Trần. Nhưng mà, chân nguyên pháp lực tràn vào kinh mạch về sau, trong nháy mắt mất khống chế giống nhau, kinh mạch cảm ứng biến mất, trong người tán loạn, phản vệ tự thân. Phốc thử. Phốc. A. Tứ đại thiên cổ đồng thời kêu lên thảm thiết, có người trong miệng máu tươi phun như suối, có người thất khiếu bạo huyết, còn có một người, cấp môn lại tiêu ra một đại cổ máu tươi, ruột đã bị pháp lực mình tán loạn phản vệ xé rách. Tứ đại thiên cổ trong nháy mắt khí tức bể bại suy sụp, từng cái ngã trên mặt đất, hoặc là dựa vào ghế. Mà thanh niên từ đầu đến cuối bình tĩnh nhìn qua một màn này. Nam Cung Hải sắc mặt kinh hãi, mấy vị trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Cái khác thiên cổ cường giả cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Gia chủ, chúng ta cũng không biết, chân nguyên pháp lực đột nhiên không bị khống chế giống nhau trong người tán loạn, không cảm giác được kinh mạch giống nhau. Một tên thiên cổ trưởng lão thống khổ che lấy lồng ngực, tâm mạch của hắn bị chính mình cắt nát. Ta cũng vậy, tình huống giống nhau. Mấy người khác cũng là thống khổ nói. Nam Cung Hải sắc mặt tâm trầm, nhìn qua Hạng Trần quát, ngươi đã làm gì? Hạng Trần rêu rêu nói, ngươi có thể tới giết ta thử một chút thì biết ta đã làm gì. Nam Cung Hải sắc mặt lạnh băng, nói, vậy ta liền tự mình xuất thủ kết ngươi. Vâng. Một vòng kinh người chân nguyên pháp lực theo trong cơ thể hắn bộc phát, tràn vào kinh mạch. Nhưng mà, sau một khắc Nam Cung Hải sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. A. Hắn đau khổ kêu thảm, sắc mặt nhăn nhó, sau đó bụng khí khổng, cũng là rốn chỗ đột nhiên tuôn ra máu tươi, chân nguyên pháp lực tán loạn từ nơi đó tiết ra đây. Hắn ôm bụng, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Không nói hắn, những nhà khác chủ cũng là kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thiên cổ trưởng lão thử điều động chân nguyên, đột nhiên cũng là hét thảm một tiếng, cánh tay nổ tung ra một cỗ máu tươi, chân nguyên tán loạn. Ngươi đã làm gì? Mấy đại gia chủ thông suốt đứng dậy, cách Hạng Trần xa một ít. Hạng Trần vô vô chính mình áo bảo, đi tới một bên chỗ ngồi xuống, chân bắt chéo nhất lên, bàn tay nắm cái cằm, càn rỡ thái độ còn kém trong tay thiếu điếu xì gà. Còn không mau cho đại lao đốt thuốc. Hạng Trần hít sâu một hơi, rêu rêu nói, chư vị không cần sợ hãi, chư vị mới vừa uống trong rượu, ăn cơm trong thức ăn, thậm chí nơi này thiêu đốt đàn hương, trong không khí, bị ta hạ một ít vật nhỏ, tên loạn kinh tán. Loạn kinh tán. Độc. Mọi người sắc mặt tâm trầm, nghe tên thì biết không phải là đồ tốt. Hạng Trần đạm mạc nói, này loạn kinh tán đâu, thì không nguy hiểm đến tính mạng, người phục dụng sau đó, sẽ hỗn loạn thể nội kinh mạch vận hành, tạo thành tự thân chân nguyên pháp lực phản phệ mà thôi. Tất nhiên, nếu là cưỡng ép vận hành pháp lực điều động, sẽ tạo thành kinh mạch hủy hết, nghiêm trọng bạo thể bỏ mình, chỉ cần chư vị không sử dụng lực lượng của mình liền không có việc gì. Hạng Trần lời vừa nói ra, ở đây người trừ ra người của Khương gia sắc mặt toàn bộ thay đổi. Thật là bá đạo loạn kinh tán. Kể từ đó, võ công của bọn hắn tu vi chẳng phải là tương đương bị phế. Nam Cung Hải hai con ngươi xích hồng, nhìn qua Hạng Trần, quát đầm lên, cái này tiệc rượu chính là một cái bẫy, ngươi trước giờ thì cấu kết Khương gia, muốn hại ta nhóm. Thông minh, bản này chính là một hồng môn yến a, chẳng qua để cho ta ngoài ý muốn là, ngươi lại phát hiện Khương gia cướp đoạt sự việc, cho cái này hồng môn yến bằng thêm rồi mấy phần niềm vui thú. Hạng Trần nghiền ngẫm nhìn qua Nam Cung Hải. Khương Lãng Đảo lao đông tây. Nam Cung Hải cắn răng nghiến lợi nhìn phía Khương Lãng Đảo. Cái khác mấy tên gia chủ cũng là sắc mặt tái nhợt nhìn qua Khương gia chủ, Khương gia ban đầu ngay tại tính toán làm cục bọn hắn. Khương Lãng Đảo cười lạnh nói, chúng ta Khương gia đã phụng đại nhân làm chủ, phát hiện của các ngươi cùng áp chế mặc dù để cho ta bất ngờ, thực chất ta đều là đang chờ nhìn xem các ngươi chê cười mà thôi. Khương Lãng Đảo, ngươi thì thật bị uội. Lưu Võ nổi giận nói, kém chút nhịn không được điều động pháp lực. Không sai, cùng là ngũ đại gia tộc đồng minh, ngươi vậy mà như thế tính toán chúng ta. Đàm Thần cắn răng oán hận nói. Ha ha, vài vị, các ngươi nói lời này không cảm thấy đỏ mặt sao? Khương Lãng Đào trầm giọng nói, các vị vừa nãy nghĩ cắt chúng ta Khương gia thì lúc, có thể không có nghĩ qua chúng ta Khương gia là năm nhà đồng minh một trong a. Lão Lưu, ngươi không phải là muốn chúng ta Khương gia Phúc Sơn dược viên sao? Lão Lý, chúng ta Khương gia bố phường thế nhưng không tốt cầm, dệt kim đâm tay a. Đàm huynh, muốn quật mỏ, khẩu vị thật đúng là không nhỏ. Nam Cung gia đòi tiền trang, cái này không cho chúng ta đường sống đi. Khương Lãng Đào mỉa mai nhìn qua vừa nãy tham lam muốn chia ăn Khương gia những người này, nguyên bản trong lòng của hắn đúng tính toán như thế những lao hữu này còn có chút ấy nấy. Bây giờ, không có nửa phần ấy nấy, bọn hắn đúng Khương gia thì không nể tình. Mấy đại gia chủ trong lòng ngất ức, ai mà biết được báo ứng này tới nhanh như vậy, Khương gia còn có như thế phản chế thủ đoạn. Nam Cung Hải càng là hơn tính sai, trước đây muốn thừa cơ chiếm đoạt Khương gia sản nghiệp, lớn mạnh chính mình gia tộc, không có nghĩ đến cái này Thọ Yến chính là một cái bẫy. Hắn nhìn qua này hơn 20 tuổi thanh niên, đây hết thảy đều là hắn mưu đồ sao? Khương Minh, ngươi muốn thế nào? Đàm gia chủ ngữ khí mềm nhũn, khổ sở nói. Khương Lãng Đào cười lạnh, bây giờ không phải là chúng ta Khương gia thế nào. Hắn đúng hạng trần chắc tay, là chúng ta đại nhân muốn thế nào, sống chết của các ngươi, đại nhân nói rồi tính. Ánh mắt mọi người lại hội tụ trên người hạng trần. Hạng trần muốn đã nói. Hạng trần đạm mạc nói, ta đã nói rồi, từ nay về sau, phụng ta làm chủ, vì ta hiệu trùng, các ngươi hay là này Nam Thương Hải hiệp bên trong huy hoàng đại gia tộc, nếu không đồng ý, vậy ta cũng chỉ có thể nhẫn tâm giải quyết các vị, từ nay về sau ngũ đại gia tộc biến mất, Khương gia một nhà độc bá Nam Thương Hải hiệp đại lục rồi. Hạng Trần nhường này mấy đại gia chủ trầm mặc. Từ nay về sau, trên đầu mình có thêm một cái hoàng đế ép bọn hắn trên đầu. Không có ai vui lòng. Nhưng mà, không đồng ý, có thể hôm nay đều phải chết nơi này. Nam Cung Hải âm thanh lạnh lùng nói, ngươi giết ta tất cả chúng ta, không có lực lượng của chúng ta, hải tộc sẽ lập tức chiếm cứ nơi này, ngươi thân là Bá Thiên Tông hoạch tâm lại có thể thế nào? Hạng Trần cười nói, không thể làm sao, hải tộc chiếm cứ thì chiếm cứ rồi, giết các ngươi, ta tại đồ diện các ngươi gia tộc, đoạt các ngươi tất cả tích xúc sau đó hồi Bá Thiên Tông tiếp tục làm Bá Thiên Tông của ta hoạch tâm đệ tử. Nam Thương Hải hiệp đại lục bị không bị hải tộc chiếm cứ, liên quan ta cái giám nhi, cái này lại không phải nhà ta, ta tùy thời có thể vì rời đi, ngươi có bản lĩnh bắt người Nam Cung gia tộc mấy trăm vạn người vận mệnh cùng ta chơi. Hạng Trần nhường mấy đại gia chủ trong lòng cảm giác nặng nề, nhìn qua nụ cười này ấm áp thanh niên trong lòng rét run, hắn là ma quỷ sao? Ngươi, Nam Cung Hải cũng là bị Hạng Trần trực tiếp cùng tay nghiệt nói móc được nói không ra lời. Đúng vậy a, Hạng Trần không phải người ở đây, không có ràng buộc, chân trần không sợ măng dạy. Bọn hắn không được à, phía sau là cả gia tộc, vợ con, huynh đệ, tử tôn hậu đại, mấy trăm vạn tộc nhân. Chương 1171, eo biển thiên chương 1171, eo biển thiên nói trắng ra, ta có tư bản cùng các ngươi chơi, mà các ngươi không có, muốn đánh cược có thể, diệt tộc. Thanh niên không chút lưu tình nói, bá khí mọc thành bụi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng các đại gia chủ, chèn ép đến bọn hắn trực tiếp không ngẩng đầu được lên. Tiểu Cát, ngươi quá đẹp đi. Hướng Dương Quỷ Tịch ánh mắt tỏa ánh sáng. Ca ca rất đẹp trai nha. Giao Giao càng là hơn mặt mũi tràn đầy sùng bái. Cơ bản làm việc, ngồi xuống. Hạng Trần vô sỉ cười nói. Mấy đại gia chủ toàn bộ trầm mặc. Hạng Trần lời nói, uy hiếp của hắn, thẳng đâm trong lòng bọn họ uy hiếp. Đúng vậy, Hạng Trần chính là một chân trần đánh một gậy là có thể rời đi. Bọn hắn không được à, gia đại nghiệp đại, ở khu vực này có vợ con lão tiểu tử tôn hậu đại. Người giang buộc nhiều, lo lắng mới biết nhiều, đi xem những kia kẻ liều mạng, rất nhiều đều là không có gia đình người, bọn hắn không có lo lắng. Là diệt tộc, hay là hiệu chung, rất tốt lựa chọn vấn đề, các vị công việc lâu như vậy, này cũng tuyển không rõ sao. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, một nén hương thời gian, một gốc hương sau không có làm ra ta thỏa mãn lựa chọn, bản tọa cũng chỉ có tiễn các vị đạo hữu thăng thiên quý thiên rồi. Khương Lãng Đạo, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nhân mã, mấy vị này gia chủ cùng bọn hắn người vừa chết, lập tức xuất động diệt gia tộc của bọn hắn. Hạng Trần nhìn qua Khương Lãng Đạo hạ lệnh. Tôn đại nhân chi mệnh. Khương Lãng Đào đứng dậy chắp tay, sau đó quát, truyền lệnh xuống, gia tộc tất cả nhân viên chiến đấu tập kết chuẩn bị sẵn sàng. Nặng. Bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng trả lời, chen ép các vị gia chủ trái tim. Lý gia chủ trước hết nhất đắng chát thở dài, nói, lần này là chúng ta cắm, Khương Minh, làm sao đến mức này? Đại nhân, chúng ta Lý gia lựa chọn hiệu trung đại nhân. Lý gia chủ vung lên áo bảo, quỳ trên mặt đất, quỳ hướng về phía Hạng Trần. Hắn cái quỳ này, Lý gia hai tên thiên cổ trưởng lão đắng chát cười một tiếng, cũng là tùy theo quỳ xuống. Yếu nhất Đàm gia, Đàm gia chủ Đàm Thần cũng là cười khổ nói, chúng ta Đàm gia thì phục rồi, vui lòng thần phục đại nhân. Nói này, hắn thì cúi xuống rồi bao nhiêu năm không có bái qua người đầu gối quỳ xuống. Đàm gia một tên khác thiên cổ trưởng lão than thở một tiếng, theo gia chủ quỳ xuống. Lưu gia chúng ta còn có lựa chọn sao? Lưu Võ cũng là thê lánh lắc đầu, lập tức quỳ xuống, Lưu gia, lựa chọn hiệu trung đại nhân. Ba cái gia tộc cũng thần phục, thì thừa lợi hại nhất, Nam Cung gia tộc rồi. Hạng Trần nhìn về phía Nam Cung Hải, đạm mạc nói, các ngươi, Nam Cung gia chủ. Nam Cung Hải hai mắt dày đặc tơ máu, cắn răng nhịn xuống lửa giận trong lòng cũng không cam lòng. Hắn không phục à, tuổi còn trẻ trưởng quản gia tộc, tu hành thiên phú hơn người tương lai tiên đạo đều có thể, vốn muốn mang gia tộc thành lập đại sự nghiệp, chế bá Nam Thương Hải hiệp đại lục, ai mà biết được hôm nay một hồi biến cố nhường hắn từ đây muốn trở thành dưới gối của người khác chi thần. Hắn không cam lòng thì không phục, nhưng mà hắn không có cách nào, bây giờ thế cục này, không phục liền là chết, hắn chết, gia tộc diệt tộc. Nam Cung gia, thần phục. Nam Cung Hải cơ hồ là gầm nhẹ nói ra những lời này, hai đầu gối quất nhục quỳ xuống đất, nắm đấm nắm chặt chống tại trên mặt đất. Nam Cung gia bốn tên tiên cổ trưởng lão thì quỳ trên mặt đất, trong lòng nghẹn hỏa lại chỉ có thể lựa chọn thần phục. Tới lúc một thân một mình, mà bây giờ Nam Thương Hải hiệp đại lục mấy gia tộc lớn thần phục, đây là cái gì? Thủ đoạn, muốn đứng được ổn, không từ thủ đoạn tâm địa ác độc, chiêu hiền đại sĩ lòng dạ sâu, thiên thời địa lợi không thể thiếu, cộng thêm nhân hòa đoạt căn khôn, khí vận cuối cùng do trời định, không ngừng vươn lên là tiền đồ. Đây cũng là nhị cầu tung hành chi đạo, tạm thời xưng là Thái Âm Lang đạo kinh đi, tên gọi tắt nhị cầu luận, không ngừng vươn lên là tiền đồ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người nhìn qua độc thân mà đứng thanh niên, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Tất cả mọi người hiểu rõ, này Nam Thương Hải hiệp đại lục thời tiết thay đổi, mà này mới thiên chính là tên này thanh niên. Hạng Trần cười nói, chư vị mau mau xin đứng lên, chư vị năng lực lựa chọn ra lựa chọn chính xác, ta thật cao hứng, ta biết các ngươi hiện tại trong lòng khúc phục, chẳng qua về sau các ngươi liền sẽ hiểu rõ, năng lực đi theo ta sẽ là các ngươi cả đời vinh quang. Đa tạ đại nhân. Mọi người đứng dậy, phần lớn người mặt không biểu tình, vinh quang. Lời này có phải thật vậy hay không bọn hắn hiện tại không thể nào biết được, dù sao hiện tại trong mọi người tâm có phải khúc phục. Tất nhiên, vì về sau mọi người năng lực tốt hơn ở chúng, ta không thể không lưu một ít thủ đoạn. Hạng Trần trong lòng bàn tay bộc phát một cỗ hút vào lực. Nam Cung Hải kêu lên một tiếng đau đớn, bị hút tới Hạng Trần trên người, đầu lâu bị Hạng Trần chụp tại trong lòng bàn tay. Ngươi muốn làm gì? Nam Cung gia bốn đại trưởng lão sắc mặt biến đổi. Làm càn, đây là các ngươi nói chuyện với chủ nhân thái độ sao? Thương Lãng đảo quát lớn, một cỗ chân nguyên pháp lực chèn ép mà ra. Bọn hắn phục dụng giải dược, tự nhiên không nhận loạn kinh tán ảnh hưởng. Hạng Trần đạm mạc nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Trong bàn tay hắn, thần phách sức cắn nuốt một phát. A! Nam Cung Hải kêu thảm, đầu lâu một nước, hồn anh bị sống sờ sờ hút một nửa ra đây. Một cỗ thanh lũ sắc linh hồn lực bị Hạng Trần cưỡng ép hấp kéo mà ra. Nam Cung Hải linh hồn lực bị hút ra, Hạng Trần trực tiếp bắt đầu ngưng tụ cổ văn, luyện chế khống hồn cổ. Mà Nam Cung gia tộc nhân vọng nhìn một màn này giận mà không dám nói gì. Một lát sau, khống hồn cổ luyện chế thành, dung nhập rồi này Nam Cung Hải hồn anh bên trong. Nam Cung Hải ánh mắt kinh sợ nhìn qua Hạng Trần, nói: "Ngươi đúng ta làm cái gì?" Hạng Trần đạm mạc nói: "Một lúc ngươi liền hiểu rõ rồi." Lập tức, hắn tay lại khẽ hấp, lưu võ gia chủ bị hút tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồn anh bị hút ra, Hạng Trần bắt chước làm theo. Tứ đại gia chủ đều không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị hạ cổ, sau đó lại là 9 tên thiên cổ cảnh giới 4 nhà trưởng lão, toàn bộ bị hạ cổ. Nửa giờ sau, Hạng Trần đều có chút mệt mỏi, chính mình linh hồn lực thì tiêu hao lợi hại. Chẳng qua những người này toàn bộ đều bị hạ cổ, bọn hắn đều là kinh nghi, chịu đựng phẫn nộ nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần cười lạnh, vỗ tay phát ra tiếng. A! Thập tam tên thiên cổ đột nhiên một hồi kêu thảm, kêu rên tới đất trên đau khổ ông đầu, linh hồn sắp bị xé rách giống nhau. Chậc chậc, tư vị này, đời này cũng không nghĩ thể hội. Trải qua Khương gia trưởng lão Khương Bắc nhìn có chút hả hê nói, những người này trải nghiệm trong chốc lát đau đến không muốn sống tra tấn về sau, Hạng Trần lúc này mới đình chỉ tra tấn, nói, tại các vị hồn anh trung hạ rồi một của ta độc nhất vô nhị cổ thuật, về sau chư vị ai nếu là sinh lòng phản bội, hoặc là muốn phản bội, kia cổ sẽ ở một hơi trong trực tiếp thôn phệ các ngươi linh hồn, vĩnh viễn không siêu sinh, này cổ chỉ có ta có thể giải. Về sau chư vị sinh tử liền không chế trong tay ta rồi, do đó, hy vọng các vị về sau đúng ta cũng chân thành điểm, làm xong bản phận, ta nói cái gì, các ngươi làm cái gì, bình an vô sự, các ngươi đầy đủ trung thành, về sau ta biết giải cổ. Hạng Trần khiến cái này sắc mặt người toàn bộ thay đổi, từng cái mặt xám như cho tàn, Hạng Trần đây là đem vận mệnh của bọn hắn cũng cầm nắm đến xít sao rồi. Xong rồi, về sau là triệt để biến thành người khác khôi lỗi. Mấy đại gia chủ trong lòng than thở, Hạng Trần thủ đoạn, bóp diệt bọn hắn trong lòng ẩn tàng phản bội chi tâm. Hạng Trần lúc này lại lộ ra ánh nắng nụ cười, về sau các vị liền đều là người một nhà, đến, khắc câu nệ như vậy không nói lời nào, hôm nay thế nhưng Khương lão thọ thần sinh nhật, uống rượu, dùng nữa a. Trong lòng mọi người muốn thổ huyết, còn có người nào này tâm trạng a, nhưng mà lại không thể không khuất phục Hạng Trần ngân uy phía dưới. Chương 1172, đừng nói bậy chương 1172, đừng nói bậy Nam Cung gia tộc 5 tên tiên cổ. Lý gia 3 tên tiên cổ, Đàm gia 2 tên, Lưu gia 3 tên, Khương gia 3 tên tiên cổ. Tam tam được 9, 2 thêm 5 được thất, tổng cộng 16 tên tiên cổ cảnh giới cường giả, không có tâm bệnh. 16 tên tiên cổ cảnh giới cường giả, cố lực lượng này cả hợp lại cùng nhau, phóng ở địa phương nào đều đủ để cắt cứ một phương. Nam Thương Hải hiệp đại lục mặc dù diện tích không phải quá lớn, cũng liền một châu nơi lớn nhỏ, chẳng qua nơi này chính là Nam Thương Hải tộc tiến công Cựu Châu đại lục phải qua đường, cổ học yếu đạo. Tương lai nếu là muốn đúng hải tộc độc giao, nơi này có quan trọng chiến lược ý nghĩa. Mà hải tộc nghĩ đại quy mô tiến công đại lục, nơi này là tốt nhất đường đi. Mà trận này thọ yến, Hạng Trần không đánh mà thắng liền đem này eo biển đại lục lực lượng chủ yếu khống chế tại rồi trong tay mình. 10 ngày sau, Bá Thiên phủ. Ngọc ca, nhiệm vụ này cứ như vậy xong rồi. Đặng Thiên Lăng, Lý Dương, Trương Thuật, Gia Cát Nguyên, nhà anh đám người hội tụ một đường. Hạng Trần ngắm nhìn Đặng Thiên Lăng, nói, nếu không ngươi cho rằng đâu, đã rất rõ ràng rồi, kiếm xa hải tặc đoàn dám công khai tiến đánh Bá Thiên phủ. Tài nguyên khẳng định cũng là bọn hắn cướp đoạt rồi, kiếm xa hải tặc đoàn trưởng bị ta giết, nhiệm vụ này cũng coi như xong rồi. Lý Dương cao mày nói, thế nhưng tiểu đường ca, tài nguyên chúng ta còn chưa tìm trở về đấy. Gia Cát Nguyên cười thầm, đứa nhỏ ngốc, tìm tài nguyên. Tài nguyên sớm bị Trần Ca đen ăn. Hạng Trần mặt không đỏ tim không đập nói ra, tài nguyên nhà, khẳng định bị kiếm xa hải tặc đoàn mang đi giấu địa phương nào, biển rộng mênh mông, tìm như thế một nhóm tài nguyên tương đương mò kim đáy biển, lãng phí chúng ta quý giá thời gian tu hành, tất nhiên đã giết kiếm xa, vậy cũng coi như là chỉnh ngay ngắn chúng ta Bá Thiên Tông uy danh. Được rồi, nói đến nhiệm vụ này chúng ta còn cái gì bận bịu đều không có giúp đỡ đấy. Lý Dương cười khổ, trước đó hắn bị Hạng Trần đánh cái gần chết, chữa thương khôi phục thì lãng phí mấy ngày thời gian. Không có chuyện, đều là huynh đệ, nhiệm vụ này hoàn thành báo cáo tự nhiên có các ngươi một phần, tất cả mọi người có công ơn. Hạng Trần hào phóng đại khí vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn. Cảm ơn tiểu Đường ca. Ba cái đứa nhỏ ngốc nghe vậy trong lòng cảm kích lại cảm động, âm thầm ấy nấy, tiểu Đường ca đối với mình như thế nghĩa khí, chính mình trước đó còn tìm hắn để gây sự, thực sự không nên. Ca ca. Cửa phòng bên ngoài, Giao Giao, Hướng Dương Quỷ Tịch không thôi nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần một cái lắc mình xuất hiện tại trước người hai người, ôm lấy này một lớn một nhỏ. Ca ca, ta không nghĩ rời khỏi ngươi. Giao Giao nước mắt rưng rưng, ôm Hạng Trần ủi. Hướng Dương Quỷ Tịch không nói gì, chẳng qua nhãn thần bên trong cũng đều là không bỏ. Giao Giao ngoan, ca ca có rảnh rỗi liền đi Đông Hải hảo hảo bồi bồi ngươi. Ngươi đang bên ấy nhất định phải nghe Kim Ô Nương thân cùng ngươi Quỷ Tịch tỷ tỷ biết không? Hạng Trần ôm lấy Giao Giao, tại nàng thịt đô đô trên mặt hôn một cái. Giao Giao nhất định sẽ nghe lời, ca ca ngươi nhất định phải trở về nhìn ta. Ngoan, khẳng định. Hạng Trần vuốt vuốt nàng mềm mại mái tóc dài và nóng. Tiểu Cát, ở bên kia nhất định phải chú ý an toàn. Ngươi thế nhưng Thiên Dương đảo thiếu tế chủ, về sau Thiên Dương đảo có thể cách không ra ngươi. Hướng Dương Quỷ Tịch ôm ấp lấy Hạng Trần nói khẽ, hốc mắt cũng là hồng hồng. Yên tâm đi tiểu yêu nữ, ta nhiều tinh, hảo hảo tu hành. Ngươi thế nhưng đã đáp ứng ta, muốn trở thành Đông Tây Nam Bắc tứ hải nữ hoàng. Hạng Trần cười nói, vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hướng Dương Quỷ Tịch buông lòng ra hắn cười nói, bổn cô nương cũng sẽ không kém ngươi. Hừ, đừng quên, ta thế nhưng làm qua chủ nhân của ngươi. Hắc hắc, chủ cái rắm, cha ngươi thế nhưng muốn cho ngươi cho ta làm nha đầu ấm giường đấy. Ngươi đi chết đi, nằm mơ, xấu xí nghĩ hay lắm, chúng ta vĩnh viễn là bằng hữu, ta cùng Giao Giao đi rồi. Tiểu yêu nữ hung hăng cắn một cái Hạng Trần cổ, sau đó đẩy ra hắn ôm Giao Giao phá không mà đi. Ca ca còn gặp lại, hoa. Không trung bay tới Giao Giao không thôi tiếng khóc, Hạng Trần nhìn qua Hướng Dương Quỷ Tịch hóa thành một đạo kim quang rời khỏi, tiến lặng khoát khoát tay. Quỷ Tịch, Giao Giao, đây đều là đáy lòng của hắn nghĩ người bảo vệ. Đại nhân, Tuyến tiền liệt hiển. Trưởng lão đám người đến hành lễ tiễn biệt. Hạng Trần nói, tiền trưởng lão, chúng ta đi sau nơi này liền nhờ các ngươi chiếu cố, ta sẽ bẩm báo tông môn lại phái mới chấp sự phụ chủ đến. Đúng, Hạch Tâm đại nhân các ngươi đi thong thả. Tiền liệt hiển trưởng lão đám người hành lễ. Hạng Trần gật đầu một cái, đúng ra các nguyên đám người vẫy tay một cái. Mấy người cùng Hạng Trần bay lên trời, hóa thành từng đạo lưu quang bay về phía Vân Thiên. Nhiệm vụ này sự việc coi như là có một kết thúc. Hai ngày sau, mấy người cũng trở về đến rồi Thiên Ngoại Thiên, Bá Thiên Tông. Mấy người hộ tống Hạng Trần cùng đi Chiêu Sinh Điện giao nhiệm vụ. Chiêu Sinh Điện, điện cao ngàn trượng, toàn thân màu đỏ linh mục dựng, này 1000 trượng, có 800 trượng kỳ thực đều là nền đất, nấc thang độ cao, nếu không quang nhà tu cao như vậy, ở cũng không phải ủn chạm mạn, tu cao thấp chỉ là hiện lộ rõ ràng địa vị mà thôi. Chiêu Sinh Điện là cựu điện một trong, tại tông môn tự nhiên cũng là địa vị không thấp, tất nhiên thì cao không được đi đâu. Hạng Trần mấy người lên 800 trượng bậc thềm, bước vào trong điện. Trong điện trực luân phiên ban là một tên gọi Mạc Kha trưởng lão. Bá Thiên Tông có thể trở thành tứ tịch trưởng lão cơ bản tu vi cũng tại thiên cổ cảnh giới trung thiên vị phạm vi. Chính tịch trưởng lão cũng là bên trong tịch, phần lớn cũng tại đại thiên vị phạm vi, mà thượng tịch trưởng lão cơ bản đều là thiên cổ cảnh giới điên phong cường giả. Vị này Mạc Kha trưởng lão chỉ một vị tứ tịch trưởng lão. Còn có truyền thuyết kia bên trong không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão đoàn, kia chỉ sợ đều là siêu việt thiên cổ tồn tại, Bá Thiên Tông nội tình bao sâu có thể thấy được luống đúng. Trưởng lão, chúng ta tới giao nhiệm vụ rồi. Hạng Trần dẫn đầu, hai tay phụng tiền nhiệm vụ phát chỉ. Mạc trưởng lão tiếp nhận xem xét, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi nhanh như vậy thì điều tra ra rồi tài nguyên là ai kiếp đúng không? Hạng Trần trong tay nhiều hơn một tấm lệnh bài, kiếm xa thân phận lệnh bài, để lên bàn, nói, tài nguyên bị một tên kiếm xa hải tặc đoàn đội cho kiếp đoàn trưởng của bọn hắn, kiếm xa cũng là một tên thiên cổ cảnh giới hải tộc, chúng ta đổi tới thời điểm, này kiếm xa hải tặc đoàn cũng dám trắng trợn tiến đánh chúng ta Bá Thiên phủ. Sư huynh đệ chúng ta vừa tới đổi tới, hợp lực tiêu diệt này kiếm xa đoàn trưởng, đoàn hải tặc bại lui đảo vong đại hải. Dám lớn mật như thế tiến đánh Bá Thiên phủ, tài nguyên hàng hóa tất nhiên cũng là bọn hắn bắt cóc, đáng tiếc chúng ta thiếu nhân lực, cái này đoàn hải tặc trốn hướng biển rộng mênh mông, tung tích bình thường mỏ kim đáy biển, tài nguyên cũng không có tung tích, cũng may thủ lĩnh bị tiêu diệt. Hạng Trần mặt không đỏ tim không đập thổi ngữ bức, này Mạc trưởng lão nhìn hạ bộ phần lệnh bài, bên trong thật có thiên cổ cảnh giới cường giả pháp ấn, cả giận nói, những hải tộc này hải tặc thực sự là làm cản, vượt ngoại chiến trường chỉ hoãn qua binh lực đến, nhất định phải đúng Nam Hải tới một lần đại thanh diệt, các ngươi khổ cực, chúng ta cùng địa phương Bá Thiên phủ xác minh người kế nhiệm vụ công văn sẽ cấp cho đến các ngươi lệnh bài bên trong. Không khổ cực, là tông môn đem sức lực phục vụ, vậy chúng ta liền cáo tử. Hạng Trần chắp tay có hơi thi lễ. Mạc trưởng lão phất phất tay, Hạng Trần đám người lui ra. Mà lúc này, ngoài cửa một thân ảnh vừa vặn đi vào. Vương Khánh. Chương 1173, tức chết Vương Khánh chương 1173, tức chết Vương Khánh Hạng Trần, Vương Khánh hai người đồng thời đều là bước chân dừng lại. Ánh mắt hai người đều không hẹn mà cùng nhìn phía đối phương. Điện chủ. Trung quanh Chiêu Sinh Điện chấp sự đệ tử cũng liền đội vàng hành lễ. Vương Khánh trưởng lão. Hạng Trần mấy người cũng là chắp tay hành lễ. Vương Khánh nhìn qua Hạng Trần, trong ánh mắt rõ ràng có kinh ngạc. Chính mình không phải gọi Vương Đông Hành giết chết hắn sao? Sao, hắn còn sống sót? Đông Hành gia hỏa này, sao làm, sao ngay cả một tiêu giao cảnh giới người trẻ tuổi cũng không giải quyết được? Vương Khánh ánh mắt hơi ấm lãnh. Hạng Trần cười nói, ta bảo hôm nay đi ra ngoài nghe thấy Ô Nha tuyệt gọi, nguyên lai là muốn gặp phải quý nhân, Vương trưởng lão, đã lâu không gặp. Hạng Trần nhường chung quanh Chiêu Sinh Điện chấp sự đều là trong lòng hơi kinh. dùng ra môn gặp ô nha hình dung gặp phải điện chủ. Đây không phải tìm không thoải mái sao? Vương Khánh đạm mặt nói, ta hôm nay đi ra ngoài gặp phải đến là vui chính khách, sao, Đường Ngọc các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Hạng Trần cười nói, hoàn thành, này còn phải đa tạ trưởng lao âm thầm chăm sóc. Vương Khánh ánh mắt trầm xuống, Hạng Trần đây là lời nói ngụ ý. Vương Khánh sắc mặt như thường nói, hoàn thành là được. Nói xong hắn đi vào trong điện, mà Hạng Trần lại nói, Vương trưởng lão, ta tại Bá Thiên phủ gặp phải một cái gọi Vương Đông Hành chỗ phụ chủ, đa tạ hắn chăm sóc đấy. Vương Khánh quay đầu nhìn phía hắn, tiểu tử này, ấy là biết nói cái gì sao, lời nói bên trong đều là mang ý trầm biếm. Chỗ phủ chủ chăm sóc hạch tâm đệ tử này không là cần phải sao, có cái gì kỳ quái đâu. Hạng Trần cười nhạt nói, cũng thế, chỉ là tại một trận chiến đấu bên trong, vị kia Đông Hành phụ chủ vì bảo hộ ta chết không toàn thây, hiện nay chỗ phủ chủ thiếu người, Vương trưởng lão được báo tông môn, nhường tông môn khoái phái người tới chủ trì đại cục mới tốt. Vương Khánh nghe vậy đồng tử co rụt lại, trên mặt lộ ra một cỗ phẫn nộ, quát hỏi, ngươi nói cái gì? Đông Hành chết rồi. Hạng Trần thở dài nói, đúng nha, Vương Đông Hành phụ chủ vì bảo hộ Bá Thiên phủ, bảo hộ chúng ta, điều tra quá trình bên trong gặp phải hải tộc đánh lén, hắn chết. Chết được gọi là một thảm thiết, xương vụn đều không thừa. Vương Khánh như gặp phải sấm sét giữa trời quang, này Vương Đông Hành thế nhưng hắn cháu ruột, hắn chết đi đại ca duy nhất hải tử. Bây giờ, chết rồi. Hắn hai con ngươi lạnh lẽo, giống một thanh đao nhìn phía Hạng Trần, đột nhiên lách mình đi vào Hạng Trần trước người, cầm một cái chế trụ rồi Hạng Trần cổ, lạnh băng hỏi, ngươi cho ta thành thật khai báo, rốt cục có chuyện gì vậy? Hạng Trần vẻ mặt vô tội, sắc mặt đỏ lên, Vương trưởng lão, ngài làm cái gì vậy? Vương trưởng lão, mời ngài tự trọng. Nhạc Anh quát, Gia Cát Nguyên cũng liền bận điệu đến. Vương Khánh lạnh băng nhìn bọn hắn một chút, sắc mặt tâm trầm, lập tức buông lòng ra Hạng Trần cổ. Hạng Trần ho khan vài tiếng, nói, Vương trưởng lão, ngài kích động như vậy làm gì? Vương Khánh âm thanh lạnh lùng nói, một vương phủ chủ bỏ mình, không coi là chuyện nhỏ nhi, bản tọa tự nhiên có để ra nghi vấn quyền lực, ngươi nói cho ta rõ. Hạng Trần khỏe miệng khẽ nhếch, lập tức vẻ mặt đau khổ thở dài nói, chúng ta đi điều tra hàng hóa bị cướp án trong quá trình đột nhiên cảnh ngộ hải tộc đánh lén, Vương Đông Hành trưởng lão vì bảo hộ chúng ta, hy sinh rồi chính mình. Ngươi đánh rắm. Vương Khánh nhịn không được trực tiếp mắng, Vương Đông Hành chỉ sợ muốn giết Hạng Trần là thật, làm sao lại như vậy bảo vệ bọn hắn? Hạng Trần kinh ngạc nói, trưởng lão ngài kích động như vậy làm gì? Hẳn là ngài hoài nghi Đông Hành phủ chủ trung tâm. Ta. Vương Khánh ngôn ngữ một sát, bị Hạng Trần những lời này khiến cho người cơm ăn hoàng liên, có khổ nhà không ra. Hạng Trần nói, chuyện này chỗ phủ đệ sẽ lên báo đến lúc đó người xem liền biết rồi, đệ tử cáo tử. Hạng Trần liền ôm quyền, quay người chắp tay sau lưng rời đi, trong miệng ngâm nga tiểu khúc nhi, ta đưa ngươi đầu thai ở ngoài ngàn dặm, ngươi chết đáng đời, ám sát thất bại có thể không nên cả nhà ngươi táng thân biển lửa. Vương trưởng lão, cáo tử. Gia Cát Nguyên có chút đau lòng nhìn qua bị Hạng Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, có giận không thể phát Vương Khánh điện chủ. Vương Khánh a Vương Khánh, ai bảo ngươi muốn làm Trần ca a? Gia Cát Nguyên lập tức đi theo Hạng Trần rời khỏi. Đông Hành. Vương Khánh hai con ngươi đỏ lên, trong lòng bi thống lập tức trực tiếp rời khỏi đại điện, hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Chỉ sợ hắn là muốn tự mình đi dò xét Vương Đông Hành tin chết thực hư rồi. Hạng Trần nhìn qua hắn bay đi thân ảnh hắc hắc cười lạnh, Vương Khánh a Vương Khánh, là chính ngươi đụng vào họng súng muốn làm ta, bây giờ chẳng thể trách ta rồi. Hạng Trần vung lên tay áo phá không bay về phía đệ tử cư ở sân khu, tìm hắn các minh đệ đi uống rượu rồi. Đi, kêu lên tiểu kê, Hoan Nhi đồ na đám minh đệ tỷ muội nhóm, uống rượu lột xuyên đi, anh tử, ngươi cũng tới nhà. Ha ha, cái này có thể có. Gia Cát Nguyên hấp tấp theo tới, nhà anh do dự một chút thì đi theo đi qua. Uống rượu uống đến đêm hôm khuya khoắt, Hạng Trần lúc này mới trở về chính mình xích luyện sơn đi. Xích luyện sơn bên trên, một thân ảnh lại còn dưới ánh trăng luyện đao, cùng lôi đao pháp luyện được hổ hổ sinh uy. Đây là người 15-16 tuổi thiếu niên. A Mạc, còn đang ở luyện đao đấy. Hạng Trần từ trên trời giáng xuống cười nói, "A, sư minh, ngài quay về rồi." A Mạc thu đao, kinh hỉ nhìn qua đột nhiên xuất hiện Hạng Trần. "Ừm, ồ, không sai, cũng bước vào hồn nguyệt cảnh giới rồi." Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua thiếu niên, lập tức gật đầu tán thưởng. A Mạc lần trước hắn rời đi thì vẫn chỉ là Nguyên Dương Điên Phong. A Mạc ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Đều là sư minh để cho ta chuyển tới nơi này thiên địa linh khí quá nồng nặc rồi, ta lúc này mới tiến bộ nhanh như vậy." "Ha ha, môi trường là một mặt, càng nhiều hơn chính là ngươi cố gắng của mình, cố lên a, đây là Lạc Trần linh hữu." Nửa tháng uống một bình, có thể cường đại linh hồn lực. Hạng Trần vung tay lên, hai bình Lạc Trần linh tựu bay về phía A Mạc, lơ lửng ở bên cạnh hắn. "Đa tạ sư minh." "Sư minh, ngài đúng A Mạc thật tốt quá." A Mạc hốc mắt từng đỏ, cảm kích nhận lấy cung kính thi lễ. "Cố gắng lên." Hạng Trần vỗ vỗ bả vai hắn, trở về viện tử của mình. "Ừm, sư đệ nhất định sẽ vì sư minh làm gương đuổi kịp ngài nhị chân." A Mạc cầm linh tựu, nhìn qua Hạng Trần bóng lưng kiên định nói. Hạng Trần trở về chính mình đình viện, cửa đóng bế, lập tức đi vào giếng cổ trước nhảy xuống. Giếng cổ phía dưới trong tầng hầm ngầm to lớn xích luyện vương xà chiếm cứ ở chỗ này, một cỗ thiên địa linh khí bị nó thu nạp nhập thể. Hạng Trần xuất hiện, nó lập tức mở ra đèn lồng lớn con mắt. "Chủ nhân." Xích luyện vương xà cúi đầu hành lễ. Hạng Trần cong ngón đúng ra, một khối to bằng đầu nắm tay tinh thạch bay về phía nó. Tinh thạch này rõ ràng là một viên tiên tinh, một viên cùng trọng lượng tiên tinh, giá trị 10 vạn cực phẩm linh thạch. Có tiền mà không mua được. Hạng Trần hiện nay trên tay cũng liền một khối. Xích luyện vương xà một ngụm tiếp được, kinh hỉ cảm kích nói, "Đa tạ chủ nhân. Bên trong không có động tĩnh gì a?" Hạng Trần hỏi. "Không, chính là trong hồ huyết khoái hết rồi." Xích luyện vương xả lắc đầu. Hạng Trần vào trong cổ trong phòng, chỉ thấy cổ trong ao thái âm thái dương huyết quả thực mau làm khô rồi. Mà cổ trên đài âm dương đạo thiên cổ tán phát sinh mệnh lực so trước đó cường đại rồi mười mấy lần, mơ hồ có tim đập âm thanh. Chương 1174, luyện chế thiên đan. Chương 1174, luyện chế thiên đan xem ra, muốn ấp còn phải cần một khoảng thời gian. Hạ Trần nhìn qua âm dương đạo thiên cổ, trong lòng cũng đều là chờ mong. Cái đồ chơi này ấp nở ra, hắn thì lại thêm một cái cường đại át chủ bài. Âm dương đạo thiên cổ sát thuật, hay là thiên phú cổ thuật đều là cực kỳ kinh người. Hạ Trần hình thể biến hóa, biến thành một đầu thôn nguyệt thiên lang, lập tức cho mình lấy máu, thả ra thái âm chi huyết ở trong ao, sau đó lại trở thành tam túc kim ô, lại thả ra thái dương chi huyết. Huyết chỉ đầy về sau, âm dương giao hội, kéo dài cho này âm dương đạo thiên cổ cung cấp năng lượng. Cho âm dương đạo thiên cổ cất kỹ rồi huyết thực sau đó, Hạ Trần phân phó xích luyện vương xà vài câu, lập tức thì rời khỏi nơi này. Về đến chính mình trong đình viện, Hạ Trần linh thức tràn vào càn khôn giới chỉ không gian trong. Càn khôn giới chỉ không gian bên trong, từng dương cực phẩm linh thạch, thượng đẳng linh thạch chồng chất thành núi. Tiểu Bạch Hổ chính ghé vào một đống cực phẩm linh thạch trên đi ngủ, hô hấp bên trong ẩn chứa hô hấp pháp môn, thiên địa linh khí tùy theo phun ra nuốt vào mà ra. Trên mũi một nước mũi bọt khí tùy theo lúc lớn lúc nhỏ, phát ra rất nhỏ ngáy âm thanh, khi thì móng nuốt gãi gãi chính mình cái mông, khi thì mơ mơ màng màng phóng một viên cực phẩm linh thạch tại trong miệng mình nhai nát nuốt vào. Hạ Trần yên lặng mà cười, chân thân xuất hiện trong càn khôn giới chỉ, lập tức một cái tát đánh vào Tiểu Bạch lão hổ trên mông. Ngao. Tiểu Bạch Hổ mơ mơ màng màng mở to mắt, xem xét là Hạ Trần, cái mông một bình lên. Phúc. Một cỗ khí lưu màu vàng nóng quanh trên người Hạ Trần. Khu khu, dựa vào, Tiểu Bạch, đều nói về sau không thể như thế đánh giám, ngươi thế nhưng tiểu tiên nữ biết không? Hạ Trần tức giận đến nghiến răng, Tiểu Bạch này đánh giám tật xấu không phải là di truyền lúc trước xích diễm hổ vương đi. Thử. Tiểu Bạch Hổ lẩm bẩm trừng Hạ Trần một chút, ai bảo ngươi đánh ta cái mông? Quá khứ, ta muốn bắt đầu kiểm kê chia của rồi. Hạ Trần đuổi Tiểu Bạch Hổ nhảy xuống linh thạch cái dương, lập tức hắn linh thức quét sạch mà ra, bắt đầu kiểm kê quét hình tất cả linh thạch, bảo vật. 4000 vạn cực phẩm linh thạch, 2 ước thượng đẳng linh thạch, còn có 1 viên vạn niên huyền thiết, 2 gốc điệu tâm hỏa liên. Hạ Trần sờ lên cái cằm, chuẩn bị phân phối những vật này. Vạn niên huyền thiết thì cho Hàn Tranh rồi, 2 gốc điệu tâm hỏa liên, 1 gốc chính ta giữ lại Thái Dương chân kinh đột phá thiên cổ cảnh giới thời sử dụng cường hóa kim ô huyết mạch, còn có 1 gốc mua sắm cực phẩm Hàn Âm thảo có thể phối hợp luyện chế thành tiểu âm dương phản thiên đan, gia tăng tiểu kê bọn hắn tu vi. Thượng đẳng linh thạch có thể đưa về đại sở đi, tiểu này linh khí trình độ đã chưa đủ ta hấp thụ dùng, 4000 vạn cực phẩm linh thạch, mọi người chia đều, một người năng lực điểm hơn 140 vạn tả hữu. Ừm. Đủ rất lâu. Hạ Trần nhếch miệng cười một tiếng, mỗi người có năng lực điểm hơn 100 vạn cực phẩm linh thạch tu hành tài nguyên, đây chính là một khoản tiền lớn. Phải biết, hạch tâm đệ tử mỗi tháng năng lực dẫn tới tông môn phát ra cực phẩm linh thạch cũng bất quá một vạn mai. Mang nhà mang người đại ca không dễ làm nha. Hạ Trần buông tiếng thở dài, người rời khỏi càn khôn giới chỉ không gian, Tiểu Bạch Hổ thì đi theo vọt ra ngoài, ngồi xổm ở Hạ Trần trên bờ bay. Hạ Trần gọi tới A Mạc Tịch Lâm hai người, để bọn hắn đem chia làm linh thạch đưa cho hắn các huynh đệ. Lập tức chính mình xích luyện sơn, đi thiên ngay bên trên, vạn bảo các mua sắm cực phẩm Hàn Âm thảo. Kết quả vạn bảo các không có, Hạ Trần cũng chỉ có thể đi chuyên môn buôn bán dược liệu tiên dược đường mua sắm. Tiên dược đường cũng là tông môn sản nghiệp, dược liệu toàn bộ đến từ tông môn bồi dưỡng hoặc là cùng địa phương khác thu mua. Một gốc cực phẩm Hàn Âm thảo cũng cần 10 vạn cực phẩm linh thạch, Hạ Trần mua 5 cây lúc này mới trở về bắt đầu luyện tiểu âm dương thiên đan. 5 cây cực phẩm linh thảo hàn khí mới có thể miễn cưỡng cân đối được địa tâm hỏa liên dương khí. Luyện đan thất bên trong, này luyện đan thất đều là cực kỳ chịu nhiệt vật liệu kiến trúc, còn có ngự hỏa trận pháp. Cổ đỉnh. Hạ Trần ấn đường một vệt ánh sáng phóng xạ ra, cổ đỉnh rơi vào rồi phía trước. Vâng. Cổ đỉnh hóa thành một trượng lớn nhỏ rơi trên mặt đất. Để cho an toàn, Hạ Trần quyết định dùng cổ đỉnh luyện đan cơ bản không có thất bại qua, hơn nữa còn năng lực tăng lên trên diện rộng dược lực, rút ngắn lúc chế thuốc ở giữa. Thiên đan, này đã thuộc về lần thiên đan. Luyện chế thiên đan, đan sư linh hồn lực cường độ cần đạt tới thiên cổ cảnh giới cấp linh hồn lực cường độ, Hạ Trần linh hồn lực cường độ đã đạt đến thiên cổ cảnh giới tứ trọng thiên tình trạng, luyện chế thiên đan tự thân điều kiện là thỏa mãn, đan thuật tiêu chuẩn thì miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có cổ đỉnh gia trì, xác suất thành công rất lớn. Luyện chế thiên đan thời gian chỉ sợ liền muốn cần tháng thời gian, dùng cổ đỉnh có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này. Với lại tiểu âm dương tiên đan thuộc về thượng đẳng thiên đan, hắn không tá trợ cổ đỉnh lực lượng, trước mắt hắn chính mình luyện đan trình độ còn luyện không ra. Nam cây cao một thước, toàn thân màu trắng, tỏa ra kinh người không khí lạnh lạnh âm thảo ném vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ, Hạ Trần há mồm phun một cái, thái âm chân hỏa thiêu đốt mà ra, bao phủ trong cổ đỉnh không gian, bao vây lấy lạnh âm thảo bắt đầu luyện hóa. Lạnh âm thảo tại tiếng xèo xèo bên trong, lá thể mềm hóa, dần dần biến thành màu trắng linh dịch, ẩn chứa kinh người hàn khí, thái âm chân hỏa hoàn mỹ bảo lưu lại nó dự lực, không có tổn thương chút nào. Lập tức Hạ Trần lại ném vào rồi điệu tâm hỏa liên, điệu tâm hỏa liên dùng thái dương chân hỏa luyện hóa lúc, này điệu tâm hỏa liên phóng xuất ra rồi kinh khủng điệu tâm hỏa diễm quét sạch mà ra, có thể tùy tiện đốt giết một tên thiên cổ cảnh giới cường giả. Hạ Trần quấy lạnh âm dược dịch áp chế điệu tâm hỏa liên, băng viêm đối bính, bên trong chiếc đỉnh cổ phát ra từng đợt oanh thanh âm ù ù. Mà cổ đỉnh, ông một tiếng phóng thích một cỗ linh quang, từng đạo phù văn chấn áp mà ra. Hai cỗ dược lực bị cưỡng ép chấn áp, giao hòa. Hạ Trần thấy đây, lập tức tay kết đan ấn, bắt đầu ngưng tụ từng đạo đặc thù đan văn đánh vào trong đó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, oanh thanh âm ùng ùng bên trong, xích luyện sơn bên trên, từng đạo lưu quang linh khí giao hội mà đến, ngưng tụ thành một mảnh linh vân. 10 đạo quang hoa ngút trời mà lên, phóng thích kinh người dược linh khí. Sư minh là tại luyện đan sao? Bên ngoài đình viện, bên vách núi có hai cái tiểu viện, A Mạc Tịch Lâm hai người kinh ngạc nhìn qua một màn này. Bọn hắn ngửi được một cỗ bao phủ cả ngọn núi đan dược hương khí. Đình viện, trong phòng luyện đan. Mười đạo quang mang từ phía trên cửa sổ bị thu hồi, đã rơi vào 10 cái bạch ngọc linh trong bình, mỗi một trong đó có một viên rồi rào tròn trịa màu xanh tím đan dược. Thượng đẳng tiên đan, tiểu âm dương tiên đan. Hạng Trần khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, nhìn qua trong bình đan dược hít sâu rồi khẩu khí, lộ ra say mê thần sắc. Ha ha, này một viên sao thì có 200 năm thiên vương linh khí thu nạp lượng công lực, đây thông thiên lão đầu cho ta 9 cái cố nguyên tiên đan còn lợi hại hơn, không hổ là vạn năm tiên dược luyện ra đan dược. Hạng Trần nhận lấy này 10 bình đan dược, về sau cái nào huynh đệ đạt tới có thể xung kích thiên cổ trình độ lại phân phát cho bọn hắn. Hạng Trần lấy ra một viên màu vàng kim đan dược, Cố Nguyên Tiên Đan. Này Cố Nguyên Tiên Đan mặc dù chỉ là trung đẳng tiên đan, chẳng qua lại năng lực vững chắc tự thân căn cơ, nhanh chóng vững chắc cảnh giới, cũng có thể tăng lên 100 năm linh khí thu nạp công lực. Hạng Trần phục dụng một viên Cố Nguyên Tiên Đan, Cố Nguyên Tiên Đan nhập thể, chân nguyên bao vây luyện hóa, một cỗ dược lực màu xanh tràn vào thể nội, tẩy luyện kinh mạch của hắn, bền bị gân cốt, da thịt, kinh mạch, tập bổ thần tạng vững chắc cảnh giới, tăng lên công lực. Nửa tháng sau, Hạng Trần luyện hóa hết đan dược lực lượng, cảnh giới một mực vững chắc tại đầu tiêu giao cảnh giới thất trọng thiên kỳ tình trạng, một chút không có nhanh chóng đột phá phù phiếm cảm giác. Sư Minh, bên ngoài có người tìm ngài, là Chiêu Sinh Điện người, hôm nay yêu cầu tham gia tuyển phong đại hội. Chương 1175, ngoài dự đoán chương 1175, ngoài dự đoán bên ngoài truyền đến giọng A Mạc, Hạng Trần duỗi lưng một cái đi ra cửa, A Mạc đứng ở bên ngoài. Tuyển phong đại hội, ừm, hiểu rõ rồi. Hạng Trần gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài xuống núi. Tuyển phong đại hội, tân đệ tử vào tông trong một năm, muốn lựa chọn một phong mạch hoặc là điện đường gia nhập. Rời núi về sau, Hạng Trần trực tiếp đi tông môn trung tâm quảng trường tập hợp. Quảng trường chỗ nào, đã hội tụ hơn 3 vạn tên tân đệ tử. Khảo hạch đệ tử chỉ có hơn 18.000 người, còn có hơn 1 vạn tân tấn nội môn đệ tử, là theo Bá Thiên Tông trong ngoại môn đệ tử lan truyền ra. Trần ca, đại ca, Hạng Trần vừa đến, Tiểu Kê, Lý Hoan, Trương Đan Đồ Na và huynh đệ tỷ muội liền vây quanh. Mọi người linh thạch cũng nhận được a? Hạng Trần hỏi. Vương Tiểu Kê cười nói, nhận được, hắc hắc, đa tạ Trần ca, ngươi này ra chuyến nhiệm vụ cũng làm đi cái gì, mò nhiều như vậy chất béo. Xuyệt, không thể trương dương, tiền tài không để ra ngoài, dù sao lai lịch bất chính. Hạng Trần chớ lên tiếng thủ thế, cho Vương Tiểu Kê trên đầu một chút. Mọi người hiểu ý, đoán chừng Trần ca lại là hao rồi tông môn lông dê loại hình. Ngọc ca, Đặng Thiên Lăng, Lý Dương đám người nhìn thấy Hạng Trần cũng là cười lấy gật đầu, lên tiếng chào. Trần ca, tên kia hiện tại sao đúng ngươi khách khí như vậy? Lý Hoan kinh ngạc, này Đặng Thiên Lăng thế nhưng bị Trần ca đánh cái mấy trận. Hạng Trần cười nói, tự nhiên là bị nhân cách của ta mị lực chết phục. A, các huynh đệ tỷ muội trăm miệng một lời trợn trắng mắt. Ngươi chính là Đường Ngọc, khảo hạch đệ tử đệ nhất nhân. Mà lúc này, một tên dáng người thẳng tắp, khuôn mặt lanh tuấn thanh niên mặc áo đen đi vào Hạng Trần trước người lạnh lùng hỏi. Hạng Trần nhìn qua người này, cái này nhân thân bên trên có một cỗ thiết huyết chi khí, lúc hành tẩu có quân nhân tác phong. Trên ngực có cớ lộ vở hạch tâm đệ tử ký hiệu. Không sai. Hạng Trần gật đầu, các hạ là ai? Có chuyện gì không? Thanh niên nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt bên trong đều là chiến ý, nói, ta gọi Giang Lâm Nhạc, Bá Thiên Quân bên trong giết ra tới hạch tâm đệ tử, giết địch thiên vương 300, chạm lăng tiêu hơn 1.100 người, nghe nói ngươi là khảo hạch đệ tử đệ nhất nhân, có cơ hội, luận bàn một chút. Hạng Trần hơi kinh ngạc, trong quân giết ra hạch tâm đệ tử, này có thể khó được. Bá Thiên Quân, chiêu binh điều kiện thấp nhất cũng là lăng tiêu cảnh giới, không hạn chế tuổi tác. Có một ít không có điều kiện, không có bối cảnh, không có tài nguyên người gia nhập trong quân, nếu chiến công chắc tuyệt, đến rồi tiêu giao cảnh giới lúc, có cơ hội bị giới thiệu đến Bá Thiên Tông đào tạo sâu. Tốt, có cơ hội cùng Giang huynh lĩnh giáo một hai. Hạng Trần gật đầu. Mà lúc này, một từng chùm sáng từ trên trời giáng xuống, trên quảng trường trên bầu trời, thiên địa linh khí hội tụ, ngưng tụ thành một mảnh pháp nói. Hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện tại trong giữa không trung. Những người này đều không ngoại lệ, từng cái khí tức kinh người, thậm chí sẽ vượt qua thiên cổ tồn tại, có nam có nữ, khí độ uy nghiêm. Chính là Bát Phong cùng Cựu Điện Phong chủ, Điện chủ. Bát Phong là Xích Kiếm Phong, Huyền Kiếm Phong, Lôi Nhật Phong, Kim Huyền, Mộc Huyền, Thủy Huyền, Hỏa Huyền, Thổ Huyền và Bát Phong. Cựu Điện bao vây rồi đàn, phụ, trận, dược, huyền cơ chờ chút tiểu điện. Vương Khánh Điện chủ cái này Chiêu Sinh Điện chủ ra đây chủ chỉ nói, hôm nay là tân đệ tử chọn lựa Bát Phong Cựu Điện Phong tuyển đại hội, tiếp vào nhập phong giám nội môn đệ tử, đi sở thuộc phong môn đưa tin. Vương Khánh Điện chủ nói xong, một nhóm Chiêu Sinh Điện chấp sự đệ tử xuống dưới cấp cho nhập phong giám, cũng là một khối ngọc bài. Nội môn đệ tử bị công bằng cấp cho đến tất cả đỉnh núi, các điện, thiên phú của bọn hắn, am hiểu, đã bị Chiêu Sinh Điện chỉnh hợp ra đây, giúp bọn hắn quy nạp chọn lựa phong môn. Về phần hạch tâm đệ tử, đãi ngộ lại khác biệt, có thể chính mình tự do chọn lựa. Gần 3 vạn tân đệ tử đạt được nhập phong giám sau lập tức đi tất cả đỉnh núi phong môn đi đưa tin. Mà trên quảng trường còn có 35 tên đệ tử. Những người này đều là mới hạch tâm đệ tử. Mà bắt phong các điện ánh mắt cũng đều hội tụ tại rồi những người này trên người. Những thứ này hạch tâm đệ tử mới thật sự là tiềm lực vô cùng thiên tài, tuổi còn trẻ lĩnh ngộ thông thiên ý, mà lúc này nhiều phần ánh mắt cũng đều đặt ở Hạng Trần trên người. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cái khảo hạch này thành tích 500 năm đến đệ nhất nhân thật là có lực hấp dẫn. Đường Ngọc, nghe nói ngươi tinh tu hỏa thuộc tính công pháp, có bằng lòng hay không đến ta Hỏa Huyền Phong? Ta Hỏa Huyền Phong nguyện mỗi tháng cho thêm ngươi cung cấp gấp đôi tu hành tài nguyên. Một viên linh vân bên trên, một tên người mặc xích áo bào màu đỏ, chung quanh thiêu đốt một cỗ hỏa thuộc tính chân nguyên pháp lực nam tử khôi ngô cười nói, trực tiếp đúng Hạng Trần ném ra cành ô liu. Hỏa Huyền Phong chủ. hỏa thuộc tính công pháp tu hành lâu tính tình đại, thương thân, Đường Ngọc, ta biết ngươi là tên dược sư, sao không đến ta dược tiên điện, ta điện công pháp dưỡng sinh cứu người, thiên cổ cảnh giới liền có thể thọ trưởng 1500 trở. Dược tiên điện, một tên râu trắng lao nhân cũng là cười híp mắt nhìn qua Hạc Trần. Lao Đông Tây, cái gì gọi là tỳ nóng giận hại đến thân thể? Tu sĩ theo đuổi là lực lượng, vương bắt thì mệnh trưởng, quan mệnh trưởng có làm được cái gì? Hỏa Huyền Phong chủ tức giận đến nói móc hướng Dược Thiên Điện chủ. Hừ, Hỏa Huyền lão nhi, ta nhìn xem ngươi này bạo tính tình, chính là Hỏa Huyền tiên pháp tu nhiều, khô hỏa công tâm, lại không hàng hàng hỏa dưỡng sinh, không cần trăm năm lão phu liền phải cho ngươi qua Tết thanh minh. Dược Thiên Điện chủ cười lạnh nói móc trở về. Khô khụ, Đường Ngọc, ngươi chủ tu đao pháp, sao không đến ta Lôi Nhận phòng? Ta Lôi Nhận phòng đao pháp là bá thiên số 1, càng có tiên võ đao pháp, thiên nhận lôi long. Mà lúc này, một tên nhìn qua bệnh trạng nam tử trung niên ho khan vài tiếng, đúng Hạng Trần thì ném ra cành ô liu. Lôi Nhận phong chủ, Tam đại phong chủ cũng đúng Hạng Trần ném ra cành ô liu, cái này khiến không ít hoạch tâm đệ tử một hồi hâm mộ. Hạng Trần trong lòng đã sớm có quyết đoán, ôn quyền nói, đa tạ ba vị phong chủ coi trọng như thế Đường Ngọc, Đường Ngọc lòng tại đao tu một đạo, cho nên Đường Ngọc nguyện lựa chọn Lôi Nhận phong. Lôi Nhận phong chủ sững sờ, lập tức lộ ra nét mừng, cười nói, tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Lôi Nhận phong hoạch tâm đệ tử. Lại lựa chọn Lôi Nhận phong. Không ít người toát ra nghiền ngẫm thần sắc. Hỏa Huyền phong chủ, Dược Thiên điện chủ cũng có mấy phần kinh ngạc, tiểu tử này có phải hay không hảo hảo điều tra qua Bát Phong Cửu Điện. Lôi Nhận phong công pháp và võ học mặc dù bá đạo, chẳng qua có rất ít năng lực độ kiếp thăng tiên chi người. Chính là bởi vì bọn hắn tu lôi pháp, độ tiên kiếp lúc sẽ dẫn tới mạnh hơn thường nhân gấp mấy lần tiên lôi, với lại lôi pháp mạo hiểm đại, dễ chịu thiên lôi bổ bất lạc. Lôi Nhận phong cường giả số lượng là Bát Phong ít nhất nhất mạch, Lôi Nhận phong hoạch tâm đệ tử bên trong nếu không phải có Mạnh Tử Khôn cái này thập đại một trong những hoạch tâm xương cục diện đã sớm triệt để là phách. Về phần thiên nhận lôi long, môn này có thể xưng tiên ngoại thiên đao pháp mạnh nhất, từ xưa đến nay người tu hành mười phần cựu tử, mà tu thành càng không có mấy cái. Đệ tử Lý Hoan nguyện vào Lôi Nhận, đệ tử Đồ Na nguyện vào Lôi Nhận. Mà lúc này, lại có hai tên hoạch tâm đệ tử đi theo Hạng Trần lựa chọn Lôi Nhận phong. Đệ tử Vương Ưng nguyện vào Xích Kiếm phong, đệ tử Đặng Thiên Lăng nguyện vào Hỏa Huyền phong. Cái khác các hoạch tâm đệ tử cũng là sôi nổi lựa chọn phong môn, Hạng Trần 25 cái huynh đệ cũng là chia ra lựa chọn chính mình muốn đi tu hành phong môn. Chương 1176, làm liền xong rồi chương 1176, làm liền xong rồi Hạng Trần, Lý Hoan, còn có một tên Viêm Hoàng nữ tử, Đồ Na cũng là lựa chọn Lôi Nhận phong. Tuyển phong đại hội trải nghiệm hơn một canh giờ liền phân phối kết thúc, Hạng Trần, Lý Hoan, Đồ Na ba người cũng đi Lôi Nhận phong bảo đến. Lôi Nhận phong, chủ phong cao và trượng, chiếm một diện tích mấy trăm dặm, phong mạch tràn lan lên ngàn dặm. Lôi Nhận phong bên trên, kỳ lạ nhất chính là nơi này lâu dài bao phủ lôi vân, trên bầu trời có đặc thù pháp văn quang mang lưu chuyển, lôi đỉnh cuộn cuộn. Giang giác. Khi thì liền sẽ có một đạo mấy mét thô lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, bổ về phía Lôi Nhận phong. Trần ca, nghe nói này Lôi Nhận phong thiên nhận lôi long đao quyết là thiên ngoại thiên mạnh nhất lôi đỉnh đao pháp. Lý Hoan đi theo Hạng Trần bên cạnh nói, ta cũng vậy chạy này thiên nhận lôi long đao pháp đến đại ca, nghe nói tu đao này quyết chết đi suất rất cao à. Một bên còn có một tên dáng người cao gầy, da thịt là màu lúa mì, ngũ quan lập thể mà tình xảo xinh đẹp, eo treo loan đao người mặc dấu váy nữ tử, Đồ Na chất mã. Hạng Trần nhìn qua vạn trượng lôi phong, nói, tu môn này đao quyết thường xuyên gặp phải xét đánh, với lại đột phá thiên cổ cảnh giới thời đều sẽ dẫn tới thiên kiếp, tỷ lệ tử vong quả thực đây cái khác đao quyết mạnh, chẳng qua lực công kích tuyệt đối bá đạo, cùng cảnh khó gặp địch thủ. Hắn đã sớm nghe ngóng tốt về môn này đao quyết thông tin. Bất quá chúng ta là yêu thể thân người, nhục thân cường hãn, đao này quyết tác dụng vụ chúng ta năng lực tiếp nhận. Hạng Trần cùng hai người truyền âm câu thông. Bọn hắn phía sau cái mông còn có một đoàn nội môn đệ tử, đều là bị phân phối đến Lôi Nhận phòng. Trong đó không ít người đều là vẻ mặt đắng chát, rất nhiều người không muốn nhất chính là đến Lôi Nhận phòng. Ai nghĩ thỉnh thoảng bị xét đánh hai lần, là ai đều là hạng nhị cầu cái này bị thiên đạo lao ra thỉnh thoảng tiểu lôi roi chiếu cố cho biến thái. Lôi Nhận phong bây giờ mặc dù là phách, chẳng qua Lôi Nhận phong lôi tụy tiên chỉ lại là luyện thể đỉnh cấp nơi trốn, có thể thay đổi thể chất của con người, thích ứng lôi đỉnh chi lực. Hạng Trần nói xong, một đám người tại phía trước Lôi Nhận phong chấp sự đệ tử dẫn đầu dưới, thông qua Lôi Nhận phong sơn môn lên núi. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời mấy đạo lôi đỉnh đánh rớt, vừa vặn rơi vào đám người, ngẫu nhiên chém giết mấy trăm tên vận may đệ tử. A, ngươi lại ra. Trong đám người, mấy trăm tên đệ tử tiêu thảm, bị vội vàng không kịp chuẩn bị bổ cái kinh ngạc. Từng cái đầu bốc lên khói xanh, một thân tối đen sững sờ tại chỗ. Đi ngươi đại gia Lôi Nhận phong a, vì sao đem ta phân phối đến rồi nơi này? Không ít đệ tử nhịn không được lên tiếng chửi ầm lên, thầm nghĩ khóc. Hạt dự, các vị sư đệ, chậm rãi nấu đi, về sau bị đánh nhìn bổ thành thói quen. Một tên chấp sự đệ tử thở dài, bọn hắn cũng là người từng trải ai chúng ta Lôi Nhận phong đâu, kỳ thực đợi quen thuộc hay là rất tốt, Lôi Nhận phong trên mỗi tháng số 15 liền có trưởng lão công khai các nói, chỉ đạo tu hành. Lôi Thủy Thiên Chỉ, càng là hơn trong tông môn đỉnh cấp thánh địa tu hành, có thể giúp chúng ta đem tự thân công lực thối luyện tăng lên, cường kiện thể phách. Một tên khác chấp sự đệ tử có mấy phần nhìn có chút hạ hế nói, sư minh, ta nghe nói chúng ta Lôi Tủy Thiên Chỉ là tử vong suất cao nhất chỗ tu hành, là thật sao? Có người nhịn không được hỏi. Còn tốt đó chứ, cũng là hàng năm là sẽ ngẫu nhiên đánh chết 10 cái vận may sư đệ, chỗ tu hành bên trong lôi thú tính tình tương đối cáo kỉnh, thích ăn não người tương này chấp sự đệ tử nhìn có chút hạ hế nói. Mọi người nghe vậy khỏe miệng co giật. Mà lúc này, Lôi Nhận phong trên một đám nhân mã tiếp theo. Những người này đều là người mặc rồi Lôi Nhận phong đen pháp bảo màu tím. À, Đường Ngọc, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà sẽ tìm đường chết lựa chọn chúng ta Lôi Nhận Phong, thực sự là địa ngục thiên đường, có lối ngươi không đi không cửa xuống tới. Đám người này phía trước có một người cười lạnh nói, nha, Tử Tôn, đã lâu không gặp. Hạng Trần nhìn lại, cực kỳ quen thuộc chào hỏi. Thanh niên này, không phải Mạnh Tử Kỳ là ai? Đúng, gia hỏa này là Lôi Nhận Phong đệ tử. Ngươi, Mạnh Tử Kỳ thấy một lần Hạng Trần bộ dáng này thì tức giận đến nghiến răng. Sắc mặt hắn âm lãnh nói, người trẻ tuổi, ngươi tất nhiên lựa chọn Lôi Nhận Phong, chúng ta về sau có nhiều thời gian chậm rãi chơi, ngươi chờ, nhìn ta về sau làm sao làm chết ngươi. Hắn hiểu rõ Hạng Trần đến rồi Lôi Nhận Phong, cố ý dẫn người đến cho Hạng Trần một hạ mã uy. Chậc chậc, ngươi cũng vậy cái thực lực chênh lệch nói bậy nhiều chủ, nhìn xem lão tử khó chịu đến đánh ta à, nói bậy nhiều như vậy. Hạng Trần cười lạnh, trực tiếp mở nói móc. Tử Kỳ sư đệ, hắn chính là Đường Ngọc à. Mạnh Tử Kỳ bên cạnh, không ít tiêu giao cảnh giới đại thiên vị lão đệ tử ánh mắt lạnh băng nhìn phía Hạng Trần, không sai, chính là hắn. Mạnh Tử Kỳ âm lãnh nói, qua hôm nay, về sau chúng ta Lôi Đường, ai gặp hắn một lần liền làm hắn một lần. Còn có các ngươi. Mạnh Tử Kỳ cảnh cáo nhìn về phía cái khác mới vào Lôi Nhận Phong đệ tử, lạnh như băng nói, ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám cùng Đường Ngọc một đám, chính là cùng chúng ta Mạnh Đường là địch. Không ít người tại ánh mắt của hắn hạ cúi đầu, cách Hạng Trần xa mấy phần. Hạng Trần bên cạnh, liền chỉ có rồi Lý Hoan, Đồ Na hai người. Nay cái gọi là Mạnh Đường, khẳng định là Mạnh Tử Kỳ bọn hắn này một đám chính mình kéo bè kết phái đoàn thể rồi. Lão tử chính là cùng Ngọc Ca cùng một bọn, có bản lĩnh, ngươi đến giết chết ta. Lý Hoan cười lạnh, trực tiếp rút ra đao của mình đánh tại đầu vai, ánh mắt nhìn thẳng Mạnh Tử Kỳ. Mạnh Tử Kỳ cười lạnh nói, đừng nóng nổi, hôm nay là các ngươi ngày thứ nhất vào phong môn, không thể bắt nạt các ngươi, qua hôm nay liền hiểu rõ lợi hại. Hạng Trần đi ra, đạm mặt nói, biệt đẳng cái gì hôm nay ngày mai, đến đây đi, hiện tại liền đến bắt nạt ta, cầu ngược. Hảo tiểu tử, thật cuồng vọng a. Nghe Mạnh sư đệ đã từng nói, không ngờ rằng vẫn đúng là như thế cuồng vọng. Mục sư minh, ngươi nghe thấy được, này không phải chúng ta muốn gây chuyện gì, là tiểu tử này chính mình muốn ăn đòn. Mạnh Tử Kỳ sau lưng hơn 20 người có chút tức giận, có người nói với chấp sự đệ tử, tự mình chuốc lấy cực khổ ta liền quản không đến rồi. Kia chấp sự đệ tử nhún vai. Một tên dáng người khôi ngô cao hơn 2 mét nam tử nghe vậy cười lạnh, đi ra nói, người trẻ tuổi, có hay không có chủng dám cùng. Và anh, hắn nói còn chưa dứt lời, Hạng Trần đột nhiên một phát, cả người tốc độ nhanh đến dường như nhìn không thấy trong nháy mắt đi vào cái này nhân thân trước. Một quyền tóe ra, long tượng chi lực, quyền ý bộc phát. Người dám đánh lén. Sắc mặt người này đã biến, còn chưa phản ứng, Hạng Trần nắm đấm mang theo long tượng chi lực công kích tại hắn mặt, bành. Răng rắc, mũi vỡ nát, mặt mũi tràn đầy hoa đào nở, người này tiêu thảm, cả người trong nháy mắt bị một quyền đánh bay ngã tại xa xa, thân thể co quắp, trên mặt máu thịt bé bét, hai mắt trắng dã. Người xỉu nói bậy nhiều, trực tiếp làm liền xong rồi. Hạng Trần lắc lắc cổ tay, lập tức khiêu khích nhìn phía Mạnh Tử Kỳ những người khác. Mạnh Tử Kỳ đám người sau khi tỉnh hồn lại giận tím mặt. Tiểu xuất sinh, ngươi dám trộm. Vâng. Mạnh Tử Kỳ lời còn chưa nói hết, Đồ Na, Lý Hoan đồng thời động thủ. Lý Hoan bước chân đạp mạnh, người tốc độ thì kinh người, trực tiếp một cước hung hăng đá trên ngực Mạnh Tử Kỳ. Mạnh Tử Kỳ kêu thảm, trong miệng máu tươi báo tác bị Lý Hoan một cước phủ bay. Đồ Na cũng là biêu hắn một cái tát quất vào rồi một người khác trên mặt, người kia phóng thích chân nguyên hộ thể đều bị một cái tát oanh bạo mở, người kêu thảm ở giữa bị một cái tát quất bay, răng đều bị đánh bay. Làm. Mạnh Đường những người này lấy lại tinh thần, gầm thét đánh về phía Hạng Trần đám ba người. Chương 1177, cổ kêu gào chương 1177, cổ kêu gào Viêm Hoàng Điện làm việc tiêu chuẩn là cái gì? Năng lực lời hung ác nói ít, đánh chết đốt dầu lên nổi. Đánh thắng được thì đánh, đánh không lại liền hạ độc, độc không ngã đi đường, sinh tử coi nhẹ không phục thì làm. Vì thiên địa lật nổi, là sinh linh đốt dầu. A. Nha. Tiểu xuất sinh, các ngươi muốn chết. A, đừng đánh mặt. Chừng 3000 tên nhập phong đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này. Hạng Trần ba người hoàn toàn treo lên đánh này Mạnh Đường 20 người. Đây cũng quá biêu hắn đi. Ngưu Phê, không hổ là chúng ta khảo hạch đệ tử đệ nhất nhân. Cái này Đường Ngọc, ta mẹ nó yêu nha, quá bá khí rồi. Khảo hạch các đệ tử từng cái thần sắc hưng phấn, trong lòng có nhiệt huyết quay cuồng. Lôi pháp, Thiên Lôi ấn. Một tên tiêu giao cựu trọng thiên vương hống, chân nguyên pháp lực bộc phát, ngưng tụ ra lôi văn, hóa thành một đạo mấy chục mét lớn lôi ấn oanh sát rồi Hạng Trần. Này một tấm hắc sắc lôi ấn, lôi đỉnh vần quanh, thả ra uy năng khủng bố, một kích có thể hủy diệt một phương thành trấn. Này một tấn băng diệt đánh tới, Hạng Trần trong tay Long Khuyết yêu đao xuất hiện. Phong Lôi, Phá Thiên. Một đao bổ ra thái âm chân nguyên ngưng tụ đao khí lôi văn, ý dẫn phong lôi, một đao kia hiện hiện một đạo văn đồ, bổ ra một đạo thanh hắc sắc lôi đỉnh đao trụ. Ầm ầm. Lôi đỉnh đao trụ oanh kích trên thiên lôi ấn, hai thức đều là thiên giai võ pháp, cùng bạo lôi đỉnh nổ bể ra, ngọn núi phòng ngự trận pháp phóng thích qua mang, nếu không này ngọn núi đều sẽ bị phá hoại. Gia hỏa này lại tu ra Phong Lôi Thiên Đao thức thứ hai. Tên này cựu trọng thiên vương kinh hãi. Oanh. Lập tức, kịch liệt tiếng nổ truyền đến, đao này trụ cường thế vỡ nát rồi ngày này vương thiên lôi ấn. Lôi đỉnh đao khí oanh sát tại hắn thân thể, hộ thể chân nguyên vỡ tan, người thổ huyết trở ra. Đi ngươi. Hạng Trần trong nháy mắt đi vào trước người hắn, Long Khuyết yêu đao đánh ra. Bành. A. Nay cựu trọng thiên vương tiêu thảm ở giữa người bị một đao đánh bay, hóa thành một đạo lưu quang đánh bay rồi hơn 10 cây số xa. Xoẹt xẹt. Một đạo mấy chục mét lôi nhận bổ tới, tốc độ công kích kinh người sẽ rách qua Hạng Trần thân thể. Nhưng mà, Hạng Trần thân thể tán loạn, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Người đâu? Này đánh lén thiên vương sắc mặt biến hóa. Trên đầu ngươi đấy. Hạng Trần cười lạnh, một cước hung hăng tại trên đầu của hắn đạp xuống. Ngày này vương thần sắc đại biến, ngửa đầu xem xét, to lớn bàn chân đột nhiên đạp đánh vào trên mặt hắn. Phốc thử. Ngày này Vương Têu thảm bao táp máu tươi, người trực tiếp bị một cước đạp bay đụng vào trên mặt đất. Chẳng qua hơn 10 tức về sau, trên đường 20 tên mạnh tử kỳ mang tới người kêu thảm kêu rên một mảnh, từng cái ngã trên mặt đất rên rỉ. Hạng Trần vô vỗ chính mình áo bảo, Lý Hoan, Đồ Na đánh bay cuối cùng hai người sau cũng tới đến rồi bên cạnh hắn. Ba tên này, thực lực sao kinh người như thế? Kia chấp sự đệ tử nhóm đều kinh hãi, ánh mắt kinh sợ nhìn qua Hạng Trần ba người. Tiểu Đường Ca, Ngưu Phê, không ít bội phục Hạng Trần khảo hạch các đệ tử giơ ngón tay cái lên. Hạng Trần đi vào mạnh tử kỳ bên cạnh, một cước đá vào chuẩn bị bỏ dậy mạnh tử kỳ trên đùi. Giang giác, chân trái được gãy. Mạnh tử kỳ a hét thảm một tiếng, sắc mặt tái nhợt lại một ngã gục nhào vào trên mặt đất. Hạng Trần giẫm tại trên lưng hắn, một cái quăng lên mạnh tử kỳ tóc dài, rêu rêu nói, Tử Tôn, không được à, ngươi này ngày càng phế đi, người gọi thì chỉ có ngần ấy câu chuyện thật đây. Đường Ngọc, ngươi chờ, ngươi chờ. Ta mạnh đường cao thủ chân chính không có tới đâu. Ngươi chờ. Mạnh tử kỳ mặt mũi tràn đầy máu tươi, còn hống kêu gào. Đồ rắc rưởi, đến bao nhiêu đều là giống nhau, ta không chọc giận các ngươi không phải từng cái hướng ta trên họng súng đụng. Hạng Trần ta lạnh cười một tiếng, một cước đá trên người mạnh tử kỳ. Mạnh tử kỳ kêu thảm một tiếng, người bị một cước đá bay rất xa ngã vào xa xa sơn lâm. Vâng. Mà lúc này một đạo lôi quang tốc độ kinh người đánh tới, mang theo uy thế siêu việt rồi thiên cổ. Hạng Trần mắt sáng lên, lập tức để đao chặn lại. Đây là một thanh lôi quang ngưng tụ lôi mâu, uy lực kinh người. Vâng. Lôi mâu bắn tại long khuyết đao trên mặt, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực nổ Hạng Trần liên tiếp lui về phía sau. Hạng Trần nhìn về phía người tới. Người đến là tên tóc màu tím thanh niên, dung mạo thu kệch, thân cao 2m56, chân đạp lôi vân lơ lửng giữa không trung. Phương Lôi sư minh. Là Phương Lôi sư minh. Mạnh Đường Nhân đại hỉ, giống như nhìn thấy cứu tinh. Phương Lôi, Mạnh Đường Tam đại thiên cổ cường giả một trong, Mạnh Tử Khôn đắc lực dưới trướng, Lôi Nhận Phong hoạch tâm đệ tử. A, đến rồi cái có chút ý tứ nhân vật. Hạng Trần ổn định thân thể, nhìn qua Phương này lôi mặt không đổi sắc. Người này cũng bất quá thiên cổ cảnh giới nhất trọng mà thôi. Phương Lôi nhìn một cái chung quanh bị Hạng Trần đánh ngã Mạnh Đường các thành viên, sắc mặt âm trầm như nước. Một đám rất rưởi, lại bị một tân đệ tử như thế đè lên đánh. Phương Lôi lạnh giọng mắng. Những người này đứng dậy, mỗi một cái đều là cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn. Phương này lôi ánh mắt nhìn phía Hạng Trần, Lý Hoan, Đồ Na ba người. Lời tuy nói như vậy, hắn ánh mắt bên trong thì có kinh ngạc. Hạng Trần tu vi chẳng qua tiêu giao thất trọng thiên. Lý Hoan, Đồ Na càng là hơn chỉ có tiêu giao lục trọng, ba người lại năng lực áp chế đánh ngã bọn hắn Mạnh Đường nhiều người như vậy, thực lực quả thực bất thường. Người chính là Đường Ngọc. Phương Lôi tiêu căng lâm hạ lạnh lùng hỏi. Biết do còn cố hỏi. Hạng Trần thì vẻ mặt lãnh đạo đáp lại. Phương Lôi hừ lạnh một tiếng, thực lực thật là không tệ, đại sư minh để cho ta tiện thể nhắn, ngươi nếu là nguyện ý bỏ giàn tà theo chính nghĩa, đầu nhập vào đại sư minh, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn chỉ tự nhiên là đại sư Lôi Nhận Phong mình, Mạnh Tử Khôn. Cái kia sư minh ngài hay là làm sao tới sao trở về đi. Hạng Trần trực tiếp từ chối, tiếp tục hướng Lôi Nhận Phong đi lên. Cái đồ không biết sống chết, vào ta Lôi Nhận Phong, cùng đại sư minh đối nghịch ngươi không có bất kỳ cái gì nơi sống yên ổn. Phương Lôi trên mặt nổi lên tức giận thần sắc. Hạng Trần giọng hời hợt truyền đến, ta nếu là sợ ngươi cái gì đại sư minh, ta cũng không cần tới đây Lôi Nhận Phong rồi, ngươi nói cho hắn biết, hắn muốn giao hơn ta, chúng ta triển khai chẳng tự, hắn tự mình đến. Hạng Trần nhường chấp sự đệ tử nhóm đều là một hồi nhíu mày, ra hỏa này, thật ngông cuồng đi, như thế kêu gào đại sư Lôi Nhận Phong mình. Mạnh Tử Khôn còn không phải thế sao người bình thường, thực lực tại cùng cảnh giới thiên cổ bên trong có thể không có mấy cái đối thủ, còn tu hành ra thiên nhận lôi long đao khí, thực lực cực kỳ đáng sợ. Phương Lôi cũng là sững sờ, lập tức quát lạnh nói, người trẻ tuổi, ngươi thật ngông cuồng rồi, vào phòng sau khi trầm dứt, Lôi Nhận Phong tiên lôi gốc, ta ở đâu chờ ngươi, ngươi cái gì mà hàng, cũng xứng khiêu khích đại sư mình. Ngốc bước một, không có chỗ tốt hay cùng ngươi đánh, muốn khiêu chiến ta, chuẩn bị kỹ càng 10 vạn cực phẩm linh thạch, không, ngươi được 20 vạn. Hạng Trần đưa lưng về phía hắn giơ ngón tay giữa lên, tức giận đến Phương Lôi hàm răng ngứa. Nay Đường Ngọc sư mình, mặc dù thực lực cao cường, không gì hơn cái này khiêu khích thiên cổ cảnh giới đỉnh cấp hạch tâm đệ tử thực sự không sáng suốt đi. Đúng vậy à, chỉ câu sảng khoái nhất thời, không hiểu ẩn nhẫn mũi nhọn, này Đường Ngọc về sau sợ là không dễ lăn lộn rồi. Cũng không phải là tất cả mọi người thích Hạng Trần cường thế, không ít chấp sự đệ tử, tân đệ tử nhóm không cho rằng Hạng Trần cường thế là lựa chọn sáng suốt. Hạng Nhị Cầu, chữ thái âm, không hiểu ẩn nhẫn, chỉ là những người kia còn chưa tư cách nhường hắn ẩn nhẫn mà thôi. Chương 1178, cơ thể không tốt, uống nhiều lôi tương. Chương 1178, cơ thể không tốt, uống nhiều lôi tương. Lôi Nhận Phong sơn đỉnh, đỉnh núi tọa lạc rất nhiều cung điện, lầu cát, mà 3000 tên đến Lôi Nhận Phong tân đệ tử hội tụ Lôi Nhận Phong quảng trường. Lôi Nhận Phong phía trước, một mảnh lôi vân bên trên, đứng hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này khí tức đều là cực kỳ cường hãn, đều là Lôi Nhận Phong các trưởng lão. Mà người cầm đầu là tên kia vẻ mặt bệnh trạng trung niên nam nhân, Lôi Nhận Phong chủ, Nhiếp Vân Lôi người khác sắc mặt nhìn qua tinh thần không phân chấn, chẳng qua một đôi trong mắt giờ phút này lại rất có hào quang. Người phong chủ này, có bệnh a? Hạng Trần một chút liền nhìn ra vị này Lôi Nhận Phong chủ cơ thể không thích hợp. Đệ tử đến đông đủ, Lôi Vân bên trên, Lôi Nhận Phong chủ mở miệng nói, "Chư vị mới tới chúng ta Lôi Nhận Phong các đệ tử, chào đón ngươi nhóm đi vào chúng ta Lôi Nhận Phong, bản tọa là Lôi Nhận Phong đương nhiệm phong chủ, Nhiếp Vân Lôi." Này Lôi Nhận Phong chủ bắt đầu ba hoa trích trẻ Lôi Nhận Phong lịch sử, chúng ta Lôi Nhận Phong là tông môn bắt phong một trong, sức chiến đấu vẫn luôn là tông môn xếp hạng trước ba tồn tại, lịch sử lâu đời, là tông môn sớm nhất phong môn, truyền thừa hàng loạt biển báo điện thế lôi thuộc tính đao thuật đao quyết, nhất định phải chết vong suất cũng là tông môn thứ nhất. Không ít tân đệ tử trong lòng thầm đủ. Nhiếp Vân Lôi tiếp tục nói, vào phong ngày thứ nhất, phàm nội môn đệ tử đều có thể tại chúng ta lôi nhận phong tiên nhận lôi cốc bên trong tuyển chọn một môn thiên giai trung phẩm phía dưới đao quyết võ pháp, mới vào tông ba tên hạch tâm đệ tử có thể lựa chọn một môn thiên giai thượng phẩm trong thiên giai võ pháp đao thuật. Đây là tông môn cho các ngươi lãnh ngộ. Đa tạ phong chủ. Các đệ tử thưa thất cảm tạ tiếng vang lên, không ít người trong lòng than thở, nhập ra tùy tục đi. Tiếp theo, hôm nay là ngày thứ nhất, muốn dẫn các ngươi bước vào lôi tùy thiên chỉ bên trong tẩy luyện nội thần, thuận tiện các ngươi về sau năng lực càng thêm thích hợp tu hành chúng ta lôi nhận phong võ pháp. Nhiếp Vân lôi lời kế tiếp, nhường không ít người sắc mặt biến hóa, lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Lôi tùy thiên chỉ, tông môn tỷ lệ tử vong cao nhất chỗ tu hành. Quả nhiên, tiếp xuống Nhiếp Vân lôi nói, lôi tùy thiên chỉ là tông môn đỉnh cấp chỗ tu hành, đối với tu hành giúp đỡ rất lớn, đại cơ duyên thì nương theo đại hung hiểm, này tỷ lệ tử vong không có một chút cao. Lần trước 3000 đệ tử vào lôi nhận phong, vì tự thân căn cơ bất ổn, không chịu nổi lôi tùy tẩy luyện chết rồi vài trăm người, cho nên mọi người vào trong lúc, chuyện tốt nhất trước chuẩn bị kỹ càng liệu thương đan, hồi nguyên đan, bên trong nhớ lấy không thể sử dụng tị lôi đan, tị lôi đan sẽ phản tác dụng thu hút cường đại hơn lôi lực quán thể. Về phần này thời gian tu hành, trong vòng là một tháng, 3000 người, chết rồi vài trăm người. Hạng Trần khỏe miệng đều là nhịn không được co quắp mấy lần, chẳng trách nhiều người như vậy đều không thích lôi nhận phong. Hạng Trần nhìn về phía lôi nhận phong những trưởng lão kia, nhíu mày. Hắn phát hiện những trưởng lão này, phong chủ nhóm thể nội hoặc nhiều hoặc ít cũng có ẩn tật. Lôi tật. Đó là một loại cơ thể siêu phụ tải tiếp nhận lôi đỉnh chi lực mang tới tật bệnh, thể nội tích tụ rồi lôi độc. Nương a, phù hộ nhi tử có thể còn sống tu hành ra đi. Quá khó khăn, hy vọng chính mình khác xui xẻo như vậy, không là một cái trong số đó. Rất nhiều người đã tại âm thầm cầu nguyện. Tào trưởng lão, mở huyền môn đi. Lôi nhận phong chủ nhìn về phía một tên trưởng lão áo xám. Nay trưởng lão áo xám gật đầu, trong tay lập tức nhiều hơn một trận bàn. Cái này màu đen trận bàn ông một tiếng bay về phía dưới một tòa trận đài, rơi vào trận đài trong. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên địa oanh minh, không gian vặn vẹo dị động, chỉ thấy giữa không trung 300 trượng cao vị trí, nổi lên một cái không gian vòng xoáy. Không gian này vòng xoáy vờn quanh lôi đỉnh, có thể thấy được bên trong cũng là một mảnh lôi quang vờn quanh thiên địa. Lôi nhận phong chủ phất ống tay áo một cái, một cỗ tất cả mọi người không cách nào chống cự bàng bạc lực lượng quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía các đệ tử. Tất cả tân đệ tử từng cái cơ thể không bị khống chế bay về phía này lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. Hạng Trần chủ động gia tốc, cả người hóa thành một đạo quang mang bước vào lôi đỉnh vòng xoáy bên trong. Âm ầm sấm chớp mưa báo âm thanh bên tai không dứt, 3000 tên tân đệ tử toàn bộ vào trong đó, đi tới một cái khác dị không gian. Mảnh không gian này, thiên địa khắp nơi hiện hiện đều là lôi đỉnh, trên bầu trời ầm ầm đều là to lớn lôi điện hiện hiện, lôi vân cuộn cuộn, từng đạo lôi đỉnh không ngừng bổ về phía dưới thiên địa. Mà dưới chân, càng là hơn một mảnh lôi quang bao phủ mặt đất, lại là một mảnh lôi hải, mảnh này trên lôi hải chảy xuôi đều là ngân sắc lôi tường, người ở chỗ này, toàn thân da thịt cũng cảm giác được từng đợt đau đớn, lông dựng lên, toàn thân khó chịu. Là cái này lôi tụ thiên trì. Rất nhiều người e ngại nhìn qua chung quanh thiên địa, đã âm thầm nuốt vào rồi liệu thương đan. Giang giác. Vâng. Đám người này vừa xuất hiện, trên bầu trời lập tức dậy rồi từng đợt sấm chớp mưa bão, trong lôi vân lôi đỉnh cuộn cuộn, từng đạo lôi đỉnh cuồng bạo bổ xuống, đánh tới hướng rồi những đệ tử này. Năng lượng của bọn hắn, tu vi càng mạnh, thu hút bổ về phía chính mình lôi đỉnh thì càng mạnh. A. Nha. Ta đi ngươi lớn. Ra. Trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, 3000 đệ tử toàn bộ bị sét đánh, từng cái giống hạ sủi cảo giống nhau bị đánh hướng về phía dưới lôi hải. Vâng. Vâng, người vừa rơi xuống đến trên lôi hải về sau, càng là hơn lôi đỉnh nổ tung cuốn theo tất cả, lôi tương bao vây. Hạng Trần cũng hét thảm một tiếng, người bị một cỗ có thể so với thiên cổ lôi đỉnh đánh vào trên người, toàn thân lông dựng lên. Người bịch một tiếng nhập vào rồi trong biển lôi, lôi tương bao vây, từng đạo lôi đỉnh chi lực đánh vào thể nội, cả người đừng đề cập nhiều toan thoải mái, hồn đều nhanh địa bay. Hơn 3000 người quỷ khóc sói gào, từng cái dương nhanh múa đuốt tập thể nhảy lên rồi lôi đỉnh nhảy đi cổ. Nhưng mà, lôi tương trong, từng đạo pháp văn tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, linh hồn dẫn lôi tối thể thuật. Này rõ ràng là một môn dẫn đạo lôi đỉnh tối luyện nhục thể pháp môn. Nhanh, tu hành này lôi đỉnh tôi thể thuật, ta nghe nói qua, đây là lôi nhận phong truyền thừa, trong 10 ngày còn tu hành không nhập môn cơ thể rồi sẽ không chịu nổi bị lôi đỉnh chết bể. Có người lớn tiếng gầm rú. Không cần hắn nói, mọi người đều biết. Hạng Trần đạt được nguồn tin tức này, dường như trong nháy mắt hiểu rõ phía trên kinh mạch vận hành lộ tuyến, lập tức thử vận chuyển kinh mạch khí cơ dẫn đạo nhập thể lôi đỉnh tối luyện thân thể chính mình, mà không phải lung tung trong thân thể loạn phá hoại. Đồng thời, hắn lôi đỉnh thông thiên ý dậy rồi tác dụng cực lớn. Những thứ này nhập thể cường hãn lôi đỉnh là tùy tiện liền bị dẫn đạo. Ầm ầm. Hạng Trần thể nội cơ thể, xương cốt, trong mạch máu cũng truyền đến từng đợt lôi đỉnh tiếng oanh minh, tiếp nhận lôi đỉnh đau khổ thời điểm, Hạng Trần thì phát hiện, trong cơ thể mình cường hãn lục thể, tế bào tốc độ tiến hóa, cường hóa tốc độ thay thế quả thực thêm nhanh hơn một chút. Có tác dụng. Này lôi tương tiên chỉ, không chừng có thể khiến cho ta nhục thể trước một bước thành hoàng. Hạng Trần ánh mắt bên trong ánh mắt đại phóng, hắn nhục thân mạnh, an thiên cổ cảnh giới cường giả huyết nhục mới có thể tăng tốc độ tiến hóa, nơi này lại cũng có thể nhường hắn tăng tốc tiến hóa. Không hổ là tông môn vô cùng tàn nhẫn nhất chỗ tu hành, đối với người khác mà nói là địa ngục, đúng ta mà nói là bảo địa a. Hạng Trần đại hỉ, gia tốc này dẫn lôi thối luyện pháp quyết thối luyện cơ thể. Cơ thể không tốt, uống nhiều lôi tương, một ngụm đề thần tỉnh não, hai cái cực nhạc thăng thiên. Chương 1179, lôi long đời sau chương 1179, lôi long đời sau tiểu hoan, mềm mại, các ngươi cảm giác thế nào? Hạng Trần hỏi hướng cách đó không xa cũng bị lôi tương bao khỏa Lý Hoan, Đồ Na. Đại ca, ta vẫn được. Đồ Na cắn răng đáp lại. Thoải mái. Lý Hoan con mắt tỏa ánh sáng, ngược lại hưởng thụ loại cảm giác này. Chủ nhân, ta có chút khó chịu. Hạng Trần thể nội truyền đến Nguyệt Mị hơi thanh âm thống khổ. Nguyệt Mị là quỷ tu sợ sấm, lôi pháp đa số dương cường, bá đạo. Là Thái Dương chi lực diễn hóa xuất lực lượng, mà Hạng Trần chuyển hóa âm lôi, bị Thái Âm chi lực chuyển hóa qua lôi đỉnh. Thật có lỗi, quên cái này rồi, ngươi vào cản khôn giới chỉ của ta bên trong đi. Hạng Trần vô hốt một cái, lộ ra một tia ấy nấy, vội vàng đem Nguyệt Mị chuyển rời đến chính mình cản khôn giới chỉ trong. Ầm ầm. Mà lúc này, một cỗ càng thêm bàng bạc cường đại lôi đỉnh lôi tương dẫn hướng rồi Hạng Trần. Cỗ này lôi tương lực lượng, siêu việt thiên vương cảnh giới. A. Hạng Nhị cầu kêu thảm, cả người bị điện giật được thân thể phát run. Cỗ này lôi tương, bị hắn thông thiên lôi ý thu hút mà đến. Không. Cách Hạng Trần cách đó không xa một đệ tử hét thảm một tiếng, cỗ này thiên cổ cấp cái khác lôi tương tác động đến dẫn vào rồi trong cơ thể của hắn, ở trong cơ thể hắn điên cuồng đi loạn, kinh mạch phá toái. A. Đệ tử này cơ thể bộc phát lôi quang, sau đó cả người lại bịch một tiếng nổ, cơ thể trong nháy mắt hóa thành một mịn, bị Hạng Nhị cầu chôn giết. Nắm thảo. Hắn có chuyện gì vậy? Thu hút tới lôi tương mạnh như vậy. Cách xa hắn một chút. Người chung quanh bị một màn này sợ tới mức, từng cái vội vàng rời xa thiên khiển chi tử Hạng Nhị cầu. Thật có lôi, thật có lôi, ta không phải cố ý, huynh đệ đi tốt. Hạng Trần kêu cái gì, bị cố này lôi tương bao vây, trong lòng cũng vô cùng áy náy bị chính mình liên lụy hại người chết kia. Hạng Trần vội vàng hướng lôi hải phía dưới tiềm xuống dưới, rời xa những người này, miễn cho bị chính mình liên lụy. Mà càng đi lôi hải phía dưới, lắng đọng lôi tương uy lực thì càng mạnh, Hạng Trần cũng cảm giác được từng đợt như tê liệt đau khổ. Hắn điên cuồng vận chuyển kia lôi đỉnh tôi thể pháp môn dẫn đạo lôi đỉnh chi lực. Người tiến vào cũng đều riêng phần mình tản ra, đỡ phải những người khác tu hành mà ảnh hưởng chính mình. Ầm ầm. Mà lúc này, trong biển lôi, từng đạo kim quang phóng tới. Những thứ này màu vàng kim lôi quang phóng tầm mắt nhìn tới, lại là từng đầu cùng loại mãng xà con lươn, trưởng hơn 10 mét. Hoàng kim lôi man. Những thứ này hoàng kim hơi thở của lôi man rất mạnh, cũng tại tiêu giao cảnh giới trở lên. Gào thét. Một đầu hơn 10 mét hoàng kim lôi man há mồm phun ra một đạo màu vàng kim lôi đỉnh ánh sát hướng về phía Hạng Trần. Oeng. Lôi quang nổ tung tại Hạng Trần thân thể, Hạng Trần bị đánh bay, cơ thể bị lôi đỉnh nổ ra từng vết nứt, chẳng qua trong nháy mắt khôi phục. Nghiệt xúc, ngươi muốn chết. Hạng Trần hống, cả người trong nháy mắt hóa thành thiên lang nhân, cao 10 trượng, một chảo bạt mà ra. Phốp thử. Một chảo này trực tiếp bắt lấy rồi nhào cắn tới hoàng kim lôi man, trục xuyên thân thể của nó, hoàng kim lôi man tiêu thảm, điên cuồng phóng thích lôi đỉnh ánh kích, Hạng Trần móng đuốt cũng cảm giác từng đợt đau đớn. Hạng Trần bắt lấy nó, trực tiếp hướng chính mình lang nha trong miệng dọc tiễn, mấy ngụm lớn máu tanh thôn vệ này hoàng kim lôi man thể nội, một đoàn màu vàng kim ngọc dịch giống nhau thứ gì đó tràn vào Hạng Trần thể nội. Oeng. Một cỗ cường đại tinh thuần sức mạnh sấm sét oanh tạc tại Hạng Trần thể nội, tẩy luyện thân thể hắn. Lôi tụy. Đây mới là lôi tụy thiên chỉ bên trong đồ tốt, lôi tụy. Hạng Trần cảm giác thân thể chính mình tốc độ tiến hóa có nhanh thêm mấy phần, đồ tốt. Hạng Trần con mắt tỏa ánh sáng, nhìn qua rất nhiều đánh tới lôi man. Hống. Hắn rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng những thứ này hoàng kim lôi man, hàng loạt màu vàng kim lôi đỉnh ánh sát hướng hắn, hắn khiêng bắn nổ lôi quang, song trảo phong cuồng tê liệt ra, phốc thử. Một đầu hoàng kim lôi man bị móng đuốt mũi nhọn xé rách mà hỏa, cơ thể trong nháy mắt cắt thành vài đoạn. Hạng Trần trong miệng thôn vệ chi lực bộc phát, bị đánh chết hoàng kim lôi man hút vào trong miệng bị thôn vệ luyện hóa. Ầm ầm, lại một đoàn lôi tụy ở trong cơ thể hắn oanh tạc phóng thích năng lượng. A, chết tiệt, là lôi thú, mau cứu ta. Hạng Nhị cầu đang hưởng thụ thao thiết thức ăn ngon lúc, những đệ tử khác cũng không nhẹ nhàng như vậy, từng cái oa oa kêu thảm cùng lôi man đại chiến. Trên lôi hải, móng đuốt nhọn hoắt xé rách không ngừng, Hạng Trần thôn vệ một cái lại một cái hoàng kim lôi man, bị hắn tu hút đến 8 đầu hoàng kim lôi man lại toàn bộ bị hắn giết rồi thôn vệ. Hàng loạt lôi tụy lực lượng trong người cơ thể trong kinh mạch lưu thông, cường hóa nhục thể, mà cái khác lôi man lại sợ tới mức không dám công kích Hạng Trần. Cơm lươn đừng trốn. Hạng Trần giống to một tiếng, trong lôi hải vọt thẳng hướng về phía một cái hoàng kim lôi man, truy sát đối phương. Này lôi hải thì không biết sâu đến mức nào, càng hướng phía dưới, lôi đỉnh chi lực càng khủng bố hơn, chung quanh lôi tương dường như cũng đạt đến thiên cổ cảnh giới cấp. Trình độ như vậy lôi tương thời khắc chạy xuôi thối luyện tại trên người Hạng Trần, thịt này thể cường hóa tốc độ đơn giản chính là gấp 10 gia tốc. Thuần di. Hạng Trần thân thể xuất hiện tại tốc độ kinh người chạy trối chết hoàng kim lôi man sau lưng, một móng vuốt bạt trên người nó, trực tiếp đánh xuyên nhục thể, lôi man đau khổ bật mèo lên, sau đó đầu bị to lớn lang miệng cắn một cái nát. Hống. Mà lúc này, lôi hải chỗ sâu lại truyền đến một đạo cùng loại long tiếng gầm gừ. Oeng. Một đạo cùng bạo mà uy lực kinh người lôi quang vọt tới, tốc độ khủng bố lại năng lực đạt tới 50 lần vận tốc âm thanh. Ngoài miệng còn mang theo một nửa hoàng kim lôi man cái đuôi thiên lang nhân kinh ngạc nhìn qua này xuất hiện thân ảnh. Này rõ ràng là một cái dài trăm mễ, toàn thân bờn quanh kim sắc lôi điện to lớn sinh vật, nói nó là hoàng kim lôi man, nhưng mà trên đầu lại sinh ra một đôi sau khúc không dĩa sừng dài, có hai điểm tượng lòng, còn có râu dài, phun trào thiên cổ cảnh giới đáng sợ khí tức. Nắm thảo, hoàng kim giao man. Hạng Trần một tiếng kêu quái dị, sắc mặt kinh hãi, đây chính là tiên thú chủng. Này hoàng kim giao man là theo hoàng kim lôi man tiến hóa mà đến, thậm chí có thể tiến hóa thành hoàng kim long man, cuối cùng lột sắc thành lôi long. Này hoàng kim giao man khí tức tại thiên cổ cảnh giới phạm vi cực kỳ khủng bố. Nó nhìn qua Hạng Trần, Hạng Trần huyết nhục khí tức đối với nó có kinh người lực hấp dẫn. Hống. Hoàng kim giao man hống, trong miệng bộc phát lôi quang, một tia chớp chùm sáng từ trong miệng trong nháy mắt phun trào hoành sát hướng về phía Hạng Trần. Một kích này tốc độ đã đạt tới 7-80 lần vận tốc âm thanh. Oeng. Lôi đình nổ tung xung kích trên người Hạng Nhị Cẩu, Hạng Trần tiêu thảm, cơ thể trong nháy mắt bị nóng hổi lôi đình xé rách ra từng đạo cái khe to lớn, người bị xung kích bay mấy ngàn mét xa, trong nháy mắt bị bắn bị thương. Mà người càng là hơn kém chút bị này cường đại lôi đình điện ngất đi. Mà Hoàng Kim Giao Man mở ra to lớn miệng, lộ ra sừng sững liêu nha, trực tiếp há miệng liền hướng Hạng Nhị Cẩu cắn giết mà đến. Hạng Trần huyết mạch, âm dương bản nguyên, đúng bất luận cái gì yêu tộc đều là thần bổ hàng cao cấp. Gia hỏa này tốc độ quá nhanh rồi, bị điện giật được có chút sững sờ, Hạng Trần còn chưa lấy lại tinh thần, này sắc bén đáng sợ miệng lớn muốn cắn một cái dưới. Tuyết trắng liêu nha sẽ không để cho người hoài nghi hắn không cách nào đem Hạng Nhị Cẩu cắn giết hai đoạn. Hoàng Kim Giao Man đem kế thừa nhân vật chính ý chí tiếp tục dẫn đạo vạn yêu thời đại, hóa rồng man, biến lôi long, chế bá chư thiên mở ra phần mới, lại nhìn xem Long Vương lịch tiên mà đi, tay xé thiên, tiêu viết truyền kỳ. Chương 1180, Nguyên Thủy Đối Bính chương 1180, Nguyên Thủy Đối Bính keng. Lúc này, Hạng Trần thể nội Long Khuyết Yêu Đao hộ chủ giết ra, Long Khuyết Yêu Đao hóa thành một cái màu đỏ thâm trường long, đao khí cuồn cuộn, gầm thét đánh về phía rồi này cắn tới Hoàng Kim Giao Man. Ầm ầm. Long Khuyết Yêu Đao đối bính mà lên. Đao khí không ngừng phóng thích chống cự này đánh giết tới Hoàng Kim Giao Man, Hoàng Kim Giao Man công kích bị ngăn, phẫn nộ hống, trong miệng thốt ra một đạo lôi quang quanh ra, trực tiếp đem Long Khuyết Yêu Đao phá tan. Phong. Trong chớp nhoáng này, lại có hai đạo quang mang đánh tới, là hai đạo trăng lưỡi liềm bình thường mũi nhọn xé rách chém giết tại rồi Hoàng Kim Giao Man trên thân thể. Phốc thử. Hoàng Kim Giao Man thân thể cũng bị vỡ ra hai đạo khe, máu tươi chảy ra. Hạ Nguyệt nha nhận. Hoàng Kim Giao Man nổi giận, quanh thân phủ văn quang mang điên cuồng phóng thích, từng đạo màu vàng kim lôi đình rẽ ra, cuồng bạo đánh về phía hai đạo Hạ Nguyệt nha nhận. Hai đạo Hạo Nguyệt Nha nhận tự động tránh né, bất quá vẫn là bị đẩy trời lôi đình đánh trúng, ầm ầm hai tiếng, trực tiếp bị đánh bay. Nghiên xúc, coi quyền. Mà lúc này, Hạng Trần cũng nhận được thở dốc cơ hội tỉnh táo lại, thể nội một cô thông thiên quyền ý bộc phát. Quyền táng sơn hà. Chân hắn đạp tâm dương, một quyền băng diệt giết ra, dưới thân nổi lên một bức thái cực âm dương đổ, thái âm, thái dương chi lực tràn vào quyền bên trong. Một cái mắt, giữa thiên địa đen bạch sắc quang mang đại phóng, một quyền này ra, một cỗ táng diệt sơn hà khí tức cuồng bạo quét sạch mở, không gian cũng vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Ầm ầm. Táng Thiên Quyền thuật cuồng bạo hoành sát tại rồi này Hoàng Kim Giao Man bên trên, kinh người lực quyền bao phủ thân thể của nó, Hạng Trần không có nửa điểm lưu thủ. Bành, bành, bành. Tương đạo màu vàng kim lôi đình bị lực quyền đánh nổ tán loạn, điện quang tán loạn biến mất, một quyền này hoành sát tại rồi này Hoàng Kim Giao Man thân thể. Hoàng Kim Giao Man kêu thảm, dài trăm thước thân thể trực tiếp bị một quyền đánh lui hơn 10 cây số, trong miệng thổ huyết. Long huyết, đao đến. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang bắn ra mà ra, Long huyết yêu đao bay trở về trong tay của hắn. Hạng Trần trong đôi mắt bạo phát ra một cỗ kinh người sát khí, tu la khí tức, tu la đao thuật. Và anh, trong cơ thể hắn, một thân khí huyết trong nháy mắt thiêu đốt sôi trào lên, lại là một đại sát thuật bộc phát. Phía sau hắn, nổi lên một đạo màu đen quang môn, dưới chân phủ văn xen lẫn, quang môn phảng phất là địa ngục chi môn, bên trong truyền đến từng đợt quỷ khóc sói gào tiếng đều thảm thiết. La sinh chém. Hạng Trần một đao bổ ra, một đao kia trên đoán khí sát khí ngút trời, phảng phất là theo địa ngục giết đi lên tu la, một đạo đỏ như máu đao mang xé rách rơi về phía bị đánh bay Hoàng Kim Giao Man. Một đao kia có thể chạm linh hồn một thân. Hống. Hoàng Kim Giao Man thì phát giác rồi một đao này chí mạng khí tức, phát ra một tiếng cùng loại long ngâm hống, trên đầu một đôi sừng rồng bên trong, tách ra rồi càng kinh khủng lôi quang phủ văn. Ầm ầm. Hai đạo màu vàng nóng lôi đình một phát, theo song giác trên kích phát mà ra hoành sát tại đây một đao bên trên. Trước kia thuận buồm xuôi gió một đao kia bị hai đạo vàng dòng lôi đình cường hãn đánh trúng đình chỉ, lao khí, lôi lực điên cuồng đối kháng. Bành. Tu La đao thuật cuối cùng không có đánh xuyên Hoàng Kim Giao Man lực phòng ngự, một tiếng ầm vang tán loạn chợt nổ tung. Từng đạo lôi đình phản kích giết tại rồi trên người Hạng Trần. Hạng Trần trong miệng máu tươi phun ra, người bị lôi đỉnh đánh bay, tu la đao khí thiêu đốt khí huyết phản vệ, cả người nổ ra từng đám huyết vụ, khí tức vẻ bại suy sụp. Hoàng Kim Lôi Man lại hóa thành một đạo lôi quang đánh tới, từng đạo lôi đỉnh phóng thích, lại hóa thành một tấm kim lôi lưới lớn bao phủ hướng về phía Hạng Trần cùng chính nó, phòng ngừa Hạng Trần chạy trốn. Bích Lạc Thiên độc thủ. Hạng Trần hống, thể nội hồi thiên chân nguyên lực toàn lực bộc phát, một đạo màu xanh đen khí độc bộc phát, bàn tay độc văn xen lẫn. Song trưởng tôi đánh nổ phát, hóa thành một đạo đạo hơn 10 trượng lớn màu đen độc hỏa trưởng ấn chụp thẳng hướng đánh tới Hoàng Kim Giao Man. Một cái mắt, mấy chục đạo Bích Lạc Thiên độc thủ đánh tới, này Hoàng Kim Lôi Man phóng xuất ra từng đạo lôi quang đánh ra. Bành, bành, bành. Từng đạo Bích Lạc Thiên độc thủ bị đánh trúng chợt nổ tung, khí độc độc hỏa nổ tung. Này Hoàng Kim Giao Man bá đạo vô song, đánh tan tất cả độc ấn. Thuần Di, Ma Hạng Trần lại chủ động phóng tới Hoàng Kim Giao Man, nháy mắt sau đó, cơ thể đột nhiên biến mất. Ông, không gian bặm mẹo, lại xuất hiện lúc tới đến rồi Hoàng Kim Giao Man vùng trời, một đạo Bích Lạc Thiên độc thủ hung hăng vô xuống. Ầm ầm. Thiêu đốt màu xanh biết độc hỏa Bích Lạc Thiên độc thủ trụ giết tại rồi Hoàng Kim Giao Man thân thể, độc hỏa hoành tạc, trong nháy mắt ăn mòn thân thể của nó. Hoàng Kim Giao Man phát ra tiếng kêu thống khổ, chỉ cảm thấy cơ thể đột nhiên bị cực nóng dung nham bị phỏng một chút, một cỗ thiên đao vạn quả đau khổ truyền lại nhập thể. Chẳng qua nó uy lực to lớn một đuôi hung hăng quất vào rồi Hạng Trần trên người. Bành! Phúc! Hạng Trần trong miệng bao táp máu tươi, cơ thể trực tiếp bị quất bay, thể nội không biết bao nhiêu xương cốt đứt gãy. Mẹ nó, gia hỏa này ở chỗ này cũng quá mãnh liệt. Hạng Trần cắn răng, này Hoàng Kim Giao Man tu vi kỳ thực chẳng qua thiên cổ cảnh giới nhị trọng. Nhưng mà nơi này lôi đỉnh môi trường ưu thế, tăng thêm chính mình tiên phú cũng rất cường đại, nhân tộc tầm thường tiên cổ cảnh giới ngũ trọng cường giả chỉ sợ cũng đối với nó mạnh. Hoàng Kim Giao Man đau khổ vặn vẹo thân thể to lớn, bị đánh trúng phần lưng mục nát một đại đồng, độc lực còn đang ở lan tràn. Hống. Hoàng Kim Giao Man hống, phần lưng lôi quang nổ tung, huyết nục văng tung tóe, nó lại nổ chính mình trúng độc huyết nục, phần lưng xuất hiện to lớn lô máu, có thể thấy được thật dài sống lưng long cốt. Nhân loại. Hoàng Kim Giao Man dương thời áp chế độc lực, điên cuồng hống, nương theo đẩy trời lôi đình dứt khoát thẳng hướng rồi hạ trận. Chẳng qua, khí tức của nó hư nhược rồi rất nhiều, bị Táng Thiên quyền thuật cùng Bích Lạc Thiên độc thủ đánh trúng, nó thực lực giảm xuống rồi rất nhiều. Tấm này to lớn miệng lớn đánh tới, muốn đem Hạng Trần triệt để xé rách cắn thành thịt vụn. Cương Lương, ngươi thực sự chọc giận ta. Hạng Trần hống, thể nội thì bộc phát một cỗ càng kinh khủng hung hãn khí tức. Ngao, thiên địa sói chu, yêu khí cuồn cuộn, yêu quang trong, người thân thể biến mất, thay vào đó là một đầu khổng lồ màu trắng bạc thiên lang, thân dài hơn 50 mét. Ầm ầm, thiên lang một móng vuốt hung hăng đánh ra, cuồng bạo một kích chụp giết tại rồi này đánh tới miệng rộng bên trên. Bành, Hoàng Kim Giao Man ngửa đầu, sau đó tất cả đánh tới thân thể bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay. Ngao hống, Thôn Nguyệt Thiên Lang hống. Trong miệng thốt ra thiên nguyệt quang ba hoành sát tại rồi Hoàng Kim Giao Man thân thể, nổ bay Hoàng Kim Giao Man. Nó thân thể khổng lồ đập ra, cắn một cái hướng Hoàng Kim Giao Man cổ, Hoàng Kim Giao Man thân thể bốn léo né tránh, từng đạo cường đại lôi đình hoành sát trên người Thôn Nguyệt Thiên Lang, lôi quang nổ tung. Gia hỏa này, không phải người. Hoàng Kim Giao Man hoảng hốt, này lang huyết mạch khí tức để nó cũng cảm giác có mấy phần áp chế, không cùng loại đều có thể cảm giác áp chế, có thể thấy được đối phương huyết mạch sự cao quý. Phốc thử. Thiên Lang chảo tử xé rách qua, Hoàng Kim Giao Man đại đồng huyết nhục bị xé nứt dưới. Bành. Sương giống buộc phát cường hãn lôi quang, Thôn Nguyệt Thiên Lang bị tạt bay. Hai đầu khổng lồ dị thú ở chỗ này điên cuồng chiến đấu, mấy ngàn mét phía trên lôi hải đều là quay cuồng to lớn lôi tương. Nguyên Thủy căn xé, lộng lấy cường đại thần thông, hai thú sử dụng ra tất cả bốn liếng tiêu diệt đối phương. Chương 1181, nhục thân thành hoàng chương 1181, nhục thân thành hoàng nguyệt thần thiên cấm. Cắn chúng Hoàng Kim Giao Man Thôn Nguyệt Thiên Lang, trong miệng một vòng phù văn quang mang bộ phát ra, này một vòng phù văn quang mang ngưng tụ ra từng đạo phong ấn phù văn tràn vào Hoàng Kim Giao Man. Hoàng Kim Giao Man cái đuôi ngưng tụ cường đại lôi đỉnh. 333 quật Thôn Nguyệt Thiên Lang thân thể, mà này một vòng phù văn tràn vào trong đó sau đó, này Hoàng Kim Giao Man khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới, một thân công lực bị phong tỏa hơn phân nửa, lại suy yếu đến rồi tiêu giao cảnh giới điên phong. Hoàng Kim Giao Man hoảng hốt. Chết. Thôn Nguyệt Thiên Lang hống, một móng đuốt hung hăng bạo chụp tại Hoàng Kim Giao Man trên đầu, hộ thể lôi lực đã gánh không được như vậy một kích. Phốc thử một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu bị móng đuốt đâm xuyên vỡ ra to lơ khe, Hoàng Kim Giao Man máu tươi, góc vỡ toang ra, sinh mệnh lực trong nháy mắt suy yếu. Nó rút kích Thôn Nguyệt Thiên Lang cái đuôi thì yếu đi xuống dưới. Cuối cùng rốt cuộc không nhấc lên nổi, lôi lực tán loạn biến mất, một đôi kim tròng mắt màu đỏ quang mang phai nhạt xuống. Hoàng Kim Giao Man dần dần mất đi sức sống, vỡ lạc. Thôn Nguyệt Thiên Lang buông lòng ra miệng, thở phào một cái, Hoàng Kim Giao Man thân thể to lớn trầm xuống lôi hải. Đại gia thật khó dây dưa a, rất lâu không có trải nghiệm như thế chật vật chiến đấu. Thôn Nguyệt Thiên Lang nhẹ nhàng thở ra, hồi cố tự thân, nó thì bị thương rất nặng. Hồi Thiên Chân Nguyên còn không có đạt tới dựa hoàng cảnh giới, đúng thiên cổ cảnh giới cấp cường giả thương sức khôi phục không phải rất cường hãn. Cảnh giới càng cao, lưu lại thương bên trong ẩn chứa đối phương năng lượng càng mạnh, khôi phục tự nhiên càng chậm. Nó nhào xuống dưới, bắt lấy rồi Hoàng Kim Giao Man thi thể. Chẳng qua đây hết thảy đều là đáng giá, một đầu tiên thú trùng huyết đục tinh hoa thêm lôi thủy, đầy đủ cơ thể của ta đến cái tiến nhanh hóa đi. Thôn Nguyệt Thiên Lang tâm hỉ, sau đó miệng lớn cắn trúng Hoàng Kim Giao Man thịt trên người, phốc thử một chút, một viên mấy vạn cân thịt bị cắn xé dưới, lập tức bị Thôn Nguyệt Thiên Lang nuốt vào trong bụng. Cái này huyết đục bên trong ẩn chứa huyết đục linh khí, lôi đỉnh chi lực thế nhưng đây tầm thường lôi man mạnh lớn hơn nhiều lắm. Thôn Nguyệt Thiên Lang điên cuồng thôn vệ nhìn Hoàng Kim Giao Man thịt. Đầu này ngàn cân cấp Hoàng Kim Giao Man, không lâu về sau không còn sót cả xương, toàn bộ bị Thôn Nguyệt Thiên Lang thôn vệ sạch sẽ. Mà này Hoàng Kim Giao Man thể nội, có một đoàn cường đại cái khác lôi man hơn 10 lần lôi tủy tinh hoa bộc phát, màu vàng kim lôi tủy lực lượng giống chất lỏng chảy xuôi hạng trần thể nội, tẩy luyện hạng trần đục thể. Hạng trần cơ thể, tại bằng tốc độ kinh người cường hóa. Với lại, này Hoàng Kim Giao Man thể nội còn có một cỗ yếu ớt long khí. Hạng trần cơ thể phát ra từng đợt tiếng oanh minh, khí huyết lưu thông, phảng phất là trường giang cuồn cuộn. Xương cốt ca bang, xương cốt tế bào đang không ngừng thay biến, càng biến đổi càng mạnh mẽ. Cơ thể thì tại thuế bên trong, trở thành thân người Hạng Trần cắn răng phát ra từng tiếng gầm nhẹ, toàn thân lỗ chân lông không ngừng bài xuất dòng máu màu đen. Cơ thể thuế biến, thay thế quá nhanh rồi, thể nội chết đi thay đổi chiều đại tế bào vì loại phương thức này bị bài tiết ra. Long tượng nội lực, hấp thu kia máu thịt bên trong yếu ớt long khí, công lực đang nhanh chóng trưởng thành. Lôi bị thiên trì, thì bao la và rộng, nơi này vốn là Bá Thiên Tông cường đại tiên sư tiền bối khai phách xuất phát hiện một phương lôi đỉnh dị không gian. Không biết nhiều xa xôi bên ngoài lôi tụy thiên trì chỗ sâu, có một đầu hình thể kinh người, chừng 700-800 mét thân ảnh chiếm cứ. Thân ảnh này đột nhiên mở ra to lớn đôi mắt, xích trong mắt màu vàng nóng bên trong toát ra một cỗ hung tàn cùng tức giận. Lao út chết rồi. Thân ảnh này toàn thân lớp vảy màu vàng nóng, trên đầu một đôi phân nhánh sừng rồng, cùng loại con lươn cơ thể, không có bụng trảo. Hoàng Kim Long Man, đỉnh cấp tiên thú chủng. Bá Thiên Tông, lẽ nào các ngươi trái với ước định sao? Lôi Thủy Thiên chỉ qua 10 ngày lâu. A, một tên tu hành đệ tử phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thể nội tích xúc lôi lực dẫn đạo không ở rồi, cơ thể bộc phát lôi quang, sau đó cả người nổ tung vỡ vụn. Dạng này người không phải số ít. Thì có người chết tại một ít lôi man công kích phía dưới. Lôi nhận phong nhân khẩu thưa thớt, xuống dốc cái khác nhất mạch, không phải là bởi vì thực lực không mạnh, mà là vì tu hành pháp môn quá bá đạo, chỗ tu hành quá nguy hiểm, tử vong vẫn lạc tại trong tu hành đệ tử rất nhiều, hung danh bên ngoài, rất nhiều hạch tâm đệ tử, nội môn đệ tử cũng không nguyện ý bước vào Lôi Nhận Phong tu hành. Mỗi một giới cái khác phong hạch tâm đệ tử cũng có 8 cái 10 cái gia nhập, vui lòng gia nhập Lôi Nhận Phong lần này cũng chỉ có hạng Trần đám 3 người hạch tâm, cái khác nội môn đệ tử đều là bị buộc bất đắc dĩ phân phối tới nơi này. Với lại Lôi Nhận Phong pháp môn mạo hiểm thai hỏa ngầm đại, cho dù nhịn đến cuối cùng, 10 cái độ tiên kiếp người, cũng khó khăn có 1-2 cái thành công. Chẳng qua Lôi Nhận Phong pháp môn uy lực có thể xếp hạng toàn tông trước 3, đây là không cần dị nghị mạnh nhất đao quyết, Thiên Nhận Lôi Long đao quyết cùng đao pháp, tức thì bị ca tụng là thiên ngoại thiên mạnh nhất đao thuật. Chẳng qua người trong tu hành, thứ nhất truy cầu cơ bản đều là trường sinh, Lôi Nhận Phong tu sĩ đoạn mệnh, chỉ có cường đại tu vi thì sống không lâu. Ngàn trượng sâu lôi tương trong, nơi này lôi tương uy lực trình độ đã có thể so với thiên cổ cảnh giới cấp năng lượng, không có cái khác tu hành đệ tử đến. Lôi tương bên trong, Hạng Trần trên người vờn quanh từng đạo màu vàng nóng lôi đỉnh, hai con mắt của hắn bên trong một cỗ mạnh hơn lôi ý đang nổi lên. Cỗ này thông thiên lôi ý, càng ngày càng mạnh, Hạng Trần thể nội Thái Dương chi lực bên trong thì diễn sinh ra được một cỗ cương mãnh bá đạo kim diễm lôi đỉnh. Thái Dương thần lôi, cùng Thái Âm chi lôi âm lãnh khác nhau, này một cỗ lôi đỉnh chi lực cương mãnh không thiên vị, chuyên khắc quỷ tà, là chí dương chi lôi. Ầm ầm, Hạng Trần tán phát chân ý một hồi cuồng bạo tăng trưởng, thông thiên lôi ý bước vào cảnh giới tiểu thành. Ngày thứ 26, Hạng Trần cơ thể phản phất là một tòa núi lửa hoạt động, bạo phát ra một cỗ ngập trời huyết khí. Hống, cái này huyết khí phát ra một tiếng viễn cổ long âm, chỉ thấy một đầu to lớn màu vàng kim dị thú hư ảnh ngưng tụ mà ra. Này hư ảnh đứng thẳng người lên, đầu rồng thân voi, thân cao ngàn trượng, một thân cơ thể giống núi cao, hai tay giống thông thiên trụ, tỏa ra một cỗ bàng bạc chi thế. Viễn cổ long tượng, trong long tộc nhục thể, lực lượng mạnh nhất long trùng một trong, tượng tộc bên trong thánh giả. Vũ trụ vạn giới nhục thể ngang ngược có thể xếp vào top 100 cường đại trung tộc. Hống, Hạng Trần cả người cũng là phát ra rít lên một tiếng, cả người thể tích bành trướng, biến thành cao 10 mét tự nhân, bề ngoài không có xảy ra biến hóa, hay là nhân thể. Chẳng qua một đạo kim sắc long tượng hình bóng hống vẩn quanh tại rồi trên người Hạng Trần. Hạng Trần thể nội long tượng nội lực liên tục tăng lên, cũng là ngưng tụ hóa thành một đạo long tượng lao nhanh ở trong kinh mạch, lực lượng gấp đôi mà trướng. Cự nhân hóa Hạng Trần một cước bước ra, không gian chấn động, nhục thân long tượng nội lực bộc phát, hư không lại chấn vỡ ra từng đạo vết nứt. Nhục thể toái hư không, nhục thân thành hoàng. Hạng Trần thể nội vạn yêu thánh pháp, chân nguyên pháp lực cũng là chỉnh thể tăng lên tới tiêu giao cảnh giới thất trọng thiên hậu kỳ tình trạng. Ha ha ha ha, nhục thân thành hoàng, tiểu này bóp nát núi cao lực lượng, không chút nào thua thiên lang hóa sau đó thiên lang chi lực. To lớn Hạng Trần ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh giống hùng lôi. Đáng tiếc, ta không có long tượng huyết mạch, nếu không thịt này thể lực lượng sẽ thật sự lộ sắc thành long tượng huyết mạch lực lượng, mà không phải long tượng nội lực. Chương 1182, năm lôi tụy chương 1182, năm lôi tụy này lôi nhận phong quả nhiên đến đúng. Này lôi tủy thiên chỉ bên trong hoàng kim lôi man thể nội lôi tủy đúng tối luyện nhục thể công hiệu rất thích hợp long tượng luyện thể rồi, đặc biệt hoàng kim giao man tiểu này ẩn chứa một sợi thiên cổ long khí sinh vật, sớm biết nên nhường hắn các minh đệ của hắn thì gia nhập Lôi Nhận Phong. Chẳng qua cái khác phong môn người cũng được, lôi tủy thiên chỉ tu hành chính là được quá mức giao tiền. Hạng Trần thân thể to lớn khôi phục thành người bình thường lớn nhỏ, một M89 vóc dáng. Hạng Trần lấy ra tinh thần trung bản, cũng là cùng loại biểu giống nhau tính theo thời gian pháp khí. Còn có 3 ngày thời gian, có thể bắt chút hoàng kim lôi man về sau làm khẩu phần lương thực. Hạng Trần nhìn xuống thời gian, thu tinh thần trung bản, bước chân đạp mạnh, sẽ không cần chân nguyên pháp lực, nội lực bộc phát. Quanh một tiếng, nhục thể tốc độ trong nháy mắt phá âm nhanh, đạt tới 40 lần vận tốc âm thanh tăng tốc độ. Ha ha, không sai, hiện tại chỉ dựa vào nhục thể tốc độ liền đã năng lực đạt tới tốc độ như thế. Hạng Trần đại hỉ, chân đạp hư không, không gian vỡ vụn, tốc độ lại một lần bộc phát. Tìm kiếm trong chốc lát, Hạng Trần phát hiện 3 đầu hoàng kim lôi man, con mắt tỏa ánh sáng. Này 3 đầu hoàng kim lôi man thì phát hiện Hạng Trần, một tiếng gào thét, 3 đạo lôi đỉnh ảnh sát hướng về phía Hạng Trần. Hạng Trần cười lạnh, một quyền băng diệt giết ra, chỉ là tầm thường một quyền, long tượng nội lực bộc phát. Oanh! Lôi hải nổ tung chấn động mà ra, không gian bật mèo, một cỗ kinh khủng lực quyền chấn động giết ra. Oanh! Oanh! Oanh! Sấm chớp mưa báo tiếng vang, một quyền này qua đi, 3 đạo lôi quang nổ tung. Hạng Trần một cái tát đánh ra, trường lực ngưng tụ một đạo rưỡi trong suốt trường ấn oanh sát tại 3 đạo hoàng kim lôi man bên trên. 3 đầu hoàng kim lôi man kêu thảm, trực tiếp bị một cái tát đánh bay, miệng phun máu tươi, bị đập choáng ngư quá khứ. Cổ đỉnh, nuốt. Hạng Trần trong tay cổ đỉnh bộc phát một cỗ thôn thiên lực lượng, 3 đạo bị đập choáng hoàng kim lôi man được thu vào rồi bên trong chiếc đỉnh cổ. Sau khi trở về thì cho các huynh đệ hầm một nồi hoàng kim con lươn nấu. Hạng Trần nhìn qua bên trong chiếc đỉnh cổ, bị vây ở một vùng không gian bên trong hoàng kim lôi man, hắc hắc cười lạnh. Hạng Trần người lại xông về lôi hải càng sâu chỗ, hắn muốn nhìn một chút, cái này hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành tu hành dị không gian bên trong còn có bao nhiêu bí mật. Lôi Nhật Phong, Bắc Phong Sơn Mạch, trên một đỉnh núi. Nay tòa đỉnh núi linh khí nồng đậm, không hề yếu Hạng Trần xích luyện sơn, còn có hàng luồng yếu ớt tiên khí lở lở. Trên núi có một tòa cung đình giống nhau kiến trúc, đại khí bằng bạc. Trên vách núi, một tên người mặc áo đen, dáng người cường tráng khôi ngô, tam giác ngược dáng người nam tử chính xếp bằng ở trên vách núi. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, hình dáng giống đao tức dịu đục, đường cong sáng tỏ, một đôi tròng mắt bên trong giường như ẩn chứa một cỗ kinh lôi. Hắn phun ra nuốt vào ra một cỗ phong lôi chi lực, phía trước huyền ngai trong hư không trôi lơ lửng một thanh màu tím chiến đao lượn lờ lôi văn, trên đao như có lôi tương chảy xuôi. Này rõ ràng là một kiện tiên bảo, uy lực có thể so với thiên cổ hoàng giả. Bên hông hắn có một viên hạch tâm lệnh bài, thượng thư Mạnh Tiêu tên. Mạnh Tiêu, chữ Tử Khôn, người này chính là Mạnh Tử Kỳ đại ca, Mạnh Tử Khôn. Hai thân ảnh xuất hiện ở Mạnh Tiêu sau lưng, chính là Phương Lôi, Mạnh Tử Kỳ, Đại ca, Đường Ngọc tiểu tử kia còn có 2 ngày muốn hiện ra. Mạnh Tử Kỳ nói khẽ. Phương Lôi lạnh lẽo nói, tiểu tử này rất cuồng vọng, xem ra là một lòng muốn đi theo Thượng Quan Kinh Hồng, dám từ chối ngải cảnh ô lưu, chờ hắn ra đây, ta thì cho hắn một cả đời dạy dỗ khó quên. Mạnh Tiêu ánh mắt bên trong nở rộ một sợi thanh sắc lôi quang, há miệng hút vào. Ầm ầm, phun ra phong lôi chi lực hút vào thể nội, kia một thanh tử điện thiên đao thì hóa thành một đạo lôi quang thu nhập rồi trong cơ thể của hắn. Mạnh Tiêu đứng dậy, trung quanh lôi đỉnh phun trào, một cỗ thông thiên cảnh giới đại thành lôi ý, đao ý tu tụ nhập thể. Đường Ngọc. Mạnh Tiêu ánh mắt bên trong quang mang chớp động, nói, người này hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng ta lôi nhập vòng, chỉ sợ sẽ là chạy chúng ta tới, này phía sau tất nhiên cũng là Thượng Quan Kinh Hồng chủ ý, hừ, tất nhiên hắn tự chui đầu vào lưới, cũng đừng nghĩ còn sống rời đi lôi nhận phong rồi. Đại ca, ý của ngươi là? Mạnh Tử Kỳ ánh mắt sáng lên. Mạnh Tiêu quay người vừa đi vừa nói, chọc giận hắn, bức bách hắn cùng chúng ta một trận sinh tử, để hắn chết tại trên chiến đài. Mạnh Tử Kỳ nghe vậy cười lạnh, nói, ta hiểu được. Phương Lôi, thực lực của ngươi, giải quyết tiểu tử này không có vấn đề a? Mạnh Tiêu nhìn phía Phương Lôi. Phương Lôi tự tin nói, Đường chủ yên tâm, ta nếu là ngay cả một tiêu giao cảnh giới người trẻ tuổi đều không có cách thu thập, vậy ta cũng không tiện tại Hạch Tâm đệ tử trong vòng lan lộn. Ừm, vậy hắn thì giao cho các ngươi, không lâu sau đó, cái đó bí cảnh mở ra, ta muốn trong khoảng thời gian này trước nhanh tăng thực lực lên, cùng Tam Tông các phương Hạch Tâm thánh tử tranh truyền thừa, tiểu tử này thì giao cho các ngươi giải quyết. Mạnh Tiêu nói xong, người đã hóa thành một đạo thanh lôi quang mang biến mất không thấy gì nữa. Thiên cổ cảnh giới tam trọng. Tốt thiên phú, vào tông không đến trăm năm, này Mạnh Tiêu tu vi thì đạt tới tình trạng như thế. Thiên hạ này quả nhiên không thiếu thiên phú dị bẩm chi tài. Lôi thủy thiên chỉ, cuồng bạo lôi tương trong, màu tím lôi đỉnh bao phủ thiên địa. Nơi này là lôi hải sâu 5000 mét phía dưới chỗ, nơi này lôi đỉnh chi lực đã đạt đến tiên cổ 5-6 trọng cấp bậc. Đến nơi này, Hạng Trần đều là bị lôi tương uy lực xé rách được đục thể đau đớn, mà cảm giác đau quét sạch toàn thân. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào chính mình phía dưới 2000 mét sâu địa phương khối đó lơ lửng tử ngọc. Đó là một khối to bằng đầu nắm tay tử ngọc, ẩn chứa tự nhiên văn ngân, chảy ra kinh người lôi đỉnh chi lực. Lôi thủy ngọc, hay là một viên vạn niên lôi thủy ngọc. Nói cách khác, khối này lôi thủy ngọc đẳng cấp đạt đến tiên cấp. Nhưng mà, nhục thể của hắn sức thừa nhận đã không cách nào lại hướng phía dưới bước vào, cơ thể đã truyền đến mãnh liệt xé rách cảm giác, cực nóng khó nhịn cảm giác. Long huyết, ngươi đến. Hạng Trần trong tay, Long huyết yêu đao hóa thành một đạo màu đen tiểu long phi ra, tới gần phía dưới khối đó lôi thủy ngọc. Nhưng mà, Long huyết đi về phía trước hơn 100 mét liền khó có thể phá vỡ trước mặt lôi đỉnh năng lượng tiếp tục tiến lên. Long huyết ánh mắt lửa nóng nhìn qua lôi thủy ngọc, nhưng mà lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nó nếu là có thể nuốt khối này lôi thủy ngọc, tất nhiên có thể tiến hóa suốt ngày bảo lần tiên khí cấp. Hạng Trần chân nguyên pháp lực cách không rót vào Long Khuyết yêu đao thể nội, Long Khuyết gian nan lại đi về phía trước 100 mét sau thì không có biện pháp. Chết tiệt, lẽ nào chỉ có thể dùng thuấn di mạo hiểm thử một lần? Thế nhưng phía trước lôi lực chỉ sợ đạt tới thiên cổ điên phong rồi, hơi vô ý rồi sẽ bị trong nháy mắt oanh sát. Hạng Trần trong ánh mắt có không cam lòng như thế làm cản. Hắn tính toán phía trước khoảng cách, không gian vi độ, không gian chi lực vặn bẻo cấp bậc, hay là chuẩn bị mạo hiểm thử một lần. Hạng Trần hít sâu một hơi, trong lòng tỉnh táo lại. Không gian chi lực theo xoa ngư thần phách thể nội cách. Ông. Không gian vặn mèo, Hạng Trần trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, hắn đã xuất hiện ở màu tím sẩm lôi tương khu vực, một trường cầm ra. Khối đó lôi thủy ngọc bị hắn trong nháy mắt cầm nắm tại trong lòng bàn tay. Vâng. Nhưng mà, lôi thủy ngọc bên trong bộc phát một cỗ kinh khủng lôi đỉnh năng lượng. A. Hạng Trần kêu thảm, cầm nắm 5 ngón tay trong nháy mắt bị tạc bay gây mất. Hắn cuối cùng vì mình tham lam bỏ ra đại giới. Chương 1183, Thái thượng trưởng lão chương 1183. Thái thượng trưởng lão Hạng Trần thậm chí cũng không kịp sử dụng thôn vệ chi lực, hoặc là cổ đỉnh thu vạn niên lôi thủy, này kinh khủng sức mạnh sấm sét trực tiếp vỡ nát hắn nuốt chó. Tay đứt ruột sót, loại thống khổ này chui thẳng nội tâm. Người có thất thủ, nhị cầu mất trảo, chung quy là vì chính mình bị bảo vật làm cho hôn mê lý trí bỏ ra đại giới. Mà chung quanh uy lực kinh người lôi tương trong nháy mắt nổ tung ở trên người hắn. Bành, bành, bành. Hạng nhị cầu cơ thể một hồi nổ tung vỡ ra, máu thịt be bét, cả người bên ngoài thần trong nháy mắt bị tạc nứt. Cương đại lôi tương, còn có kinh người lực trùng kích, tê liệt lực. Trong nháy mắt nổ hắn cái gì cũng không biết, thì chưa kịp sử dụng không gian chi lực bảo vệ. Nắm thảo, đại gia qua loa. Hạng nhị cầu phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, trung quanh lôi tương lôi lực không ngừng oanh tạc trên người hắn huyết đủ. Nay kinh khủng lôi đỉnh chi lực càng phải tràn vào trong cơ thể của hắn, nổ tung nội tạng của hắn. Lẽ nào ta phải chết ở chỗ này sao? Hạng Trần trong lòng không cam lòng. Bạch. Mà lúc này, một thân ảnh nhanh chóng bước qua, tốc độ kinh người, ôm lấy Hạng Trần thoát ly nơi này. Hạng Trần chỉ cảm thấy mình bị một bộ mềm mại thân thể ôm, trong hơi thở truyền đến từng đợt xạ hương, thấm vào ruột gan. Đạo thân ảnh này, ôm Hạng Trần trong nháy mắt thoát ly lôi tường, cơ hồ là trong chớp mắt liền xuất hiện ở lôi hải vùng trời. Hạng nhị cầu mơ mơ màng màng mở to mắt, ngẩng đầu mở mắt nhìn lại, nhìn thấy một bộ mỹ lệ hình dáng. Đây là một nhìn qua 30 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Chỉ gặp nàng da thịt như ngọc, không thi phấn trang điểm mà màu sắc như ánh bình minh ánh tuyết, thần sắc chu anh một chút, đan phượng đôi mắt đẹp nhẹ câu nhan tuyến, buông xuống tóc mai nghiêng cắm khảm nạm ngọc trai bích ngọc cây trâm, hoa dung nguyệt mạo hoa sen mới nở. Người mặc màu xanh nhạt váy dài, ống tay áo, trên đeo lên màu lam nhạt mẫu đan, tơ bạc tuyến móc ra rồi vài miếng tường vân. Và áo mật ma ma một loạt màu xanh dương nước biển bản đồ mây, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc cuốn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tàng ra, giơ tay nhấc chân như gió phật dương liễu lồi lõm huyền chuyển, phảng phất là chín mộng rồi đạo tử. Chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ? Hạ Nhị Cẩu có mấy phần nhìn xem ngây dại, một cái khác không bị bắn nổ móng vuốt đặt tại rồi người ta lồng ngực. Ngươi trẻ tuổi, tu vi của ngươi cũng dám hạ sâu như vậy khu vực ngấp nghé vạn niên lôi tủy, muốn chết sao? Nữ tử túi đầu ngắm nhìn trong ngực Hạng Trần lạnh giọng quát lớn. Sau đó phát hiện ra hỏa này một cái móng khác lại đặt ở không nên phóng chỗ, đưa tay chính là một cái tát. Cách. A. Hạ Nhị Cẩu hét thảm một tiếng, người bị một cái tát quất bay, không trung vòng bay tô ma 720 độ. Phụ nhân xinh đẹp ngắm nhìn Hạng Trần, âm thanh nghiêm khắc, tiểu vương bắt đản, về sau không thể đi sâu như vậy khu vực, may mà gặp phải lão nương tại phủ cận tu hành, nếu không cái mạng nhỏ của ngươi cũng liền bàn giao ở đâu rồi. Hạng Trần bụ mặt, một cái khác bị tạc vô dụng tay ngưng tụ hồi thiên chân nguyên, nhanh chóng chữa trị mọc ra mới ngón tay. Hiểu rõ rồi, đa tạ thần tiên tỷ tỷ xuất thủ cứu giúp, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ trên trời sao? Sao nhìn đẹp mắt như vậy, tu vi thật kinh người a. Hạng Trần dừng lại khen, thiếu phụ xinh đẹp này người nghe vậy trong lòng cũng rất hưởng thụ. Tiểu vương bắt đản miệng ngược lại là rất ngọt, không ít nha đầu chỉ sợ đưa tại ngươi cái miệng này lên đi. Lão nương Lôi Lăng Sương, Lôi Nhận Phong tán tiên, cũng là Lôi Nhận Phong thái thượng trưởng lão, ngươi là Lôi Nhận Phong mới vào hạch tâm đệ tử a. Thiếu phụ xinh đẹp nhìn qua máu thịt bè bét Hạng Trần lại nhanh chóng chữa trị, biến thành một tên tóc dài màu bạc thiếu niên tuấn mỹ, ánh mắt bên trong thì nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Tiểu tử này, tốt sức khôi phục kinh người. Nguyên lai là Lăng Sương thái trưởng lão, Lăng Vân chí khí, Ngạo Tuyết Lăng Sương, tên rất hay. Hạng Trần lại dừng lại mông ngựa đánh, nói, đệ tử là mới vào phong môn hạch tâm đệ tử, tên thật Hạng Trần, dùng tên giả Đường Ngọc. Hắn không có lừa gạt cái gì, thái thượng trưởng lão đã là trong tông môn định cấp trưởng bối, tùy ý tra một cái liền biết thân phận chân thật của hắn. Rốt cuộc tông chủ đều biết hắn chân thực bối cảnh. Lại là cái tán tiên, chẳng trách trên người chỉ có kinh mạch cùng nhục thể, nhưng không có chân chính sinh mệnh huyết nhục khí tức. Hạng Trần ám đạo, tán tiên là trong giới tu hành rốt cuộc lúng túng một loại thân phận, độ tiên kiếp thất bại, nhục thân hủy diệt, hồn anh không có chết, ngưng tụ năng lượng tiên địa cho mình chế tạo ra một bộ linh thể có thể tiếp tục sống sót thế gian. Tán tiên thực lực trên tiên cổ cảnh giới, cách mỗi trăm năm sẽ trải nghiệm một lần tán tiên kiếp một lần đây một lần cường đại, nếu là có thể cửu kiếp viên mãn, cuối cùng sẽ được tiên khu đạo quả, ngưng tụ chân chính tiên thể. Với lại nghe nói năng lực độ cửu kiếp lần tiên kiếp mà không vẫn tiên nhân, sẽ khống chế cực kỳ đáng sợ sức mạnh xâm xét. Mà tán tiên mỗi vượt qua một lần tán tiên tiên kiếp thực lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà, tự cổ chí kim, dường như có rất ít tán tiên vượt qua 9 lần tán tiên kiếp có thể chứng tiên đạo, cuối cùng cơ bản đều là vẫn lạc. Dạng này tán tiên, các đại tông môn cũng có, thì cơ bản đều là thái thượng trưởng lão bối nhân vật. Ngươi chính là cái đó Hạng Trần. Lôi Lăng Xương thái trưởng lão có mấy phần kinh ngạc, dường như hiểu rõ Hạng Trần. Ngài biết không? Hạng Trần kinh ngạc hỏi. Lôi Lăng Sương nói, mỗi cái gia nhập Ẩn Phong Hoạch Tâm đệ tử, chúng ta thái thượng trưởng lão đoàn đều biết thân phận, này chẳng có gì lạ, ngươi đã được mời gia nhập Ẩn Phong đi. Không sai, chính là vẫn chưa hoàn thành khảo hạch. Hạng Trần gật đầu, trịnh trọng cung tay thi lễ, đa tạ thái trưởng lão vừa mới ân cứu mạng. Ngươi trẻ tuổi, thì một câu như vậy cảm tạ coi như xong. Lôi Lăng Sương trêu tức hỏi. Hạng Trần chớp mắt một cái con ngươi, cười khổ nói, vậy ý của ngài là? Ta lấy thân báo đáp. Cút. Lôi Lăng Sương một cái lăn chữ, âm thanh giống lôi đình ảnh trên người Hạng Trần, Hạng Trần thật bị đánh cho lăn vài vòng. Thái thượng trưởng lão ngươi cũng dám đùa giỡn, lá gan không nhỏ, lão nương nhưng nhìn không lên ngươi này chàng trai trẻ đẹp. Lôi Lăng Xương chắp hai tay sau lưng, nói, nếu là tân đệ tử, tuổi của ngươi thì trăm tuổi cũng chưa tới, mấy năm này bên trong, có một bí cảnh mở ra thời gian muốn tới rồi, lão nương cần ngươi giúp ta tìm đồ vật, nếu là ngươi có thể tìm tới, cho dù cảm tạ lão nương đúng ân cứu mạng của ngươi. Cái gì bí cảnh, cái quái gì thế? Hạng Trần Hoài nghi hỏi. Này bí cảnh tên Tiên Võ bí cảnh, là thượng cổ thời đại lưu lại một viên tiên gia bảo địa, bên trong để lại tiên ngoại tiên cổ đại tiên nhân lưu lại rất nhiều truyền thừa. Còn có vô số thượng cổ tiên dược, bảo vật, đến lúc đó tông môn lại phái các ngươi tuổi tác tại 300 tuổi trong đệ tử đi cái kia bí cảnh tầm bảo lịch luyện, tìm kiếm tiên duyên, ngươi vào trong giúp ta tìm một gốc tiên dược. Tiếp tiên tử Vân Anh. Lôi Lăng Xương thái trưởng lão nói ra yêu cầu của mình. Tiếp tiên tử Vân Anh. Hạng Trần trong óc nhớ lại tiên dược trên hồi thiên thánh kinh truyền thừa tài liệu, lập tức hiểu rõ rồi công hiệu cùng tác dụng. Tiếp tiên tử Vân Anh, một loại năng lực tăng lên tán tiên độ kiếp sát suất thành công tiên dược. Tốt, ta đáp ứng. Hạng Trần gật đầu, trực tiếp đáp ứng, bất quá này tiên dược có thể hay không tìm thấy cũng phải nhìn xem cơ duyên, tìm không thấy thái trưởng lão ngài cũng không nên trách ta. Chương 1184, lựa chọn chí cường, chương 1184, lựa chọn chí cường. Lôi Lăng Xương cười nhạt một tiếng, nói, đây là tự nhiên, ngươi nếu là có thể tìm thấy, vậy cái này một viên vạn niên lôi tủy ngọc ta liền tiện ngươi làm là đã tặng. Lôi Lăng Xương trong tay xuất hiện một viên bị năng lượng bao trùm màu tím lôi tủy ngọc, chính là Hạng Nhị Cẩu trước đó mạo hiểm cũng nghĩ có được đồ vật. Tốt, ta sẽ hết sức nỗ lực. Hạng Trần con mắt tỏa ánh sáng, gật đầu nói. Lôi Lăng Xương cười nhạt một tiếng, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang biến mất, giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện giống nhau. Nàng tìm rất nhiều người giúp đỡ nàng đi tìm, thì không chỉ là chỉ tìm một Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua nàng biến mất thân ảnh, há to miệng, muốn nói cái gì vẫn là nhịn được. Kỳ thực hắn muốn nói là, hắn có biện pháp giúp đỡ này Lôi Lăng Xương ngưng tụ chân chính nhục thân, gia tăng độ kiếp tỷ lệ thành công. Được rồi, chúng ta tìm kiếm loại đó vật liệu đi, nếu là có thể tìm thấy, giúp nàng đoàn tụ nhục thân, cho là báo đáp cứu mạng ân tình. Tán Tiên nói. Hy vọng về sau chính mình độ kiếp lúc ông trời già ra tay nhẹ nhàng một chút, ta cũng không muốn đi con đường của tán tiên a. Hạng Trần ám đạo, lập tức lại lao xuống rồi trong biển lôi rèn luyện thân thể. Ngày thứ 30 kỳ đấy lúc, này lôi tủy thiên chỉ không gian chi môn mới bị lần nữa mở ra. Hạng Trần mấy người cũng theo không gian chi môn xuất hiện chỗ ra ngoài. Bình thường này không gian chi môn đều là mở ra trạng thái, chỉ là lần đầu tiên vì ma luyện bọn hắn người mới biết quan bế một tháng, cưỡng chế tính tu hành. Hạng Trần còn gặp lại Lý Hoan, Đồ Na lúc, hai người khí tức cũng hùng hậu rất nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã nhận được tăng lên không nhỏ. Tân đệ tử môn đi ra lúc, Hạng Trần phát hiện, lúc tiến vào có chừng 3000 người, mà ra đi lúc sau đã chỉ có hơn 2200 người rồi. Chết rồi vài trăm người. Chẳng qua những này còn sống người, đại đa số khí tức cũng so trước đó cường đại rồi rất nhiều, thậm chí còn có người đột phá trước kia cảnh giới. Làm mọi người kết thúc lần này tu hành lúc, rất nhiều người còn lòng còn sợ hãi. Này 30 ngày tu hành thực sự đau khổ cùng hung hiểm, thời khắc cũng đang liều mạng tối luyện thân thể của mình, hơi không cẩn thận rồi sẽ bị lôi đình đánh nổ cơ thể. Chúc mừng các ngươi, hoàn thành lôi tụy thiên trì tẩy luyện, so sánh các ngươi cũng đã nhận được trong đó chỗ tốt, nhục thể hay là chân nguyên pháp lực, cũng đây trước kia cường đại rồi rất nhiều. Lôi Nhận Phong chủ nhìn qua những đệ tử này cười nói, hoàn thành lần này tu hành về sau các ngươi liền có thể tự động tới tu hành, thời gian không hạn chế, với lại trong lôi tụy thiên trì, quen thuộc trong đó lôi lực về sau, ở bên trong luyện hóa đang được. Linh thạch tu hành tốc độ lại so với các ngươi bình thường khoái rất nhiều, lôi đỉnh chi lực lại trợ giúp tăng lên luyện hóa tốc độ. Phong chủ, chúng ta ở bên trong phát hiện thật là nhiều hoàng kim lôi man, bên trong làm sao còn có lôi thú? Sẽ có hay không có chúng ta không cách nào chống cự lôi thú tồn tại? Lúc này có đệ tử đặt câu hỏi. Lôi Nhận Phong chủ kiên nhẫn nói, chỗ này không gian vốn là đám tiền bối phát hiện một dị không gian, bên trong hoàng kim lôi man đều là đến từ một đầu bị phong ấn hoàng kim long man, này hoàng kim long man là thời cổ hung yêu, đã từng làm hại nhân gian, sau đó bị ta Bá Thiên Tông đại năng bắt lấy phong ấn ở bên trong. Nó ở bên trong ra đời rất nhiều tử như lời sau, dần dần liền thành bây giờ quy mô, những thứ này hoàng kim lôi man ít có thiên cổ cảnh giới chỉ cần các ngươi cẩn thận một chút đều có thể ứng đối. Với lại những thứ này hoàng kim lôi man huyết nhục có thể giúp các ngươi cường kiện nhục thân thể phách, luyện đan, tu hành lôi nhận phong pháp môn, chỉ cần các ngươi có thực lực tiêu diệt, hoàng kim lôi man chính là một bút tiềm ẩn tu hành tài nguyên. Ta lôi nhận phong chí cường đạo pháp, thiên nhận lôi long huyết, tu hành nếu có hoàng kim lôi man lôi thủy, huyết nhục làm dẫn, tu hành tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. Mọi người mới chợt hiểu ra, còn có hoàng kim long man. Hạng Trần nghe vậy trong đôi mắt hào quang tỏa sáng. Hoàng Kim Long Man, đây chính là đỉnh cấp tiên thú huyết mạch, có thượng cổ lôi long một nửa huyết mạch. Nếu là mình năng lực săn giết này Hoàng Kim Long Man, để luyện ra lôi long chi huyết, nói không chừng năng lực khống chế lôi long lực lượng, lôi long mặc dù không cách nào sánh vai thôn Nguyệt Thiên Lang, tam túc kim ô kiểu này thành thú cấp bậc tồn tại, chẳng qua lôi đạo thiên phú cũng rất tốt rồi, đứng hàng thượng đẳng thần thú huyết phổ. Hạng Trần âm thầm suy nghĩ. Bất quá, nếu là bị phong ấn thượng cổ hung yêu, sinh ra tử tôn cũng lợi hại như thế, này Hoàng Kim Long Man thực lực chỉ sợ rất khủng bố đi. Hạng Trần sờ lên cằm của mình. Hay là bỏ đi ý tưởng này, Hoàng Kim Giao Man chính mình cũng đánh đến muốn chết muốn sống, Hoàng Kim Long Man chỉ sợ càng đánh không lại. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta Bá Thiên Tông Lôi Nhận Phong đệ tử, Lôi Nhận Phong công pháp truyền thừa cũng ở chỗ nào trên một ngọn núi. Lôi Nhận Phong chủ Nhiếp Vân lôi ngón tay Lôi Nhận Phong trong dãy núi một tòa nguy nga đại sơn. Ánh mắt mọi người nhìn lại, đó là một tòa bao phủ tại trong lôi vân vạn mét ngọn núi hiểm trở, trên ngọn núi đao quang lập lòe, lại cắm rất nhiều cự đao. Trên đỉnh núi, càng có một thanh trăm trượng cự đao là phong nhận, không ngừng có lôi đỉnh bổ vào phía trên, phù văn vần quanh. Thiên nhận lôi phong tông môn đám tiền bối lưu lại đao pháp, đao quyết cũng ở phía trên, hạch tâm đệ tử có thể du lãm thiên giai thượng đẳng pháp quyết khu vực, lựa chọn một môn hoàn chỉnh đao quyết, đao pháp, nội môn đệ tử có thể lựa chọn thiên giai trung đẳng cấp bậc công pháp. Hạch tâm đệ tử có tu hành thiên nhận lôi long đao quyết lựa chọn tư cách, chẳng qua lựa chọn sau liền chết miễn phí lựa chọn một môn hoàn chỉnh thiên giai thượng đẳng công pháp quyền lợi, truyền lại thiên nhận lôi long đao quyết cũng là nửa phần trên, nửa bộ sau cần tu hành viên mãn nửa phần trên mới có tư cách tiếp tục tu hành, hơn nữa còn cần nhất định công văn công hiến. Lôi Nhận Phong chủ giải thích cặn kẽ nhìn Lôi Nhận Phong lựa chọn công pháp quý cũ. Thiên nhận lôi phong, ánh mắt mọi người cũng trở nên lửa nóng, thiên ngoại thiên, mạnh nhất đao thuật truyền thừa chi địa. Nơi nào có đủ loại đao pháp đao quyết, lôi thuộc tính chiếm đa số. Tốt, tuyển chọn các ngươi muốn lựa chọn đao thuật đi, ba tên hạch tâm, các ngươi lưu lại. Lôi Nhận Phong chủ phất phất tay, một đám đệ tử hô to hứng thú bừng bừng bay về phía kia thiên nhận lôi phong. Hạng Trần, Lý Hoan, Đồ Na ba người lưu ở lại. Nhất Vân Lôi cười nhìn ba người, nói, Lương Ngọc, Lý Hoan, Đồ Na, ngươi ba người là lựa chọn thượng đẳng đến tiên giai võ pháp, hay là lựa chọn thiên nhận lôi long nửa phần trên? Thiên nhận lôi long nửa phần trên. Ba người cơ hồ là trăm miệng một lời. Nhiếp Vân Lôi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Ngươi ba người cũng chọn lựa như vậy? Các ngươi hiểu rõ tu hành thiên nhận lôi long nhiều khó khăn, cần tiêu hao bao nhiêu tài nguyên sao? Quang lôi tụy tiêu hao chính là một khoản tiền lớn, với lại cực kỳ nguy hiểm cùng đau khổ, đối thiên phú, nhục thân cường độ yêu cầu cũng không thấp." Ba người gật đầu, bọn hắn chính là vì môn này mạnh nhất đao quyết đao pháp tới. "Tốt, đã các ngươi đều biết thì có cảm giác ngộ, ta liền dẫn các ngươi quá khứ chọn lựa." Khục khục. Nhiếp Vân Lôi nói xong, kịch liệt ho khan vài tiếng, rất tự nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nôn đàm giống nhau nôn ở một bên. Máu tươi lại hóa thành màu tím đen lôi tương, đem mặt đất cũng oanh ra một cái động lớn tới. Lý Hoan Đồ Na nhìn trợn mắt hốt mồm. "Ha ha, dọa đến các ngươi đi, ta thì tu hành thiên nhận lôi long, là cái này di chứng à, nhục thể tiếp nhận lôi lực cường độ chưa đủ, đúng cơ thể làm hại quá lớn." Nhất Vân Lôi cười khổ giải thích.